Chương 1476, càn quét. Đại hoang nguyên thuật. Long phệ tuyệt thiên đao. Phá diệt chi nhãn. Vài tên cường giả đỉnh cao đồng thời xuất thủ, thanh âm lạnh như băng vang dội bốn phía, kinh khủng thần lực ba động càng là đem hư không điên cuồng vỡ ra đến, thanh thế như vậy, thật là kinh người tới cực điểm. Vạn cốt khô kiếm. Cùng lúc đó, kia bị đánh bay đi ra ngoài cốt kha, sắc mặt âm trầm xuất thủ lần nữa. Lần này, hắn cả cánh tay cũng nhanh chóng dọc theo khuyết trường, vô số xương từ trong hư không vô căn cứ hiện lên, rồi sau đó lại phụ ở hắn trên cánh tay, trong nháy mắt, cánh tay kia liền tạo thành một thanh vô cùng to lớn cốt kiếm. Với lúc trước năm chuôi cốt kiếm so với, cốt kiếm còn lớn hơn suốt thập bội, trong đó càng là tản ra một loại để cho vạn vật khô héo điêu linh khí tức tử vong, ầm ầm hướng Lâm Vũ chém tới. Cộng thêm cốt kha, tổng cộng 6 gã vực thần tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt liền đem Lâm Vũ bao phủ hoàn toàn đứng lên. Đến tốt lắm. Mà đối mặt với lục đại cường giả đỉnh cao liên thủ đánh giết, Lâm Vũ lại không có chút nào tránh lui ý tứ, không chỉ có như thế, hắn cuối cùng trực tiếp một bước lướt đi, chủ động hướng đáng sợ kia thế công nên đón. Tiểu tử này, chẳng lẽ là điên hay sao? Chết chắc. Coi như là kia tam đại bá chủ, cũng sẽ không như thế đần độn chống cự lục đại cường giả đỉnh cao công kích, người này, đây là đang tự tìm chết. Một màn này, để cho chung quanh còn lại thực lực yếu chút võ giả rối rít kinh hô lên, không nghi ngờ chút nào. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Vũ cách làm, căn bản chính là đang chủ động tìm chết. Ngu xuẩn. Mà cốt kha chờ 6 đại cường giả, ánh mắt càng là lạnh giá tới cực điểm. Đối mặt bọn hắn liên thủ, Lâm Vũ lại dám như thế cuồng vọng, cho dù chết 100 lần, cũng không chút nào chân là tiếc. Ẩm. Ở tại bọn hắn vô cùng băng lánh dưới ánh mắt, bọn họ công kích đã là rơi vào Lâm Vũ trên người, mà sau một khắc, 6 đại cường giả. Nhưng là đồng loạt hiện ra vẻ không thể tin. Cái gì? Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Ở tại bọn hắn vô cùng kinh hãi dưới ánh mắt, chịu đựng 6 đại cường giả liên thủ đánh giết, Lâm Vũ, lại không chút nào thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đừng bảo là bị thương, ngay cả Lâm Vũ khí tức, cũng không có biến hóa chút nào, với lúc trước hoàn toàn là giống nhau như lúc. Cái này không thể nào, tiểu tử này, làm sao có thể chống cự xuống chúng ta 6 người công kích? Coi như là kia tam đại bá chủ, mặc dù thực lực so với chúng ta mạnh hơn, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào làm được một điểm này a. Người này, đến tột cùng là quái vật gì? Trong lúc nhất thời, cốt kha chờ 6 đại cường giả tất cả đều ngây người, trong lòng bọn họ càng là không khỏi sinh ra một cổ sợ hãi, lòng nguội lạnh ý nghĩ, hoàn toàn không thể tin được trước mắt hình ảnh. Bất tử hà, còn có vũ khí, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Ngược lại, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là bình tĩnh tới cực điểm, thậm chí trên mặt hắn còn hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, phảng phất hết thảy các thứ này ngay từ lúc hắn dự liệu chính giữa. Hắn gắng gượng chịu đựng 6 đại cường giả liên thủ đánh giết, liền là muốn nghiệm chứng một chút chính mình bây giờ năng lực phòng ngự, nhìn một chút bất tử chi thân phối hợp vũ khí, kết quả có thể có thế nào hiệu quả. Mà hiệu quả này cũng đúng là tương đối kinh người. Đủ để cho bình thường vực thần tam trọng thiên viên mãn cường giả cũng trực tiếp ngã xuống cường độ công kích, lại không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Hắn bây giờ lực phòng ngự, coi như là với phổ thông nửa bước đại năng cường giả so với, đều là không hề yếu, thậm chí càng hơn một bậc. Bằng vào kinh người như vậy lực phòng ngự, ở trong trận chiến đấu này, hắn đã là đứng ở chỗ bất bại. Tiếp đó, liền giờ đến phiên ta xuất thủ. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Lâm Vũ trực tiếp chính là vừa sải bước đi ra, thân hình hắn, rất nhanh liền xuất hiện ở cốt kha trước mặt, rồi sau đó, hắn không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra tới. Thái sơ kiếm thuật kiếm thứ hai, vạn đạo. Một đạo sáng lạng cực kỳ kiếm quang nhất thời buộc phát ra, ánh kiếm này phảng phất là trực tiếp từ nơi sâu xa trong vũ trụ được triệu hoàn tới, giống như vô số ngôi sao tập hợp, kia quần quận kiếm quang, để cho người không nhịn được liền cảm thấy kinh hãi. Không chỉ có như thế, ở kia kiếm quang mặt ngoài, càng là che lấp một tầng yếu ớt lại sinh sôi không ngừng ánh sáng, đây chính là Lâm Vũ ý chí lực. Đem ý chí lực cùng kiếm chiêu kết hợp với nhau, đây cũng là Lâm Vũ khi đạt tới ý chí sáng lên cảnh giới sau ý tưởng, mà bây giờ, chính là nghiệm chứng ý nghĩ này thời điểm. Không được. Ác liệt cực kỳ kiếm quang, để cho cốt kha sắc mặt lập tức chính là đại biến, mà kia trong đó phụ ý chí lực, càng làm cho hắn bị to lớn đánh vào. Hắn cả người rung một cái, cả người đều không khỏi ngộng một chút. Mà đang khi hắn sững sốt trước mắt, kia kiếm quang đã là rơi xuống, giống như cắt đậu hũ một dạng trong nháy mắt liền đem nó thân thể, trực tiếp liền chém thành hai khúc. Cốt Kha, trấn giới ngục tầng bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả đỉnh cao, cứ như vậy bỏ mạng ở Lâm Vũ trong tay. Tộc trưởng. Không, không. Một màn này, để cho cốt tộc còn thừa lại võ giả tất cả đều thê lương kêu to lên, mà cốt tộc thứ ba thánh tử, càng là nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp liền hướng đến Lâm Vũ giết tới. Không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt lãnh đạm tới cực điểm, Lâm Vũ tùy ý nhất kiếm hủ ơ hải ra, vô cùng tùy ý nhất kiếm, lại trực tiếp liền đem cốt tộc thứ ba thánh tử tại chỗ chém chết. Không chỉ có như thế, ở chém chết cốt tộc thứ ba thánh tử sau, kia kiếm quang vẫn đang không ngừng dọc theo, rất nhanh liền nuốt mất hơn nửa cốt tộc võ giả. Mà nhiều chút cốt tộc võ giả, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị trong nháy mắt trực tiếp thắt cổ. Người này, nhất định chính là quái vật. Trốn, chạy mau. Mắt thấy Cốt Kha ngã xuống, cốt tộc trực tiếp bị chém chết hơn phân nửa, còn thừa lại toàn bộ võ giả trong lòng đều là dâng lên thấy lạnh cả người, cũng không dám nữa sinh ra chút nào với Lâm Vũ đối nghịch ý nghĩ. Lâm Vũ bày ra thực lực, thật sự là quá kinh khủng đến để cho bọn họ chỉ có thể cảm nhận được sợ hãi, tuyệt vọng. Trốn. Cho dù là kia còn thừa lại 5 tên cường giả đỉnh cao cũng không ngoại lệ, cùng thực lực bọn hắn tương đối Cốt Kha đều đã bị chém chết. Huống chi là bọn họ. Ở lại chỗ này, sẽ chỉ là một con đường chết. Lúc này, bọn họ chọn lựa duy nhất, chính là trốn. Siêu siêu siêu. 5 tên cường giả đỉnh cao, rất nhanh liền dọc theo phương hướng khác nhau phân tán chạy trốn đứng lên. Chạy trốn thời điểm, trong lòng bọn họ cũng sinh ra một tia vui mừng. Cũng còn khá, Lâm Vũ liền cũng chỉ có một người mà thôi. Bọn họ 5 người phân tán chạy trốn lời nói, có tối đa một lượng người xui xẻo thôi. Mấy người còn lại, phải làm vẫn có thể giữ được tánh mạng. Huyễn Thần, Tây La, Trấn Trình, giờ đến phiên các ngươi xuất thủ. Coi như sau đó một khắc, Lâm Vũ trong tay liền xuất hiện một tấm lệnh bài, thanh âm hắn hạ xuống, Huyễn Thần chờ tam đại bá chủ thân hình, liền trực tiếp nổi lên. Dạ, chủ nhân. Cung cung kính kính hướng Lâm Vũ đáp một tiếng, sau đó, Huyễn Thần chờ tam đại bá chủ, liền mỗi người dọc theo một cái phương hướng, hướng kia vài tên cường giả đỉnh cao đuổi theo. Chương 1477, rời đi trấn giới ngục. Huyễn Thần, Tây La, Trấn Trình, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tam đại bá chủ, làm sao biết gọi tiểu tử kia là chủ nhân? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Huyễn Thần đám ba người xuất hiện, để cho kia 5 tên cường giả đỉnh cao sắc mặt nhất thời biến đổi lớn, trước mắt một màn này, hoàn toàn ra bọn họ tưởng tượng. Tam đại bá chủ xưng bá trấn giới ngục tầng bên trong nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều chỉ có bọn họ hiệu lệnh người khác phần, nhưng hôm nay, bọn họ ở Lâm Vũ trước mặt, lại nghiễm nhiên là một bộ nô bộc thái độ. Đường đường tam đại bá chủ, lại sẽ cam tâm tình nguyện làm người khác nô bộc, loại chuyện này, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vô luận bọn họ như thế nào đi nữa không tin, chuyện này cũng đã là phát sinh, ở Lâm Vũ hiệu lệnh xuống, Huyễn Thần chờ tam đại bá chủ, đã là đuổi theo hướng ngay trong bọn họ ba người. Không. Ở ba người kia kinh hoàng, không dám tin trong tiếng kêu to, chỉ mấy hơi thở, ba gã cường giả đỉnh cao, liền tất cả đều bị chém chết. Vạn đạo. Cùng lúc đó, Lâm Vũ đã là đuổi kịp một gã khác cường giả đỉnh cao, hắn nhất kiếm chém ra, kia một tên cường giả đỉnh cao cũng rất nhanh liền bước vào Cốt Kha mấy người hậu trần, bị Lâm Vũ tại chỗ chém chết. Trong nháy mắt, 6 gã cường giả đỉnh cao, cũng đã gần chỉ còn lại một người còn đang chạy trốn, nhưng hắn chạy trốn nhất định cũng không cách nào kéo dài quá lâu thời gian. Ở Huyễn Thần chờ tam đại bá chủ dưới sự đuổi giết, hắn rất nhanh liền bị đuổi kịp, rồi sau đó, liền bị tam đại bá chủ vây công chém chết. Đến đây, Cốt Kha chờ 6 người đều không ngoại lệ, tất cả đều ngã xuống, mà một màn này, cũng để cho vĩnh tịch cổ thuyền chung quanh toàn bộ võ giả đều là hít một hơi lãnh khí, cả người dâng lên một cổ lạnh lẽo. Biến thiên. Trấn giới ngục tầng bên trong, hoàn toàn biến thiên. Lục đại cường giả đỉnh cao ngã xuống, tam đại bá chủ, càng là toàn bộ đều trở thành một người nô bộc. Đây đối với trấn giới ngục tầng bên trong thế cục, tuyệt đối là lòng trời lỡ đất thay đổi. Tại sao có thể như vậy, người này, làm sao biết trở nên mạnh như vậy? Ở huyết thần giáo trong trận doanh, Huyết Phong mồ hôi lạnh nhất thời chảy ra. Lúc trước, cũng là bởi vì hắn đuổi giết Lâm Vũ, mới đưa đến sau khi một dãy chuyện phát sinh, mặc dù từ một loại ý nghĩa nào đó, là hắn thành tựu Lâm Vũ, có thể đây tuyệt đối không có nghĩa là Lâm Vũ sẽ tùy tiện bỏ qua cho hắn. Bạch! Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, càng làm cho tâm thần hắn run lên, hù dọa cơ hồ là hồn phi phách tán. Lan đại nhân, ta! Thanh âm hắn cũng trở nên lắp ba lắp bắp, có thể nói nửa ngày, cũng không nói ra một câu hoàn chỉnh lời. Ta hỏi ngươi một cái vấn đề, chỉ cần ngươi thành thật trả lời, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Một màn này, để cho Lâm Vũ nhướng mày một cái, chợt liền lãnh đạm nói, ban đầu, là ai cho ngươi ra tay với ta? Ở huyết thần giáo thời điểm, Lâm Vũ với huyết phong giữa không thù không oán, huyết phong lại đột nhiên xuống tay với hắn, phía sau nhất định là có những người khác sai sử. Đối với huyết phong, Lâm Vũ đã hoàn toàn không để ở trong lòng, nhưng đối với kia hắc thủ sau màn, hắn nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho. Là hắn, là tiểu tử này. Nghe được Lâm Vũ lời nói, huyết phong nhất thời vui mừng quá đổi. Hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, liền chỉ hướng một tên thanh niên tóc tím, phẫn nộ quát, chính là hắn. Chính là cái này kêu Đông Minh ra hỏa, cố ý khích bác ta theo giữa người lớn với nhau quan hệ, hết thảy các thứ này, cũng là bởi vì hắn. Ừ, bị huyết phong chỉ, thanh niên tóc tím kia Đông Minh sắc mặt nhất thời đại biến. Lâm Vũ đánh chết Quốc Kha, càng là đem tam đại bá chủ cũng thu làm tôi tớ, hết thảy các thứ này hắn cũng đều là nhìn ở trong mắt, nếu là Lâm Vũ muốn động thủ với hắn, hắn tuyệt đối không có sinh còn khả năng. Lâm Vũ, ta sẽ làm như vậy, tất cả đều là bởi vì Đằng Thanh. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền vội vàng hô, là kia Đằng Thanh, biết ngươi tiến vào trấn giới ngục sự tình, không nên ép ta nghĩ biện pháp đối phó ngươi, cũng không quan chuyện ta à. Đằng Thanh. Nghe Đông Minh thanh âm, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời lạnh lùng đi xuống, hắn quả thật không nghĩ tới, hắc thủ sau màn, lại là kia Đằng Thanh. Bị phạt đi trấn giới ngục hoạch tâm tầng, đều đang không quên phải đối phó ta, Đằng Thanh, ngươi thật đúng là có nhiều chút thủ đoạn. Lâm Vũ quan sát Đông Minh, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, lãnh đạm nói, ngươi đã có thể liên lạc với Đằng Thanh, vậy ngươi ứng đương chi đạo Đằng Thanh bây giờ đang ở nơi nào, nói cho ta biết, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tê để đọc chuyện ta không biết ta. Đông Minh sắc mặt nhất thời biến đổi, lập tức nói, theo ta được biết, ở trước đây không lâu, kia Đằng Thanh thành công đột phá đến nửa bước đại năng tầng thứ, đã là rời đi trấn giới ngục hạch tâm tầng. Nghe nói, hắn đã trở thành một tên tân tấn kim y hề đệ tử, hắn bây giờ người ở nơi nào, ta cũng căn bản là không có cách biết ta. Nửa bước đại năng, kim y hề đệ tử. Đông Minh lời nói, để cho Lâm Vũ chân mày nhất thời nhíu một cái. Nếu như Đằng Thanh còn dừng lại ở vực thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, bằng vào hắn bây giờ thực lực, hơn nữa huyễn thần tam đại tôi tớ, hắn ngược lại có nắm chắc đem Đằng Thanh chém chết. Có thể Đằng Thanh nếu là đột phá đến nửa bước đại năng tầng thứ, thực lực át sẽ có một cái phi hành, như vậy thứ nhất, cũng không phải bây giờ Lâm Vũ có thể đối phó. Thôi, sẽ để cho hắn nhiều hơn nữa tiêu diêu một đoạn thời gian. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lắc đầu một cái, chợt nhìn bên người huyễn thần liếc mắt, lạnh nhạt nói, hai người này, liền giao cho ngươi. Ừ. Huyễn thần cung kính đáp một tiếng, chợt ánh mắt của hắn nhìn về huyết phong cùng Đông Minh hai người. Một đôi con ngươi giống như qua toàn như vậy xoay tròn, tản ra mê mê hoặc lòng người quỷ dị ánh sáng. Ẩm. Ở quỷ dị kia ánh mắt dưới ảnh hưởng, huyết phong cùng Đông Minh hai người rất nhanh liền lâm vào mờ mịt chính giữa, bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, cuối cùng trực tiếp lựa chọn tự bạo. Huyễn thần, vốn là am hiểu nhất chế tạo huyễn cảnh, thao túng lòng người, lấy thực lực của hắn, muốn cảm ứng huyết phong cùng Đông Minh hai người tự sát, thật sự là quá dễ dàng. Đối với lần này, Lâm Vũ chẳng qua là lạnh lùng nhìn, trong mắt không có chút nào thương hại. Hắn mặc dù không là ác nhân, nhưng cũng cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì lạm người tốt. Hai người này đã từng xuất thủ đối phó qua hắn, lại thiếu chút nữa thì đưa đến hắn lâm vào tử vong nguy cơ. Mặc dù sự tình cuối cùng có thay đổi, có thể cái này cũng không đại biểu Lâm Vũ sẽ quên những thứ này, sẽ tùy tiện bỏ qua cho hai người này. Để cho huyễn thần xuất thủ, khiến cho hai người này tự sát, hắn cũng coi là đổi phát hiện mình cam kết. Tiếp đó, nên rời đi trấn giới ngục. Ánh mắt lãnh đạm quét nhìn một chút chung quanh còn lại võ giả, Lâm Vũ cũng không có sẽ xuất thủ dự định, hắn vừa sải bước ra, thân hình rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Sau nửa giờ, hắn xuất hiện ở một tòa bí mật sơn mạch nơi, hắn vung tay lên, huyễn thần đám ba người, liền bị hắn lần nữa thu nhập lệnh bài chính giữa. Rồi sau đó, hắn lấy ra một khối khác lệnh bài, tâm niệm vừa khởi động, một cái không gian thông đạo, rất nhanh liền từ trong hư không nổi lên. Hắn vừa sải bước ra, thân hình liền không có vào không gian thông đạo bên trong, rất nhanh liền hoàn toàn tại chỗ biến mất. Chương 1478, gặp lại sau xương tiên sinh. Ồn ào. Kèm theo hư không một trận vặn mẹo, Lâm Vũ thân hình liền một lần nữa xuất hiện ở trấn giới ngục lối vào trận pháp truyền thống. Rốt cuộc đi ra. Nhìn chung quanh kia rõ ràng cùng trấn giới ngục hoàn toàn hoàn cảnh khác nhau, Lâm Vũ trong lòng không khỏi sinh ra một tia thổn thức. Coi là ở vĩnh tịch cổ thuyền thời gian, hắn ở trấn giới ngục tầng bên trong, đợi đạt tới một năm rưỡi đều không ngừng thời gian, mà một năm này nữa, cũng để cho thực lực của hắn phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Khi tiến vào trấn giới ngục trước, thực lực của hắn ở tử y đệ tử bên trong chỉ có thể coi là đội sổ tầng thứ, mà bây giờ, thực lực của hắn đã đủ để xếp vào tử y đệ tử đứng đầu hàng ngũ. Loại tiến bộ này tốc độ, ngay cả Lâm Vũ chính mình lúc trước cũng không nghĩ tới, mà người ở bên ngoài xem ra, dĩ nhiên là càng không tưởng tượng nổi. Tiểu tử, ngươi thế nào nhanh như vậy liền đi ra? Đang lúc này, trấn thủ trấn giới ngục cửa vào hắc bào lão giả nhướng mày một cái, hắn tiện tay chảo một cái, Lâm Vũ khối kia xuất nhập lệnh bài, liền trực tiếp rơi vào trong tay hắn. 38.560 điểm cống hiến giá trị. Hơi cảm ứng một phen, hắc bào lão giả trên mặt nhất thời hiện ra một trận kinh dị, ánh mắt của hắn khiếp sợ nhìn về Lâm Vũ, mới thời gian một năm rưỡi, ngươi lại liền đạt được nhiều như vậy điểm cống hiến. Cũng không do hắc bào lão giả không khiếp sợ, phải biết, ở trấn giới ngục tầng bên trong, đánh chết một tên vực thần tam trọng thiên cường giả, cũng chỉ có thể lấy được 1.000 đến nhất vạn điểm cống hiến mà thôi. Có thể đạt được nhiều như vậy điểm cống hiến, nói cách khác, Lâm Vũ hoặc là đánh chết mấy chục danh vực thần tam trọng thiên cường giả, hoặc là chém chết ít nhất 3 gã vực thần tam trọng thiên viên mãn cường giả. Mà hai điểm này, vô luận là điểm nào, đều là tương đối kinh người, thật sự có thời không đảo tử y y đệ tử cộng lại, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Ta vận khí coi như không tệ. Nhìn hắc bào lão giả trên mặt khiếp sợ, Lâm Vũ nhưng chỉ là cười nhạt. Trên thực tế, hắn có thể đạt được điểm cống hiến xa không chỉ có những chuyện này, giống như là sau đó vây giết hắn 6 gã cường giả đỉnh cao, trong đó có 3 người, đều là bị huyễn thần chờ hắn tôi tớ chém chết. Hắn nếu là có tâm lời nói, hoàn toàn có thể để cho huyễn thần đưa bọn họ trọng thương, sau đó tự mình tiến tới cắt lấy tánh mạng, dùng cái này tới liền lấy được một ít điểm cống hiến. Chẳng qua là, lấy trước mắt mà nói, Lâm Vũ cũng không thiếu điểm cống hiến. Hắn cũng không muốn quá mức làm người khác chú ý, có thể có được những thứ này điểm cống hiến, cũng coi là đủ. Vận khí sao? Hắc bào lão giả thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, lại không có nữa nghiên cứu đi xuống. Hắn gật đầu một cái, đạo, dựa theo quy củ, ngươi coi như ta thời không đảo người mới, có thể được 385.000600 điểm cống hiến giá trị. Những thứ này điểm cống hiến, ta sẽ thông báo lên, rất nhanh sẽ gặp phát ra đến trong tay ngươi. Đa tạ tiền bối. Lâm Vũ lúc này cúi người hành lễ, rồi sau đó, hắn cũng sẽ không dừng lại lâu, rất nhanh liền rời đi nơi này. Xương tiên sinh, có chuyện, ta phải nói cho ngươi biết. Nhìn Lâm Vũ rời đi bóng lưng, hắc bào lão giả trong mắt lóe lên một trận tia sáng kỳ dị, rồi sau đó, hắn lật bàn tay một cái, một khối đưa tin thanh âm thạch liền trực tiếp nổi lên. Rời đi trấn giới ngục sau, Lâm Vũ trực tiếp liền trở lại hắn trang viên, mà thu trà cũng rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Từ Lâm Vũ bái nhập một vị thần tướng đại nhân môn hạ tin tức truyền ra sau, liền không còn có người dám tại ngoài sáng thượng nhằm vào Lâm Vũ. Vì vậy, hơn một năm nay đến, thu trả đám người sinh hoạt qua ngược lại rất là thoải mái. Thấy Lâm Vũ, nàng thái độ tự nhiên cũng là càng cung kính, lúc này liền đem một năm này nửa tới nay chuyện phát sinh, hướng Lâm Vũ tinh tế trần thuật đứng lên. Đang thanh, quả nhưng đã trở thành kim y hề đệ tử, hơn nữa đã thành đầy đất giám sát xứ. Nghe đến, Lâm Vũ chân mày liền không khỏi nhíu lại. Kia Đông Minh nói cũng không sai, Đàng Thanh, đúng là ở nửa năm trước đột phá đến nửa bước đại năng tầng thứ, tấn thăng đến Kim Y Hề đệ tử hàng ngũ. Kim Y Hề đệ tử, ở toàn bộ thời không đảo bên trong, cũng đã miễn cưỡng coi như là tiến vào hạch tâm tầng thứ. Đến cấp bậc này, đã là yêu cầu bọn họ tới đảm nhiệm các loại nghĩa vụ cùng chức trách, tới phụng dưỡng cha mẹ thời không đảo. Vì vậy, toàn bộ Kim Y Hề đệ tử, cơ hồ cũng sẽ bị bên ngoài thả ra ngoài, đảm nhiệm thời không đảo một phạm vi lãnh địa bên trong giám sát sứ, thay thời không đảo giám sát nhất phương, trấn áp thế lực đối nghịch. Mà Đằng Thanh tự nhiên cũng không ngoại lệ, tại hắn đột phá 3 tháng sau, hắn cũng đã bị bên ngoài thả ra ngoài. Như thế cũng tốt, chờ thực lực của ta cũng đạt tới Kim Y Y đệ tử tầng thứ sau, trở lại với Đằng Thanh thanh toán nợ cũ. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ liền đem chuyện này tạm thời để qua một bên, tiếp tục nghe Thu Trà kể lể. Ồ! Một lát sau, Lâm Vũ chân mày lại vừa là khều một cái, Lạc Nhất, đã xông qua Nguyên Linh Sơn tầng thứ 10. Căn cứ Thu Trà từng nói, ở bàn quả hiến không lâu sau, Lạc Nhất liền chính thức trở thành Ma Vân Thần Tướng đệ tử thân truyền, lại rất nhanh thì dùng hết vào Luân Hồi Điện cơ hội. Mà một tháng trước, Lạc Nhất từ Luân Hồi trong điện sau khi ra ngoài, trực tiếp liền một hơi thở xông qua Nguyên Linh Sơn tầng thứ 10, làm cho cả thời không đảo cũng vì đó hoành động. Phải biết, muốn xông qua Nguyên Linh Sơn tầng thứ 10, kia ít nhất cũng phải được nắm giữ vực thần tam trọng thiên tiểu thành thực lực. Mà Lạc Nhất, trở thành tử y y đệ tử mới bất quá đã hơn một năm thời gian, liền có thực lực như thế, cái này tự nhiên là để cho những người còn lại thán phục vạn phần, không dám tin. Lạc Nhất, quả nhiên rất phi phàm. Lâm Vũ dửng dưng một tiếng, sắc mặt rất nhanh thì khôi phục lại yên lặng. Mặc dù Lạc Nhất thực lực tiến triển rất nhanh, nhưng hắn tốc độ tăng trưởng nhưng là nhanh hơn, lấy thực lực của hắn, xông qua Nguyên Linh Sơn đệ thập nhị tầng cũng dư giả. Lạc Nhất tiến bộ mặc dù nhanh, có thể cũng đã không đủ để bị hắn coi là đối thủ cạnh tranh. Bất quá, Lạc Nhất tốc độ tiến bộ có thể nhanh như vậy, rất rõ ràng cũng có kia Luân Hồi Điện nguyên nhân. Ta thực lực bây giờ, cũng đã đạt tới vực thần tam trọng thiên viên mãn, đủ để đạt tới Xương Tiên Sinh lời muốn nói tiêu chuẩn, tiếp đó, cũng nên đi gặp Xương Tiên Sinh một mặt. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ chính muốn lên đường, nhưng vào lúc này, một đạo mặc giáp cường giả thân hình, liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là lúc trước chủ trì bản quả hiến Mặc Nhất. Lâm Vũ, ta phụng Xương Tiên Sinh mệnh lệnh, mang ngươi đi trước thấy hắn. Mặc Nhất vẫn là lạnh như băng thái độ, nhưng hắn lời nói, lại để cho Lâm Vũ không khỏi cười một tiếng. Hắn vừa mới còn nghĩ phải đi gặp Xương Tiên Sinh, ngược lại không nghĩ tới, Xương Tiên Sinh lại so với hắn còn phải nóng lòng, ngược lại trước một bước phái người tới tìm hắn. Phiền toái tiền bối. Trong lòng nghĩ như thế, Lâm Vũ trên mặt cũng rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng, hắn hướng Mặc Nhất có chút thi lễ, sau đó, liền ở Mặc Nhất dưới sự hướng dẫn, nhanh chóng chạy tới Xương Tiên Sinh chỗ cung điện. Lâm Vũ, ta nghe nói ngươi ở trấn giới ngục tầng bên trong đạt được không ít điểm cống hiến, xem ra, ngươi nên là thành công thông qua bất hủ quân đoàn khảo nghiệm. Rất nhanh, Xương Tiên Sinh bóng người, liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Chương 1479, vào Luân Hồi Điện. Cùng lúc trước một dạng Xương Tiên Sinh vẫn là toàn thân áo đen, ánh mắt tỉnh táo vô cùng, chẳng qua là ở quét qua Lâm Vũ thời điểm, sẽ lộ ra một tia kỳ dị. Ừ. Lâm Vũ gật đầu cung kính đạo, ta đã thông qua khảo nghiệm, trở thành bất hủ quân đoàn một thành viên. Rất tốt. Xương Tiên Sinh nhất thời khẽ mỉm cười, hài lòng nói, bất hủ quân đoàn khảo nghiệm từ trước đến giờ vô cùng nghiêm khắc, qua nhiều năm như vậy, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng không chỉ một lần xuất hiện qua bất hủ quân đoàn truyền thừa, khả năng thông qua khảo nghiệm nhưng là lắc đắc không có mấy. Một mình ngươi tu vi thật sự bất quá giới thần cảnh tiểu gia hỏa, lại có thể thành công thông qua khảo nghiệm, quả thực là hiếm thấy, linh chủ đại nhân nếu là biết, nghĩ đến cũng sẽ càng vui vẻ yên tâm. Chẳng qua là, bất luận là ta, hay lại là linh chủ đại nhân, cũng không nghĩ tới thực lực ngươi tốc độ tiến triển nhanh như vậy, dựa theo chúng ta lúc trước phòng trường, ngươi muốn đạt tới vực thần tam trọng thiên viên mãn thực lực, ít nhất cũng cần thời gian 3 năm. Vốn là, linh chủ đại nhân chuẩn bị dùng thời gian 3 năm, thay ngươi luyện chế như thế bảo vật, thật không nghĩ đến, chỉ là thời gian 1 năm rưỡi, ngươi lại cũng đã đạt tới cái cảnh giới này. Như vậy thứ nhất, linh chủ đại nhân lúc trước cam kết ngươi bảo vật, sợ rằng phải chậm lại đoạn thời gian cho ngươi. Ừ. Xương Tiên Sinh lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ trong lòng cả kinh. Thượng lần gặp gỡ thời điểm, Xương Tiên Sinh đã nói qua chuyện này, chẳng qua là lúc đó Lâm Vũ cũng không quá mức để ý, hắn lại không nghĩ rằng, đường đường thời không lĩnh chủ, lại chuẩn bị tiêu phí thời gian 3 năm thay hắn luyện chế một món bảo vật. Lấy thời không lĩnh chủ thực lực, đều phải tốn phí thời gian 3 năm mới có thể luyện chế được bảo vật, có thể tưởng tượng được, tuyệt đối là vô cùng bất phàm. Chuyện này nếu là lưu truyền ra đi, tuyệt đối sẽ so với một vị thần tướng đại nhân thu học trò đều phải hành động gấp trăm lần, sẽ làm cho cả thời không đảo cũng hoàn toàn chấn động. Món đó bảo vật, ngươi tạm thời là không có cách nào bắt được, bất quá, luân hồi điện bên trong, bản thân liền không cho phép mang theo bất kỳ bảo vật tiến vào, có không có được kia bảo vật, cũng không có liền nhiều quan hệ. Dừng một cái, Xương Tiên Sinh vừa tiếp tục nói, chờ ngươi từ luân hồi điện sau khi đi ra, nghĩ đến kia bảo vật cũng nên làm luyện chế xong, như thế ngược lại là tốt hơn. Luân hồi điện, không cho phép mang theo bất kỳ bảo vật tiến vào. Xương Tiên Sinh lời nói, để cho Lâm Vũ chân mày nhất thời dương lên. Đối với có thể hay không lập tức đến thời không lĩnh chủ luyện chế bảo vật, hắn ngược lại không phải là đặc biệt để ý, ngược lại là đối với luân hồi điện, hắn trong lòng có càng tốt đẹp kỳ. Không sai. Xương Tiên Sinh gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, nếu nói đến chỗ này, ta liền tạm thời nói cho ngươi biết nhiều chút luân hồi điện sự tình. Luân hồi điện, chính là lục đại bí cảnh bên trong trọng yếu nhất một nơi bí cảnh, cũng là ở lục đại bí cảnh chính giữa, linh chủ đại nhân tiêu phí nhiều tâm huyết nhất sáng chế xây. Luân hồi điện bên trong, tổng cộng có 108 cái lối đi, mỗi một con đường, cũng đi thông một thế giới. 108 cái thế giới, từng cái đều có đặc biệt địa phương, mà căn cứ bản thân mạnh yếu, những thế giới này cũng bị phân chia thành 3 cái tầng thứ. Trong đó 3 cái thế giới, hơi lớn hình thế giới, 36 cái thế giới là cỡ trung thế giới, mà còn thừa lại 69 cái, là đều là tiểu hình thế giới. Những thứ kia đại hình thế giới, coi như là thần tôn cường giả tiến vào, đều có cực lớn nguy hiểm, mà cỡ trung thế giới, cũng cần ít nhất phổ thông đại năng, cũng chính là thần vương cảnh thực lực mới có thể hơi an toàn. Các ngươi những đệ tử này thật sự có thể đi vào, trên thực tế cũng chính là những tiểu hình đó thế giới, dĩ nhiên, cho dù là đều là tiểu hình thế giới, cũng có cực lớn khác nhau. Mà ngươi, âm thanh dừng lại, Xương Tiên Sinh lạnh nhạt nói, Lâm Vũ, ngươi nhớ, ở ngươi vào luân hồi đoạn hậu, nhất định phải lựa chọn số thứ tự là 39 tiểu hình thế giới. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, 69 tòa mô hình nhỏ thế giới chính giữa, nơi đó, tuyệt đối là đối với ngươi trợ giúp lớn nhất một nơi. 39 số hiệu thế giới sao? Lâm Vũ trong lòng yên lặng gật đầu, có thể làm cho Xương Tiên Sinh cố ý dặn dò, có thể thấy thế giới này tuyệt đối có độc tới chỗ, hắn đương nhiên sẽ không tự chủ trương. Còn có một chút, ngươi cũng phải nhớ kỹ. Xương Tiên Sinh tiếp tục nói, Lâm Vũ, ở ngươi tiến vào kia một thế giới sau, bất kể phát sinh cái gì, cũng không nên kinh hoảng, chỉ phải hoàn thành một ít đặc thù điều kiện, hoặc là đợi đến đủ thời gian, ngươi tự nhiên sẽ gặp bị truyền đưa ra. Liên quan tới luân hồi điện sự tình, ta cũng chỉ có thể nói tới chỗ này, còn lại, liền do chính ngươi từ từ mày mò đi. Ừ, mặc dù trong lòng còn có thật nhiều hiếu kỳ nghi ngờ, có thể Xương Tiên Sinh đều đã nói đến đây một phần thượng, Lâm Vũ tự nhiên cũng không tiện hỏi nhiều cái gì, lúc này liền gật đầu một cái. Được, ngươi lại đi đi. Xương Tiên Sinh cũng không nói thêm nữa, hắn phất tay một cái, đạo, nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày, chờ chuẩn bị xong, liền mau sớm vào luân hồi điện đi. Vãn bối minh bạch. Lâm Vũ gật đầu một cái, hắn túi người hành lễ sau, liền rời đi Xương Tiên Sinh chỗ cung điện. Trở lại chính mình trang viên sau, Lâm Vũ cũng không có tu luyện nữa, dựa theo Xương Tiên Sinh từng nói, nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày, nhưng như vậy ngày yên tĩnh, cũng chỉ chẳng qua là kéo dài 5 ngày. Sau 5 ngày, Lâm Vũ thủ trưởng vung lên, huyên thần, Tây La, Trấn Trình chờ người thân ảnh, liền trực tiếp nổi lên. Mấy người các ngươi, liền ở trang viên này bên trong âm thầm thủ hộ, ta không có ở đây thời điểm, nhất định phải bảo đảm nơi này không ra bất kỳ ngoài ý muốn. Phân phó một câu, Lâm Vũ liền trực tiếp vừa xài bước ra, thân hình hắn, rất nhanh liền xuất hiện ở luân hồi điện. So sánh còn lại mấy chỗ bí cảnh, luân hồi điện trông chừng rõ ràng cho thấy muốn xâm nghiêm rất nhiều, cách mấy ngàn dặm cự ly, cũng đã có nhóm lớn cường giả tuần tra. Mà càng đi sâu vào, cường giả số lượng chính là càng nhiều, lại thực lực cũng là càng ngày càng mạnh, trong đó không thiếu có nửa bước đại năng cấp bậc tồn tại. Tới luân hồi điện 10 dặm phạm vi, cũng đã có tài năng lớn cường giả đang canh giữ, thậm chí còn không chỉ một vị, cộng lại, đạt tới suốt 3 gã đại năng cường giả trấn thủ. Lâm Vũ. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, kia 3 gã đại năng cường giả đồng thời mở mắt, ánh mắt giống như ương chuẩn như vậy ở Lâm Vũ trên người quét nhìn. Nhìn như vậy, nếu là Lâm Vũ chút nào có cái gì không đúng địa phương, bọn họ cũng sẽ không chút do dự động thủ. Bất quá, ở Lâm Vũ trên người quan sát nửa ngày, cũng không phát hiện bất kỳ khả nghi địa phương, một người trong đó mới gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, Tử Y là đệ tử Lâm Vũ, tổng cộng có hai lần vào luân hồi điện cơ hội, bây giờ, ngươi là có hay không muốn động dùng trong đó một lần máy? Sẽ. Không sai. Lâm Vũ không chút do dự liền gật đầu một cái. Tốt lắm, đem trên người của ngươi toàn bộ bảo vật gửi ở chỗ này của ta, ngươi liền có thể vào luân hồi điện. Tên kia đại năng cường giả lạnh nhạt mở miệng, nhớ, không được tự mình mang theo bất luận một cái nào bảo vật, nếu không lời nói, một khi bị phát hiện, dù cho ngươi là thần tướng đệ tử, cũng chết tội. Chương 1480, Hư Diễm Đại Lục. Ta minh bạch. Lâm Vũ sắc mặt bình tĩnh, liên quan tới một điểm này, Xương Tiên Sinh lúc trước cũng đã nói với hắn, hắn cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn vung tay lên một cái, một chiếc nhẫn chữ vật lúc này bay về phía tên kia đại năng cường giả. Ở nơi này chữ vật giới chỉ chính giữa, có Lâm Vũ toàn bộ bảo vật, Thánh Nguyên Kiếm, vũ khí vân vân, cũng đều ở trong đó. Nếu là những bảo vật này tất cả đều mất lời nói, Lâm Vũ tuyệt đối sẽ thương tiếc đến nhỏ máu. Dù sao, những bảo vật khác cũng liền thôi, có thể giống như là Thánh Nguyên Kiếm, vũ khí, vậy cũng là bao nhiêu thần tình cũng không đổi được bảo vật, một khi mất, thật có thể là lại cũng không có. Đương nhiên, thời không đảo cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, đồng thời để cho ba gã đại năng cường giả trấn thủ, liền thị vì tránh như vậy chuyện. Chiếc nhẫn chữ vật, ta sẽ chờ thay ngươi hảo hảo bảo quản, chờ ngươi từ luân hồi điện sau khi ra ngoài, trước tiên trả lại cùng ngươi. Kia đại năng cường giả thu hồi chữ vật giới chỉ, liền lạnh nhạt mở miệng nói, tiếp đó, ngươi có thể vào luân hồi điện, nhớ, không thể ẩn nấp có bất kỳ bảo vật. Đa tạ tiền bối. Lâm Vũ cung kính đáp một tiếng, chợt liền bước ra một bước, trực tiếp vào luân hồi điện chính giữa. Vừa tiến vào luân hồi điện bên trong, Lâm Vũ liền cảm nhận đến một cổ cường đại ý niệm từ trên người hắn quét qua, chỉ là dừng lại trong nháy mắt, liền lại nhanh chóng biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Ừ, loại cảm giác này, để cho Lâm Vũ trong lòng cả kinh, toàn tức tiện ý thức tới. Ý niệm, phải làm chính là kiểm tra trên người hắn có còn hay không mang theo bảo vật. Xem ra, trừ bên ngoài ba gã đại năng cường giả bên ngoài, luân hồi điện bên trong, vẫn là bố trí hậu thủ. Cũng may, Lâm Vũ bản thân liền không có ôm may mắn tâm tính, tự nhiên cũng không cần để ý những thứ này, hắn sự chú ý, rất nhanh liền rơi ở trong đại điện. Đại điện này, so với Lâm Vũ tưởng tượng còn phải rộng lớn to lớn, mà ở đại điện chính giữa, nghiễm nhiên có ước chừng 108 cái đường hầm không thời gian. Trong đó trung ương nhất ba cái đường hầm không thời gian, rõ ràng cho thấy so với còn lại đường hầm không thời gian muốn to rất nhiều, mỗi một con đường kính cũng chân có mấy chục dặm dài. Ở đó ba cái lối đi cửa vào, càng là dũng động kinh khủng thời không loạn lưu, chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, liền để cho Lâm Vũ trong lòng dâng lên một trận lạnh lẽo. Đây chính là đi thông đại hình thế giới lối đi sao? Khó trách nói chỉ có thần tôn cường giả mới có thể đi vào. Lấy thực lực của ta, sợ rằng vừa tiến vào lối đi kia, sẽ gặp bị thời không loạn lưu xé thành phấn vụn. Lâm Vũ lúc này liền thu hồi ánh mắt, hắn rất nhanh liền nhìn về phía còn lại đường hầm không thời gian. Trừ kia ba cái lớn nhất đường hầm không thời gian bên ngoài, trong đại điện còn có 36 cái trung đẳng kích thước đường hầm không thời gian, 69 cái tiểu hình đường hầm không thời gian. Ở nơi này nhiều chút đường hầm không thời gian bên trong. Lâm Vũ rất nhanh liền tìm tới Xương Tiên Sinh lời muốn nói thứ 39 số hiệu lối đi. So sánh còn lại tiểu hình đường hầm không thời gian, 39 số hiệu lối đi coi như là tương đối phổ thông, đường kính chỉ có chừng một dặm, tại chỗ có tiểu hình đường hầm không thời gian chính giữa, cũng chỉ có thể đủ xếp hàng trung đẳng. Như quả không ngoài dự liệu lời nói, đường hầm không thời gian kích thước lớn tiểu, liền giống như là đối ứng thế giới mạnh yếu, nhìn như vậy, thứ 39 số hiệu thế giới cũng không coi là bao nhiêu xuất chúng a. Trong lòng thoáng qua vẻ nghi hoặc, Lâm Vũ cũng không có chần chờ, hắn vừa sải bước ra, lúc này liền bước vào kia đường hầm không thời gian. Ồn ào. Sau một khắc, vô cùng vô tận thời không chi lực liền bao phủ Lâm Vũ, thân hình hắn, trong nháy mắt liền biến mất ở đại điện chính giữa. Hô. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, Lâm Vũ mánh bật ngồi dậy đến, hắn chỉ cảm thấy trở nên đau đầu sắp nứt. Vô cùng tin tức điên cuồng tràn vào hắn trong đầu, để cho hắn trí nhớ trở nên vô cùng hỗn loạn. Đây là chuyện gì xảy ra? nơi này là nơi nào? Mơ mơ màng màng chính giữa, Lâm Vũ theo bản năng nhìn về hoàn cảnh chung quanh, lại phát hiện mình chính thân ở một gian cũ nát phòng chứa tuổi bên trong, u ám ẩm ướt trong hoàn cảnh, tràn đầy một cổ lên múc mùi vị. Cái thế giới này, danh hư diễm đại lục. Đang lúc này, Lâm Vũ đầu rốt cuộc tiếp nhận hoàn khổng lồ kia trí nhớ lưu, vô số tin tức, nhất thời từ trong đầu hắn nổi lên. Luân hồi điện, luân hồi, nguyên lai là cái ý này. Sau một khắc, Lâm Vũ trên mặt không khỏi hiện ra một trận vẻ kinh hãi. Nguyên lai, tại hắn đạp vào đường hầm không thời gian sau, linh hồn hắn cùng thân thể liền bị tách ra, rồi sau đó, linh hồn hắn đơn độc tiến vào mảnh thế giới này, hơn nữa phụ thân đến thế giới này một tên đã chết võ giả trên người. Cái tên này hư diễm đại lục thế giới, chính là một cái tương tự với Thánh Nguyên đại lục, độc lập ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới hệ thống bên ngoài tiểu thế giới, nhưng nó võ đạo tầng thứ, nhưng lại so với Thánh Nguyên đại lục mạnh hơn không ít. Ở phía thế giới này bên trong, thần cảnh cường giả nơi nơi, cơ hồ bất kỳ một cái nào người trưởng thành, cũng có thể tùy tiện tu luyện tới thần cảnh. Mặc dù như thế, cái thế giới này cường giả đỉnh cao, nhưng lại là lộ ra vô cùng thiếu thốn. Ở chỗ này, vực thần tam trọng thiên viên mãn, cũng đã có thể nói là cường giả đỉnh cao, nửa bước đại năng, chính là lắc đắc không có mấy cường giả tối đỉnh, mà đại năng cường giả, càng là giống như trong truyền thuyết tồn tại. Ngoài ra, mặc dù những cái thế giới này cảnh giới phân chia đại thể với nguyên cổ hỗn độn thế giới giống nhau, nhưng lại có một ít bất đồng rất nhỏ. Ở nửa bước đại năng trước, hư diễm đại lục cảnh giới đồng dạng là chia làm hư thần đến vực thần, có thể nửa bước đại năng, ở chỗ này lại bị là xưng là vĩnh hằng cảnh cường giả, đại năng cường giả, chính là được gọi là siêu thoát cảnh cường giả. Trừ lần đó ra, cái thế giới này với nguyên cổ hỗn độn thế giới còn có vô cùng khác nhiều. Nguyên cổ hỗn độn thế giới, chủ yếu lấy thánh địa, tông phái phân chia cương vực phạm vi, mà ở hư diễm trong đại lục, nhưng là lấy huyết mạch liên lạc thành lập được tông tộc thế gia, tất cả lớn nhỏ thế gia chung vào một chỗ, thống trị mảnh thế giới này. Ở hư diễm trong đại lục, tổng cộng có tam đại hoàng đạo thế gia, cửu đại đứng đầu thế gia, còn có đem trăm cái cao đẳng thế gia, còn có đếm không hết trung đẳng, tiểu hình thế gia. Kia tam đại hoàng đạo thế gia, đều là có ít nhất ba gã vĩnh hằng cảnh cường giả, cũng chính là nửa bước đại năng cường giả, tổ tiên càng là đã từng xuất hiện siêu thoát cảnh cường giả. Mà cửu đại đứng đầu thế gia, cũng đều có đến nửa bước đại năng cường giả trấn giữ, 12 đại thế gia, là hư diễm trong đại lục mạnh nhất, cơ hồ là ngật đứng không ngã tồn tại. Nếu so sánh lại, những thứ kia cao đẳng thế gia số lượng liền muốn liền không ít, lại bởi vì không có nửa bước đại năng cường giả trấn giữ duyên cớ, thường thường yêu cầu phụ thuộc vào những thứ kia đứng đầu thế gia, hoàng đạo thế gia sinh tồn. Về phần trung đẳng, tiểu hình thế gia, số lượng càng là vô cùng khổng lồ, cơ hồ mỗi một ngày, cũng có thật nhiều trung đẳng, tiểu hình thế gia nổi dậy, diệt vong, những thế gia này, thậm chí ngay cả trở thành đứng đầu, hoàng đạo thế gia phụ thuộc tư cách cũng không có. Mà Lâm Vũ, chính là phụ thân ở một cái tiểu hình thế gia võ giả trên người. Người này thật đúng là cảm ứng một phen thân thể nguyên chủ nhân chi nhớ, Lâm Vũ trên mặt nhất thời hiện ra một trận vẻ cổ quái. Chương 1481, không có kiếm đạo thế giới pháp tắc. Lâm Vũ thật sự phụ thân võ giả, nguyên tên gọi Lục Nôn, xuất thân tự một cái được đặt tên là Lục Gia tiểu hình thế gia. Mặc dù với cửu đại đứng đầu thế gia chính giữa Lục Gia cùng tên, nhưng này Lục Gia thực lực lại rõ ràng yếu hơn không ít, người mạnh nhất cũng chỉ chẳng qua là mới vào vực thần cảnh mà thôi. Không chỉ có như thế, ở nửa tháng trước, Lục Gia chỉ có một tên vực thần cảnh cường giả còn ngã xuống, lại hắn ngã xuống, với Lục Nôn cũng có không quan hệ nhỏ. Lục Nôn, vốn là Lục Gia khó gặp kỳ tài, chỉ 12 tuổi thời điểm, hắn cũng đã đạt tới thần cảnh, rồi sau đó ở 47 tuổi thời điểm, liền bước vào thiên thần cảnh. Sau khi tiêu phí sắp tới 200 năm thời gian, Lục Nôn càng là nhất cử tu luyện tới giới thần tam trọng thiên viên mãn. Cách đột phá vực thần cảnh, cũng chỉ có một bước ngắn. Như thế tốc độ tu luyện, roi mắt toàn bộ hư diễm đại lục cũng có thể nói là đứng đầu kỳ tài. Bên trong tộc xuất hiện thiên tài như vậy, từ trên xuống dưới nhà họ Lục dĩ nhiên là mừng rỡ như điên, càng là ở Lục Nôn trên người chuốt xuống vô số tâm huyết. Toàn bộ Lục gia cũng mong mỏi Lục Nôn có thể đột phá đến vực thần cảnh, thậm chí còn cảnh giới cao hơn, để cho Lục gia cũng có thể trở thành trung đẳng thế gia, thậm chí là cao đẳng thế gia. Lục Nôn mình cũng giống vậy khát vọng đột phá, là tìm kiếm đột phá cơ hội, hắn quyết định đi ra ngoài sông Sáo, mà ở sông Sáo chính giữa, hắn làm quen một cô gái, cũng rất nhanh liền không thể át chế yêu người đàn bà kia. Kia thân phận cô gái, nhắc tới cũng không đơn giản, xuất từ Lục gia phụ cận một cái trung đẳng thế gia, mặc dù chính là một cái bình thường trung đẳng thế gia, có thể thực lực cũng so với Lục gia cường không ít. Đối với Lục Nôn cùng tên kia là Mục Thanh Vũ nữ tử kết hợp, Lục gia vốn là phản đối, có thể bởi vì Lục Nôn tự thân quá mức cố chấp, cộng thêm Mục Thanh Vũ lại vừa là xuất từ trung đẳng thế gia, cân nhắc nhiều lần sau, Lục gia trưởng bối giống vậy cửa hôn sự này. Có thể chẳng ai nghĩ tới, chàng này hôn sự, căn bản là một cái âm mưu. Ở Lục Nôn cùng Mục Thanh Vũ trong hôn lễ, Mục gia cường giả đột nhiên xuất thủ, ở có tâm tính vô tâm bên dưới, Lục gia đại lượng cường giả ngã xuống, ngay cả kia duy nhất vực thần cảnh cường giả, cũng trong trận chiến này bị chém chết. Mà Lục Nôn mặc dù giữ được tánh mạng, nhưng cũng bị phế đi tu là, từ nay nhất định luôn là một tên phế nhân. Tận đến giờ phút này, Lục Nôn, còn có từ trên xuống dưới nhà họ Lục mới hiểu được, Mục Thanh Vũ cùng Lục Nôn quen biết, vốn là chính là xuất từ Mục gia an bài. Mục gia làm ra hết thệ các thứ này, liền là bởi vì cảm nhận được Lục Nôn uy hiếp, sợ hãi Lục gia quật khởi sau đối với Mục gia bất lợi, từ định đem Lục Nôn cùng với Lục gia bóp chết ở nơi chính giữa. Lục Nôn, quả thật quá đơn thuần nhiều chút, bất quá, hết thệ các thứ này, với Lục gia trưởng bối cũng khởi không quan hệ. Lâm Vũ không nhịn được lắc đầu một cái. Lục Nôn sẽ dễ dàng tin tưởng kia Mục Thanh Vũ, cũng bị kia Mục Thanh Vũ mê muội không thể tự mình, một mặt là tự thân định lực không đủ, mặt khác, cũng là bởi vì Lục gia quá trọng thị hắn, bảo vệ quá mức. Cái gọi là hăng quá hóa dở, Lục gia quá đáng bảo vệ, đưa đến Lục Nôn từ nhỏ thiếu lịch luyện, mặc dù tốc độ tu luyện nhanh, nhưng không biết lòng người hiểm ác, dĩ nhiên là dễ dàng bị mưu hại. Ở Lục gia kia duy nhất vực thần cảnh cường giả ngã xuống, Lục Nôn tự thân cũng bị phế hậu, vốn là liền chỉ là một tiểu hình thế gia Lục gia, lập tức liền lâm vào phong vũ phiêu linh chính giữa. Thời gian nửa tháng, chung quanh mấy cái tiểu hình thế gia, đã liên tiếp đối với Lục gia xuất thủ nhiều lần, ở mấy trận giao chiến đi xuống, Lục gia càng là tổn thất nặng nề. Gặp thảm trọng như vậy tổn thất, gặp phải diệt tộc nguy cơ. Từ trên xuống dưới nhà họ Lục đối với Lục Nôn thái độ dĩ nhiên là đại biến. Vốn là đối với Lục Nôn cực kỳ coi trọng trưởng bối, bây giờ nhưng là nhìn đều không nguyện nhìn lại Lục Nôn liếc mắt, mà những thứ kia vốn là đối với Lục Nôn cực kỳ tôn kính phổ thông tộc nhân, càng là tức giận, chán ghét, đối với Lục Nôn vô cùng phỉ nhổ. Tự thân tu vi bị phế, lại gặp gỡ tộc nhân mắt lạnh đối đãi, từ trước đến giờ thuận buồm xuôi gió quán Lục Nôn, rốt cuộc thụ không đả kích, lựa chọn tự sát. Lục Nôn cũng coi là một thiên tài, không nghĩ tới cuối cùng, lại luân lạc tới như thế cảnh ngộ. Cảm thụ Lục Nôn trí nhớ, Lâm Vũ trong lòng âm thầm lắc đầu, võ giả con đường, chưa bao giờ là có thiên phú liền có thể hết thảy thuận lợi, cho dù là thiên tài, giữa đường ngoài ý muốn ngã xuống, cũng có rất nhiều. Lục Nôn gặp gỡ mặc dù bi thảm, nhưng cũng có một bộ phận rất lớn là bởi vì hắn chính mình, phải nói đồng tình, Lâm Vũ cũng quả thật không có quá nhiều đồng tình. Bất quá. Ta chiếm cứ cổ thân thể này, cũng coi là chịu đựng phần này nhân quả, có cơ hội, ta sẽ báo thù cho huynh. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ đứng lên, cảm ứng thân thể của mình. Ở linh hồn hắn chiếm cứ thân thể này sau, nguyên bổn đã phế thân thể, nhưng là đã hoàn toàn khôi phục như cũ, hắn có thể cảm ứng được chung quanh thiên địa linh khí, đang không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn. So sánh thời không đảo, nơi này thiên địa linh khí tự nhiên muốn mỏng manh rất nhiều, nhưng cũng coi là không tệ. Liên tục không ngừng thiên địa linh khí, rất nhanh liền chuyển hóa thành thần lực, để cho Lâm Vũ thực lực nhanh chóng tăng lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Lâm Vũ thực lực liền khôi phục lại hư thần cảnh, lại còn đang không ngừng tăng lên. Cổ thân thể này, vốn là liền có cực tốt căn cơ, hơn nữa ta tự thân cảnh giới đủ, khôi phục thực lực đứng lên cũng là cực nhanh, cứ theo đà này, nhiều nhất thời gian mấy năm, phải làm liền có thể khôi phục lại giới thần tam trọng thiên. Lâm Vũ trong lòng trầm ngâm. Chính là không biết, rời đi thế giới này điều kiện yêu cầu đến tột cùng là cái gì? Rốt cuộc là muốn nghỉ ngơi bao nhiêu năm, hay lại là hoàn thành cái gì đặc thù điều kiện? Coi là, trước không quan tâm những chuyện đó, dưới mắt việc cần kiếp trước mắt, hay lại là mau sớm khôi phục thực lực bản thân? Thu Liễm trong lòng nghĩ bậy, Lâm Vũ đi ra phòng chứa tuổi, hắn đưa tay, bên người một cành cây gậy liền tự động rơi vào trong tay hắn, rồi sau đó nhanh chóng biến hóa làm một thanh kiếm gỗ. Hưu. Sau đó, Lâm Vũ vô cùng tùy ý nhất kiếm hủ ở hải ra, nhưng mà, một kiếm này hủ ở hải ra sau khi, Lâm Vũ sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên. Tại sao có thể như vậy? Trên mặt hắn không nhịn được hiện ra một trận vẻ hoảng sợ, cho dù là phát hiện mình tiến vào thế giới này, hắn cũng rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhưng bây giờ, hắn lại thật là hoàn toàn sửng sốt. Cái thế giới này, lại không cảm ứng được kiếm đạo pháp tắc. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, thậm chí còn mang theo một chút sợ hãi. Hắn không dám tin lại vừa là nhất kiếm hủ ở hải ra, có thể kêu một kiếm, chỉ chẳng qua là ở tại trong hư không chút nào không một tiếng rộng vạch qua, căn bản không có đưa tới chút nào gợn sóng. Mặc dù cổ thân thể này bây giờ tu vi chỉ chẳng qua là hư thần cảnh, có thể cho dù chẳng qua là hư thần cảnh, một kiếm này cũng không nên làm sẽ là như thế, vấn đề chính là ra ở phía thế giới này. Ở bên trong vùng thế giới này, Lâm Vũ lại hoàn toàn không cảm giác được kiếm đạo pháp tắc, loại cảm giác này, giống như là kiếm đạo pháp tắc, bị trực tiếp từ bên trong vùng thế giới này bác ly đi ra ngoài. Cái này kinh người phát hiện, đối với Lâm Vũ mà nói, không khác nào là xét đánh ngang thai. Chương 1482, lại tu bất chi kiếm đạo. Không có kiếm đạo thế giới pháp tắc, tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ tâm tình hoàn toàn loạn. Kiếm khách, nếu là mất kiếm trong tay, liền không thể được gọi là kiếm khách, giống vậy, ở không có một người kiếm đạo thế giới pháp tắc bên trong, kiếm khách, không thể nghi ngờ sẽ phải chịu hủy diệt tính đả kích. Mất thánh nguyên kiếm, vũ khí, nhiều lắm là chẳng qua là để cho Lâm Vũ thực lực giảm xuống một cấp độ, nhưng nếu là thân ở không có kiếm đạo thế giới pháp tắc, Lâm Vũ thực lực, lại sẽ liền một thành đều khó phát huy được. Không thể nào, cái này không thể nào. Hắn không ngừng vây tay bên trong một kiếm, cũng thử thi triển tử huyết kiếm thuật, thái sơ kiếm thuật vân vân kiếm chiêu, nhưng vô luận là cái gì kiếm thuật, tuy nhiên cũng không có thể sinh ra chút nào hiệu quả. Ở nơi này không có kiếm đạo thế giới pháp tắc, hắn kiếm hủ ở hải ra sau, căn bản cũng không có tạo thành chút nào động tĩnh, chớ nói chi là cái gì cường đại uy năng. Thử nhìn một chút khác, sắc mặt khó coi tới cực điểm, Lâm Vũ lúc này liền là một chỉ điểm ra, chỉ một cái, chính là kiếp diệt đệ nhất chỉ, Dương Viêm. Rào. Sau một khắc, một đoàn ngọn lửa màu tím nhanh chóng lan tràn ra, bao quanh Lâm Vũ trước người mấy cây đại thụ, kia mấy cây đại thụ, trong nháy mắt liền thiêu đốt từng chút một không dư thừa. Bất tử chi thân, ý chí chi quang. Rồi sau đó, Lâm Vũ liên tiếp thử bất tử hà, tâm điện, mà hai môn công pháp, cũng đồng dạng là giống như kiếp diệt cửu chỉ một dạng không có bị ảnh hưởng chút nào. Chứ liên quan tới kiếm đạo bất kỳ chiêu thức bên ngoài, Lâm Vũ còn lại hết thảy, cũng vẫn có thể cứ theo lẽ thường thi triển, duy chỉ có kiếm thuật, nhưng ở thế giới này bên trong hoàn toàn mất đi tác dụng. Chẳng lẽ nói, đây chính là xương tiên sinh dụng ý. Ước chừng qua mấy giờ thời gian, Lâm Vũ mới rốt cục tỉnh táo lại, sau đó, hắn phun ra một hơi thật dài. Hắn sẽ tiến vào hư diễm đại lục, cũng là bởi vì xương tiên sinh dặn dò, ở xương tiên sinh xem ra, mảnh thế giới này chính là thích hợp nhất Lâm Vũ thế giới. Lấy xương tiên sinh thân phận địa vị, tự nhiên không có hãm hại Lâm Vũ cần phải, nói cách khác, xương tiên sinh, xác thực là cho rằng như vậy. Có lẽ, xương tiên sinh cảm thấy, ở nơi này không có kiếm đạo thế giới pháp tắc, ta có thể có được tốt hơn lớn lên. Thói quen thi triển kiếm thuật, dùng kiếm để giải quyết hết thể vấn đề, đột nhiên hàng lâm đến như vậy thế giới, với ta mà nói, cũng đúng là một cái cực kỳ khó khăn khảo nghiệm. Có thể nguyên nhân chính là như thế, nếu là ta có thể thuận lợi trải qua khảo nghiệm, nhảy ra tự thân trói buộc, ta kiếm đạo, có lẽ ngược lại càng tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Trong lòng chuyển động các loại ý nghĩ, Lâm Vũ đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Ở trải qua lúc ban đầu không thích ứng sau khi, hắn rất nhanh liền minh bạch xương tiên sinh dụng ý. Cái thế giới này, đối với Lâm Vũ mà nói đúng là vô cùng đại khảo nghiệm, nhưng cũng đồng dạng là một lần cực kỳ chân quý ma luyện. Ở nơi này dạng không có một người kiếm đạo thế giới pháp tắc, là lúc đó xa vào đi xuống, hay lại là nhất phi trùng thiên, liền muốn nhìn Lâm Vũ chính mình bản lĩnh. Cũng được, ở nơi này hư diễm đại lục, ta liền tạm thời quên chính mình thân phận kiếm tu. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ vây tay bỏ lại trong tay một kiếm, hắn bắt đầu suy tư, nếu không cách nào vận dụng kiếm thuật, kia ở mảnh thế giới này, hắn hẳn lựa chọn thế nào con đường. Rất nhanh, Lâm Vũ trong lòng liền có quyết định. Ở thế giới này, hắn muốn tu hành, chính là chỉ pháp chi đạo. Chỉ pháp, với kiếm đạo, bản thân liền có nhất định chỗ tương tự, ở chỉ pháp thượng, bản thân liền có đặc biệt chỉ kiếm lưu phái. Kiếm, trên thực tế chính là chỉ dọc theo, mà thôi, mặc dù không có thể hoàn toàn đại biểu kiếm, nhưng cũng giống vậy có thể đem kiếm rất nhiều huyền ảo ẩn chứa ở trong đó. Huống chi, Lâm Vũ còn nắm giữ kiếp diệt cửu chỉ như vậy tuyệt học, dưới tình huống này, chỉ pháp chi đạo, không thể nghi ngờ chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Đã như vậy, kia liền bắt đầu đi. Chắc chắn tự thân con đường, Lâm Vũ lúc này liền bắt đầu tu luyện. Hắn một bên khôi phục tăng lên chính mình tu vi, vừa bắt đầu điều nghiên suy nghĩ chỉ pháp chi đạo, nhưng chỉ gần mấy ngày sau, Lâm Vũ liền không phải không dừng lại. Đã nhiều ngày suy nghĩ cùng tu luyện, cho hắn cảm giác mạnh nhất, chính là không được tự nhiên hai chữ. Không tệ, chính là không được tự nhiên. Mặc dù Lâm Vũ đã hết sức muốn thoát khỏi kiếm đạo ảnh hưởng, muốn đơn độc ở chỉ pháp chi đạo thượng tiến hành suy nghĩ điều nghiên, nhưng hắn nhưng thủy chung không cách nào tùy tiện thoát khỏi loại này quán tính. Tại hắn suy nghĩ chỉ pháp chi đạo thời điểm, luôn là không tự chủ dung nhập vào tự thân đối với kiếm đạo cảm ngộ, mà hai người dung hợp hiệu quả, lại chỉ có thể dùng được tệ hại để hình dung. Ở nguyên cổ hỗn độn thế giới, cái này còn không thể hiện được tới cái gì, có thể ở không có một người kiếm đạo thế giới pháp tắc, liền rõ ràng thể hiện ra đột một phương. Dưới tình huống này, Lâm Vũ căn bản là không có cách lấy được bất kỳ tiến triển. Có lẽ, ta muốn đối với chính mình ác hơn một ít. Lâm Vũ sắc mặt biến được vô cùng trịnh trọng, nghĩ tưởng phải giải quyết cái vấn đề này, cũng không phải là không có biện pháp, có thể cái biện pháp này nguy hiểm, lại hiện tại quả là quá cao. Nếu không cách nào tùy tiện thoát khỏi kiếm đạo ảnh hưởng, vậy liền hoàn toàn đem kiếm đạo quên mất, bất chi kiếm đạo, không thể nghi ngờ là đơn giản thô bạo lựa chọn. Chẳng qua là, ở nơi này không có kiếm đạo thế giới pháp tắc, một khi tu luyện bất chi kiếm đạo, đem tự thân đối với kiếm đạo hiểu tất cả đều quên mất, liền rất có thể cũng không còn cách nào lần nữa nhặt lên kiếm đạo. Loại ảnh hưởng này, thậm chí có thể sẽ lan tràn đến rời đi mảnh thế giới này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Lâm Vũ ngày sau tu luyện, thậm chí để cho Lâm Vũ trực tiếp sa vào. To lớn như vậy nguy hiểm, để cho Lâm Vũ không thể không trịnh trọng cân nhắc, nhưng ở cẩn thận suy nghĩ mấy ngày sau, Lâm Vũ rốt cục vẫn phải quyết định. Mặc dù làm như vậy nguy hiểm rất lớn, có thể võ giả nếu là sợ nguy hiểm, vậy cũng liền không thể nào cường đại thêm nữa, là có một cái rộng lớn hơn vị lai, Lâm Vũ nhất định phải gánh vác như vậy nguy hiểm. Lúc này, Lâm Vũ liền lần thứ hai bắt đầu tu luyện bất chi kiếm đạo, hắn trong đầu, liên quan tới kiếm đạo trí nhớ không ngừng bị phong ấn, quên mất. Thậm chí ở nơi này không có kiếm đạo thế giới pháp tắc, Lâm Vũ quên mất tốc độ so với hắn dự đoán còn phải nhanh hơn, chỉ thời gian nửa tháng, Lâm Vũ cũng đã hoàn toàn quên hết mọi thứ liên quan tới kiếm đạo trí nhớ. Kiếm. Mở mắt, Lâm Vũ ánh mắt lộ ra một tia mê mang. Hắn vẫn nhớ kiếm, đối với kiếm vẫn có một loại gần như bản năng nhiệt tình, có thể trong đầu hắn, lại đã không có liên quan tới kiếm đạo trí nhớ. Tiếp đó, liền bắt đầu tìm hiểu chỉ pháp chi đạo đi. Lâm Vũ ánh mắt rất nhanh trở nên kiên định, hắn bây giờ đã không có đường lui, sau khi thời gian, hắn nhất định phải toàn lực tìm hiểu chỉ pháp chi đạo. Đang không có quấy nhiều dưới tình huống, Lâm Vũ thiên phú tu luyện cũng rất nhanh liền bày ra, mặc dù cũng không phải là hắn am hiểu nhất lĩnh vực, có thể Lâm Vũ ở chỉ pháp chi đạo đi lên bước, đồng dạng cũng là vô cùng nhanh chóng. Đồng thời, ở tìm hiểu chỉ pháp chi đạo đồng thời, Lâm Vũ tu vi cũng đang nhanh chóng khôi phục, ngắn ngủi thời gian một tháng, hắn tu vi cũng đã khôi phục lại thiên thần cảnh. Ba tháng sau, hắn tu vi càng là lần nữa đạt tới giới thần nhất trọng thiên. Chương 1483 Diệt tộc nguy cơ. Loại tu luyện này tốc độ, thật đúng là khá nhanh. Khi tu vi lần nữa đạt tới giới thần nhất trọng thiên sau, Lâm Vũ không nhịn được mở mắt. Cho dù là lấy hắn thiên phú, ban đầu đạt tới giới thần nhất trọng thiên, cũng là tiêu phí thời gian mấy chục năm, nhưng hôm nay, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn lại liền lần nữa bước vào cái cảnh giới này. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cổ thân thể này nguyên vốn là có cực tốt căn cơ. Hơn nữa Lâm Vũ bản thân cảnh giới đủ, hắn có thể đủ nhanh chóng như vậy tăng thực lực lên, lại loại tốc độ này, cũng chỉ có thể kéo dài đến giới thần tam trọng thiên viên mãn. Chờ đến giới thần tam trọng thiên viên mãn sau khi, muốn tiến thêm một bước đột phá đến vực thần cảnh, vậy liền không phải là dễ dàng như vậy. Mặc dù không cách nào đem thánh nguyên kiếm, vũ khí loại bảo vật mang vào, bất quá, bởi vì hư diễm đại lục đối chiêu thức vận dụng vân vân tương đối thô ráp, thực lực của ta cũng đủ để chống lại vực thần nhất trọng thiên cường giả. Hai quả đấm nắm chặt, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Tương đối nguyên cổ hỗn độn thế giới, cái thế giới này võ đạo tầng thứ quả thật yếu hơn không ít, không chỉ là thể hiện ở trên cao giới hạn độ cao bất đồng, cũng thể hiện ở kỹ xảo chiến đấu, chiêu thức vận dụng trở các phương diện. Cái thế giới này võ giả, càng nhiều là dựa vào thần lực trình độ thâm hậu, mà không phải dựa vào chiêu thức tinh diệu tới quyết ra thắng bại. Vì vậy, cho dù là không có thánh nguyên kiếm, vũ khí, có thể ở nơi này hư diễm đại lục, Lâm Vũ vẫn có nắm chắc vượt qua một cảnh giới lớn, đối kháng vực thần nhất trọng thiên cường giả. Mà vực thần nhất trọng thiên, cái này ở toàn bộ hư diễm đại lục, cũng có thể miễn cưỡng coi như là bước vào cao thủ hàng ngũ, ít nhất có dựng thân chi bản. Ở hư diễm đại lục, thành lập được thế gia tiêu chuẩn thấp nhất, chính là nắm giữ một tên vực thần cảnh cường giả. Một tên vực thần nhất trọng thiên cường giả, liền có thể chống đỡ một cái tiểu hình thế gia, mà vực thần nhị trọng thiên cường giả, liền đủ để khai sáng trung đẳng thế gia, vực thần tam trọng thiên cường giả, càng là có thể khai sáng cao đẳng thế gia. Giống như là Lâm Vũ chỗ lục gia, chính là từ một danh vực thần nhất trọng thiên cường giả lái chế. Ngoài ra, ta chỉ pháp chi đạo, so sánh mới vừa gia nhập mảnh thế giới này thời điểm, cũng có tăng lên cực lớn. Ta thực lực bây giờ, đã hoàn toàn không kém gì lục gia tên kia đã ngã xuống vực thần cảnh cường giả. Lâm Vũ trong lòng âm thầm trầm ngâm. Mặc dù liên quan tới kiếm đạo pháp tắc trí nhớ tất cả đều quên mất, khả năng khác hơn pháp tắc cảm ngộ, lại vẫn ở trong đầu hắn, lại vẫn sẽ không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đem các loại pháp tắc cảm ngộ dung nhập vào chỉ pháp sau, Lâm Vũ lại sáng chế ra Thái Sơ chỉ pháp, mặc dù uy năng vẫn không thể cùng Thái Sơ kiếm thuật so sánh, có thể cũng đã coi như là tương đối khá. Hơn nữa kiếp diệt cửu chỉ, bất tử hà cùng tâm điển những công pháp này, Lâm Vũ thực lực với mới vừa gia nhập mảnh thế giới này thời điểm, đã có biến hóa long trời lỡ đất. Cong. Đang lúc này, từng đạo dồn dập vô cùng tiếng chuông đột nhiên vang lên, ước chừng 9 lần tiếng chuông, trong nháy mắt liền vang vọng toàn bộ lục gia, để cho lục gia mỗi một xó xỉnh cũng có thể rõ ràng nghe được. Ừ. Liên tiếp 9 tiếng chuông vang, để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Căn cứ kia lục nôn lưu lại trí nhớ, ở lục gia, vang liên tục 9 lần tiếng chuông, liền ý nghĩa đến cần phải diệt tộc sống chết trước mắt. Nhìn dáng dấp, là có xảy ra chuyện lớn a. Trong lòng lẩm bẩm một câu, Lâm Vũ lúc này cũng không chậm trễ, hắn vừa sải bước ra, lập tức liền hướng hạ cánh nhà phòng nghị sự phương hướng chạy tới. Chờ hắn đến thời điểm, lục gia trong phòng nghị sự, đã là hội tụ ước chừng gần 100 người, chủ nhà họ lục, trưởng lão, còn có lực lượng trung kiên, đều là hội tụ ở nơi này trong phòng nghị sự. Lục nôn, tiểu tử này, còn tới làm gì? Thấy Lâm Vũ thời điểm, bên trong đại sảnh mọi người sắc mặt cơ hồ đều là biến đổi, sắp tới 7 thành trên mặt người đều lộ ra chán ghét, vẻ bất mãn, theo bản năng với Lâm Vũ kéo dài khoảng cách. Nếu như không phải là tiểu tử này, lục gia chúng ta cũng sẽ không luân lạc tới bây giờ như vậy. Ừ, ban đầu chúng ta vẫn như thế coi trọng tiểu tử này, hy vọng hắn có thể đủ mang lục gia chúng ta quật khởi, có thể quay đầu lại. Hắn lại thành đem đạo đến mức lục gia chúng ta tiêu diệt kẻ cầm đầu. Tội nhân, người này, chính là một tội nhân. Trong đó một ít tính khí bốc lửa, càng là không nhịn được căm tức nhìn Lâm Vũ, không che giấu chút nào nói ra trong lòng lời nói. Được, cũng đừng nói. Một màn này, để cho giữa đại sảnh một người đàn ông tuổi trung niên nhướng mày một cái, lúc này liền mở miệng quát lên, bây giờ không phải là nói những lời này thời điểm, Ngụy gia, Triệu gia. Trần gia liên thủ đánh tới, tỏ rõ là muốn hoàn toàn tiêu diệt ta lục gia. Ta lục gia, đã là đến tôi trong lúc nguy cấp, loại thời điểm này, các ngươi vẫn còn có tâm tư lục đủ. Nghe được trung niên nam tử này lời nói, bên trong đại sảnh mọi người còn lại nhất thời trầm mặc xuống, mà Lâm Vũ trong lòng chính là âm thầm lắc đầu. Bởi vì lục nôn quan hệ, đưa đến lục gia lâm vào diệt tộc nguy cơ, những người này sẽ đem lửa giận phát tiết đến trên người hắn, cũng là bình thường sự tình. Đối với lần này, Lâm Vũ trong lòng cũng không thèm để ý. Ánh mắt của hắn nhìn về trung niên nam tử kia, trung niên nam tử này, chính là chủ nhà họ Lục Lục Đào, đồng thời, hắn còn có một cái thân phận, chính là Lục Nôn Thúc Phụ. Ở Lục gia kia duy nhất vực thần cảnh cường giả sau khi ngã xuống, chính là chỗ này Lục Đào chống đỡ Lục gia, để cho Lục gia có thể miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ. Nếu không phải hắn lời nói, Lục gia sợ rằng ngay từ lúc mấy tháng trước, cũng đã hoàn toàn tiêu diệt. Gia chủ, tình huống bây giờ kết quả như thế nào? Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ lúc này liền mở miệng hỏi, khoảng thời gian này, hắn một mực ở hết sức khôi phục chính mình tu vi, đối với Lục gia tình huống, cũng không phải là thập phân biết. Rất không xong. Lục Đào lắc đầu một cái, đạo, từ ta ông tổ nhà họ Lục ngã xuống sau, Mục gia mặc dù không có lại tiếp tục xuất thủ, có thể chung quanh còn lại mấy cái tiểu hình thế gia, lại vẫn luôn là dục dịch, muốn chia cắt ta Lục gia địa bàn. Chi mấy tháng trước, vẫn chỉ là dò xét mà thôi, có thể trước đây không lâu, Ngụy gia, Trần gia, Triệu gia, Tam gia đã kết thành đồng minh, hướng ta Lục gia đánh tới. Như quả không ngoài dự liệu lời nói, Tam gia đội ngũ, sợ rằng đã phải đến. Ha ha ha ha. Lục Đào, các ngươi Lục gia mạt nhật đến. Lục Đào tiếng nói vừa mới hạ xuống, từng đạo tùy tiện tiếng cười lớn chính là vang lên, chợt thành thiên thượng vạn đạo vũ người khí tức nhanh chóng liền đến gần Lục gia, rất nhanh liền đem Lục gia toàn bộ bao vây lại. Không được. Nên đến, rốt cục thì tới. Một màn này, để cho Lục gia mọi người sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, Lục Đào càng là mặt trầm như nước, hắn trầm giọng nói, chư vị, theo ta đi ra ngoài. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp liền vừa sải bước ra phòng nghị sự, Lục gia mọi người còn lại hai mắt nhìn nhau một cái, cũng nhanh chóng theo kịp. Sau một khắc, ước chừng gần 10.000 danh võ giả thân hình, liền xuất hiện ở Lục gia tầm mắt mọi người chính giữa, kia quần quận khí tức, để cho từ trên xuống dưới nhà họ Lục sắc mặt nhất thời cũng trở nên một mảnh trắng bệnh. Chương 1484, Lâm Vũ xuất thủ. Triệu gia, Trần gia, Ngụy gia, ba cái thế gia cộng lại, chừng gần 10.000 danh võ giả, ánh sáng là võ giả số lượng, chính là Lục gia hơn 2 lần. Không chỉ có như thế, ở nơi này gần 10.000 danh võ giả phía trước, càng là lăng đứng thẳng mười mấy tên cường giả, từng cái, đều là đạt tới giới thần tam trọng thiên cảnh giới. Là đối phó Lục gia, trừ vực thần cảnh cường giả không có phát hiện ngoài thân, ba đại thế gia cơ hồ là dốc toàn bộ gia, phái ra tất cả lực lượng. Đáng chết! Triệu gia, Trần gia, Ngụy gia, lại đem cơ hồ toàn bộ cường giả cũng phái ra. Giới thần tam trọng thiên cấp bậc cường giả, Lục gia chúng ta, tổng cộng cũng chỉ có không tới 10 tên, nhưng này tam gia liên minh, lại một hơi thở phái ra hơn 20 danh. Vô luận là cao tầng hay lại là trung hạ tầng chiến lực, ta Lục gia cũng chiếm cứ tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Song, lần này, ta Lục gia thật hoàn. Nhìn lên trước mặt so với mấy phe cường đều không chỉ gấp đôi đội hình, từ trên xuống dưới nhà họ Lục đều là một mảnh tuyệt vọng, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn, trận chiến này, Lục gia căn bản không có bất kỳ hy vọng nào. Chuẩn bị liều mạng đi. Lục Đào sắc mặt càng là nặng nề tới cực điểm, ở duy nhất vực thần cảnh cường giả ngã xuống sau, hắn miệng gắng gượng chống cự Lục gia trải qua mấy tháng, có thể bây giờ nhìn lại, Lục gia, chung quy là khó thoát kiếp này. Nhị trưởng lão, tiếp theo chiến đấu, ngươi cũng không cần tham dự, chúng ta sẽ vì ngươi hết sức kéo dài thời gian, ngươi nghĩ biện pháp mang theo bên trong tộc hậu bối phá vòng vây, nhất định phải cho ta Lục gia cất giữ mồi lửa. Phải. Lục gia nhị trưởng lão sắc mặt đồng dạng là vô cùng ngưng trọng, trong lòng của hắn rất rõ, phá vòng vây cũng sẽ không so với lưu lại kéo dài thời gian muốn an toàn bao nhiêu, thậm chí sẽ càng hung hiểm. Có thể thực lực của hắn chính là Lục gia bên trong đứng sau gia chủ Lục Đào tồn tại, loại nhiệm vụ này cũng chỉ có thể rơi ở trên người hắn. Ha ha ha ha. Đang lúc này, Tam gia liên minh trong trận doanh, một tên đầu trọc tráng hán khôi ngô đột nhiên cười như điên, "Lục Đào, chuyện cho tới bây giờ, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ngươi Lục gia còn có hy vọng sao? Hôm nay, các ngươi người Lục gia, một cái cũng chạy không thoát, toàn bộ người đều phải chết ở chỗ này. Theo ta đồng thời giết, đem Lục gia hoàn toàn diệt tuyệt." Tiếng nói rơi xuống, đầu trọc tráng hán khôi ngô trực tiếp vừa xài bước ra, trên người hắn tản mát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, nghiễm nhiên là đạt tới giới thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, cự ly vực thần cảnh, đều chỉ có một bước ngắn. Giết! Ở đầu trọc tráng hán khôi ngô xuất thủ sau khi, kia tam gia liên minh những người còn lại cũng không chần chờ nữa, lấy kia mười mấy tên giới thần tam trọng thiên cường giả là thủ, trực tiếp đối với Lục gia phát khởi thế công. Chư vị, chuẩn bị cùng ta nghênh chiến. Lục Đào sắc mặt cũng biến thành kiên định, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Lục gia nhị trưởng lão, đạo, nhị trưởng lão, mang theo hậu bối phá vòng vây sự tình, liền giao cho ngươi. Ngoài ra, nếu như có thể mà nói, ngươi đem Lục Ngôn tiểu tử này cũng mang theo đi, hắn dù sao từng là ta Lục gia nổi bật nhất thiên tài, nếu là một ngày nào đó có thể khôi phục, có lẽ ta Lục gia còn có hy vọng. Được rồi. Nhị trưởng lão do dự một chút, nhìn Lục Đào trên mặt khẩn cầu vẻ, hắn vốn là muốn phải nói ra cự tuyệt, lại cuối cùng không có thể nói ra khỏi miệng. Cuối cùng, hắn gật đầu một cái, trầm giọng nói, gia chủ, ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực bảo vệ tốt Lục Nôn an toàn. Thôi, sẽ để cho tiểu tử này đi thôi. Tiểu tử này đã phế, coi như lưu lại tham chiến cũng không nhiều lắm ý nghĩa, sẽ để cho hắn chạy thoát thân đi đi. Một màn này, để cho Lục gia còn lại cường giả chân mày rối rít nhíu một cái, chợt cũng không nói thêm gì nữa, chẳng qua là rối rít lắc đầu một cái. Mặc dù đối với Lục Nôn có thống hận, có bất mãn, có thể chung quy vẫn là một gia tộc đi ra, đúng là vẫn còn có cảm tình, chân chính đến sống chết trước mắt, bọn họ còn thì không muốn thấy Lục Nôn không chịu chết. Một màn này, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái, Lục gia, chung quy vẫn là có tình vị, như vậy gia tộc, coi như không phải vì đoạn nhân quả này, cũng đáng giá để cho hắn xuất thủ tương trợ. Gia chủ, nhị trưởng lão, nghĩ tới đây, hắn trực tiếp liền mở miệng, trận chiến này, ta sẽ không đi, ngoài ra, ta từ trên xuống dưới nhà họ Lục, cũng không có một người yêu cầu đi. Tiểu tử, cũng đến lúc này, ngươi còn đang nói chuyện gì vậy? Lục Nôn, ngươi đã không phải là lúc trước vị thiên tài kia, còn xính cái gì cường? Vội vàng với nhị trưởng lão đi, không nên lãng phí chúng ta thời gian. Lâm Vũ lời nói, để cho Lục gia mọi người chân mày nhất thời nhíu một cái, chợt sắc mặt rối rít trầm xuống. Bọn họ nguyện ý để cho nhị trưởng lão mang theo Lục Nôn phá vòng vây, nhưng cũng không có nghĩa là trong lòng bọn họ đã tha thứ Lục Nôn, thật không nghĩ đến, cũng đến lúc này, Lục Nôn lại còn như thế chẳng biết phân tức. Lục Nôn, không nên náo. Giờ khắc này, ngay cả Lục Đào sắc mặt cũng trầm xuống, hắn không nhịn được mắng, chúng ta đã không có thời gian, vội vàng với nhị trưởng lão đi. Gia chủ, ta nói rồi, ta sẽ không đi. Lục Đào kia tức giận ánh mắt, Lâm Vũ vẫn không có động, hắn lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, ba đại thế gia, liền giao cho ta đi đối phó đi. Giao cho ngươi. Điên, tiểu tử này hoàn toàn điên. Nghe được Lâm Vũ lời nói, Lục Đào, còn có Lục gia còn lại cường giả, sắc mặt tất cả đều là khó coi tới cực điểm, kia Lục Đào, càng là khí cả người cũng không nhịn được phát run lên. Vốn là, bọn họ đối với Lục Nôn tức giận đồng thời, bao nhiêu còn có chút đau lòng, tiếc cho, có thể Lâm Vũ bây giờ biểu hiện, nhưng là hoàn toàn để cho bọn họ thất vọng. Ba đại thế gia, là cường đại cỡ nào lực lượng, coi như là bọn họ cộng lại, cũng chỉ là hy vọng có thể kéo riêng một chút thời gian, để cho nhị trưởng lao dẫn người thành công phá vòng vây. Nhưng bây giờ, tu vi này đã bị phế Lục Nôn, lại dám thả ra như thế hào ngôn, tuyên bố muốn một người đối phó ba đại thế gia, đây quả thực là điên. Ha ha ha. Rồi một cái gọi là thiên tài, lại có thể nói ra lớn lối như thế. Sau một khắc, một đạo tùy tiện tiếng cười lớn vang lên, chỉ thấy kia đầu trọc tráng hán khôi ngô, đã là giết tới Lâm Vũ đám người trước mặt. Hắn mang trên mặt nụ cười dữ tợn, cười lạnh nói, Lục Nôn, coi như là ngươi tu vi không có bị phế thời điểm, cũng chính là một giới thần tam trọng thiên viên mãn mà thôi, mà bây giờ, ngươi tu vi đều đã bị phế, lại còn mưu toan ngăn trở ta ba đại thế gia. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là cái gì cho ngươi tự tin như vậy, lại dám như vậy không biết tự lượng sức mình. Trong tiếng cười điên dại, đầu trọc tráng hán khôi ngô cả người thần lực điên cuồng bộc phát ra, hắn không nhìn Lục gia còn lại toàn bộ cường giả, trực tiếp giết hướng Lâm Vũ. Là cái gì cho ta tự tin, ngươi rất nhanh liền sẽ thấy. Ở đầu trọc tráng hán khôi ngô điên tiếng cười điên cuồng chính giữa, Lâm Vũ sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, hắn bình tĩnh vừa sải bước ra, rồi sau đó, vô cùng tùy ý một chỉ điểm ra tới. Chỉ một cái, chân chính là tùy ý tới cực điểm, nhưng khi một chỉ điểm ra thời điểm, chung quanh thời không phảng phất đều ngừng trệ đi xuống, chỉ một cái chớp mắt, cũng đã xuất hiện ở đầu trọc tráng hán khôi ngô trước mặt. Chương 1485, ngăn cơn sóng dữ. Không được. Làm Lâm Vũ điểm ra chỉ một cái thời điểm, đầu trọc tráng hán khôi ngô trong lòng chính là cả kinh, mà khi kia chỉ một cái xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, sắc mặt hắn càng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chỉ một cái, nhìn rõ ràng là rất phổ thông, rất tùy ý, cũng không có quá độ nhanh, nhưng chính là cái này nhìn như phổ thông chỉ một cái, lại để cho hắn cảm nhận được một cổ tử vong uy hiếp. Không ngăn được, chỉ một cái, ta không ngăn được. Trong mắt của hắn không nhịn được lộ ra một trận vẻ hoảng sợ, không tự chủ được liền muốn chạy trốn vọt, nhưng hắn trong lúc bất chợt phát hiện, hắn đã là không động đậy. Kia một chỉ điểm ra đồng thời, cũng phong tỏa chung quanh hắn thời không, hắn căn bản là không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia chỉ một cái không ngừng đến gần hắn. Không. Tại hắn tiếng kêu to sợ hãi bên trong, kia chỉ một cái, trực tiếp liền xuyên qua hắn mi tâm, kèm theo một chùm máu bắn tung tóe, đầu chọc tráng hắn khôi ngô thân hình, trực tiếp liền ngã xuống. Chỉ một cái, đầu chọc tráng hắn khôi ngô, liền bị trực tiếp chém chết. Cái gì? Chuyện này. Một màn này, để cho Lục Đào, Nhị trưởng lão, còn có Lục gia toàn bộ cường giả tất cả đều kinh ngạc. Bọn họ ngơ ngác nhìn đầu chọc tráng hán khôi ngô rơi xuống thi thể, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Ngay tại một khắc trước, bọn họ còn ở trong lòng tức giận mắng Lâm Vũ dính vào, còn cảm thấy Lâm Vũ là hoàn toàn điên, có thể sau một khắc, Lâm Vũ lại liền trực tiếp chỉ một cái chém chết đầu chọc tráng hán khôi ngô. Phải biết, tên chọc đầu này tráng hán khôi ngô, nhưng là ngụy gia đệ nhị cường giả, vực thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, ngay cả Lục Đào cũng không có nắm chặt chút nào có thể chiến thắng hắn, chớ nói chi là đưa hắn đánh chết. Ngụy Hàn Sơn, lại chết. Chỉ một cái, liền đánh chết Ngụy Hàn Sơn, điều này sao có thể? Không chỉ là Lục gia mọi người, kia ba đại thế gia toàn bộ cường giả cũng tất cả đều ngộng, thấy lạnh cả người, từ bọn họ xương sống trụ bay lên, trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn thân bọn họ. Bọn họ cả người trên dưới một trận lạnh như băng, Lâm Vũ đột nhiên bày ra thực lực, đã hoàn toàn hù được bọn họ. Tiếp đó, liền đến phiên các ngươi. Đang lúc mọi người biến trên sắc mặt, Lâm Vũ nhưng là không chút do dự lại vừa là một bước lướt đi, thân hình hắn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở một tên sắc mặt âm lãnh trước mặt lão giả, rồi sau đó lại vừa là không chút do dự một chỉ điểm ra. Hưu. Lạnh giá chỉ mang, trong nháy mắt liền xuyên qua âm lãnh kia lão giả thân hình, với lúc trước khôi ngô tráng hán đầu chọc một dạng âm lãnh lão giả. Đồng dạng là vừa đối mặt, liền bị Lâm Vũ trực tiếp chém chết. Trốn. Chạy mau. Lại một danh giới thần tam trọng thiên cường giả ngã xuống, để cho ba đại thế gia còn thừa lại toàn bộ cường giả rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trong mắt bọn họ đều là lộ ra một trận kinh hoàng, sau đó, không chút do dự xoay người chạy trốn đứng lên. Nếu như chỉ một cái đánh chết đầu chọc tráng hán khôi ngô, còn có thể dùng vận khí, may mắn để hình dung. Có thể tiếp nhận đến liền lập tức chém chết âm lãnh lao giả, liền hoàn toàn là chứng minh Lâm Vũ thực lực. Không nghi ngờ chút nào, người này thực lực đã hoàn toàn vượt qua giới thần cảnh tầng thứ, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ ứng đối phạm vi. Lục Nôn hắn. Chẳng lẽ nói, Lục Nôn người này, đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Không chỉ là khôi phục như cũ, như vậy thực lực, tuyệt đối không phải giới thần cảnh võ giả có thể có được. Lục Nôn hắn, chỉ sợ là đột phá đến vực thần cảnh đi. Vực thần cảnh. Ta Lục gia, rốt cuộc lại thêm ra một tên vực thần cảnh cường giả sao? Một màn này, để cho Lục Đào chờ Lục gia cường giả nhìn cả người cũng không nhịn được sôi trào, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, đều là có thể thấy với nhau trong mắt vẻ mừng rỡ như điên. Đang lúc bọn hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, chuẩn bị hy sinh tánh mạng mình, chỉ cầu là Lục gia cất giữ một ít mồi lửa thời điểm, lại phát sinh kinh người như vậy nghịch chuyển. Lục Nôn. Cái này từ trước bị Lục gia coi là vị lai hy vọng, nhưng lại một lần trở thành Lục gia tội nhân gia hỏa, ở thời khắc mấu chốt đứng ra, trở thành cứu Lục gia cứu tinh. Lục Nôn, hay. Lục Đào mặt đầy kích động nhìn Lâm Vũ, Lục gia nguy cơ giải quyết, trong lòng của hắn dĩ nhiên là vô cùng mừng rỡ, có thể càng làm cho kinh hỉ nhưng là Lâm Vũ bày ra thực lực. Cái này hắn đã từng ký thác vô hạn hy vọng, lại một độ cực kỳ thất vọng hậu bối. Rốt cuộc chân chính lớn lên, trở thành Lục gia trụ cột, đủ để chống đỡ toàn bộ Lục gia cường giả chân chính. Đáng chết! Lục Nôn, làm sao biết có thực lực như thế? Không phải nói người này bị Mục gia phế bỏ ấy ư, như vậy, nơi nào giống như là bị phế? Vội vàng thông báo gia chủ, để cho gia chủ tới tiếp viện chúng ta a. Ở Lục gia mọi người kích động mừng như điên thời khắc, kia ba đại thế gia cường giả, nhưng là từng cái hai tròng mắt phiếm hồng. Điên cuồng chạy thục mạng. Ở Lâm Vũ xuất thủ một khắc kia trở đi, bọn họ muốn tiêu diệt Lục gia kế hoạch cũng đã hoàn toàn thất bại. Bọn họ bây giờ ý nghĩ duy nhất, chính là mau sớm chạy khỏi nơi này. Các ngươi đi sao? Nhưng mà, cho dù bọn họ liều mạng chạy trốn, có thể Lâm Vũ cũng không có bỏ qua cho những người này ý tứ. Thân hình hắn từng bước một lướt đi, mỗi một bước lướt đi, đều là một chỉ điểm ra, mà mỗi một chỉ điểm ra, cũng ý nghĩa có một tên ba đại thế gia cường giả ngã xuống. Ngắn ngủi mấy hơi thở, cũng đã có hơn 10 người giới thần tam trọng thiên cường giả bị hắn chém chết, loại này hiệu suất chém giết, để cho ba đại thế gia toàn bộ võ giả càng là tâm thần kinh hãi. Cứ theo đà này, sợ rằng chưa tới mấy hơi thở, ba đại thế gia toàn bộ cường giả, liền đem toàn bộ bị chém chết ở chỗ này. Tiểu tử, dừng tay cho ta. Rốt cuộc, ở ba đại thế gia tất cả mọi người đều cơ hồ tuyệt vọng thời điểm, một đạo cực kỳ tức giận âm thanh âm vang lên đến, sau đó, một cổ cường đại cực kỳ khí tức, nhất thời từ đàng xa điên cuồng lướt đến. Vèo. Một tên thân mặc áo bào đỏ lão giả, chợt liền hiện lên trong tầm mắt mọi người, hắn mặt đầy vẻ âm trầm, trong tròng mắt khiêu động lên tức giận hỏa diễm, một cổ cường đại khí tức, nhất thời từ trên người hắn ầm ầm bộc phát ra. Gia chủ. Thấy hồng bào lão giả, ngụy gia còn thừa lại cường giả nhất thời toàn bộ đều lộ ra vẻ kích động, hồng bào lão giả, chính là chủ nhà họ ngụy, cũng là ngụy gia duy nhất một danh vực thần cảnh cường giả. Không được. Vực thần cảnh cường giả. Cùng lúc đó, lục gia mọi người sắc mặt cũng đều là biến đổi. Mặc dù bọn họ suy đoán Lâm Vũ là đột phá đến vực thần cảnh, có thể đối mặt đồng dạng là vực thần cảnh chủ nhà họ ngụy, bọn họ lại vẫn là không nhịn được sinh ra lo âu ý nghĩ. Phải biết, chủ nhà họ ngụy, nhưng là đã bước vào vực thần cảnh mấy trăm năm thời gian, coi như là lục gia kia đã ngã xuống vực thần cảnh cường giả, đều không phải là chủ nhà họ ngụy đối thủ. Đối mặt như thế cường địch, Lâm Vũ, làm thật có thể ngăn cản sao? Tiểu tử, ngươi lại dám giết ta ngụy gia nhiều người như vậy, ngươi đây là đang tìm chết. Sau một khắc, kia hồng bào lão giả thanh âm lạnh như băng vang tới, hắn cả người sát y điên cuồng nghiêng tiết ra, hôm nay, ta phải giết ngươi. Chương 1486, lấy một địch ba. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, kia hồng bào lão giả liền trực tiếp xuất thủ. Bàn tay hắn chợt hướng Lâm Vũ vô tới, lửa cháy hừng hực ở bàn tay hắn chính giữa tuôn trào ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái hỏa diễm cự long, hướng Lâm Vũ hô khiếu nhi đi. Thân là chủ nhà họ ngụy, hồng bào lão giả đúng là không yếu, thực lực của hắn đã là đạt tới vực thần cảnh nhất trọng thiên cảnh giới đại thành, ra tay một cái, thanh thế tự nhiên cũng là không như bình thường. Hoàng bét. Một màn này, để cho lục gia mọi người sắc mặt càng là đại biến, dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Vũ coi như là đột phá đến vực thần cảnh, có thể với đã sớm bước vào cái cảnh giới này chủ nhà họ ngụy so với, vẫn sẽ có chênh lệch không nhỏ. Quả thực không được, coi như là hy sinh tự chúng ta tánh mạng, cũng nhất định phải giữ được lục nôn. Lục đào mặt đầy ngưng trọng, không nhịn được khẽ quát một tiếng, mà nghe nói như vậy, lục gia còn lại cường giả cũng đều gật đầu một cái, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Ở Lâm Vũ triển lộ ra vực thần cảnh thực lực sau, hắn liền đã trở thành lục gia hy vọng. Đối với mấy cái này lục gia cường giả mà nói, chính bọn hắn có thể chết, nhưng Lâm Vũ cũng tuyệt đối không thể chết được. Ngụy gia chủ, thực lực ngươi, xem ra so với ta tưởng tượng yếu hơn không ít ta. Ở lục gia mọi người khẩn trương dưới ánh mắt, Lâm Vũ lại chỉ chẳng qua là dừng dưng một tiếng. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có đem chủ nhà họ Ngụy một trưởng này coi ra gì, tiếng nói rơi xuống, chính là một chỉ điểm ra tới. Kiếp diệt đệ nhất chỉ, Dương Viêm. Rào. Kèm theo hắn một chỉ điểm ra, một đoàn ngọn lửa màu tím nhanh chóng ngưng tụ mà ra, đảo mắt liền đem ngọn lửa kia cự long bao ở trong đó, rồi sau đó chỉ không tới một cái hô hấp thời gian, liền miễn cưỡng đem kia hỏa long hoàn toàn chiếm đoạt. Cái gì? Một màn này, để cho chủ nhà họ Ngụy sắc mặt nhất thời đại biến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình ra tay toàn lực bên dưới, lại sẽ bị Lâm Vũ dễ dàng ngăn trở. Ngụy gia chủ, tiếp đó, ngươi tới đón ta chỉ một cái đi. Không cho chủ nhà họ Ngụy khi phản ứng lại gian, Lâm Vũ đã lại vừa là một chỉ điểm ra đến, một đoàn huyết nguyệt nhất thời ngưng tụ mà ra, chính là kiếp diệt thứ nhị chỉ, thực nguyệt. Rào. Huyết sắc viên nguyệt tản ra mãnh liệt tan mòn khí tức, tốc độ kia nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt, cũng đã xuất hiện ở chủ nhà họ Ngụy trước mặt, hướng hắn ầm ầm đánh tới. Không chỉ có như thế, ở nơi này chỉ một cái chính giữa, càng bị Lâm Vũ phụ tự thân ý chí lực, kêu ý chí cường đại ánh sáng bùng nổ, nhất thời để cho chủ nhà họ Ngụy bị ảnh hưởng cực lớn. Ầm. Sau một khắc, máu kia thắng trực tiếp chính là đụng vào chủ nhà họ Ngụy trên người, lực lượng đáng sợ, để cho chủ nhà họ Ngụy thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cái gì? Chủ nhà họ Ngụy lại rơi tại hạ phong. Một màn này, để cho chung quanh toàn bộ võ giả đều là lộ ra vẻ không dám tin, vô luận là ba đại thế gia võ giả, hay lại là lục gia mọi người, đều là mặt đầy kinh hãi, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Một tên phế nhân, có thể một lần nữa khôi phục chiến lực, thậm chí thực lực đột phá đến vực thần cảnh tầng thứ, đã là cực kỳ không tưởng tượng nổi sự tình, mà trước mắt một màn này, càng làm cho người khó tin. Lục Nôn hắn, thực lực của hắn, đều đang đạt đến tới mức như thế. Cho dù là lục gia mọi người, đối với lần này đều có chút ngộng, không phải bọn hắn không muốn thấy Lâm Vũ trở nên mạnh mẽ, mà là Lâm Vũ bày ra thực lực, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết. Trần Diễn Thiên, Triệu Thanh Thư, các ngươi hai lão, còn muốn tránh tới khi nào? Đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, chủ nhà họ Ngụy Thanh Âm phẫn nộ đột nhiên vang lên, hắn gầm thét đạo, tiểu tử này thực lực, các ngươi cũng đã thấy, không ra tay nữa, là muốn để cho hắn từng cái kích phá, đem chúng ta cũng chém chết sao. Ngụy Giang Nhân, xem ra, ngươi đúng là đã lão à, thậm chí ngay cả một cái nhóc con miệng còn hôi sữa đều không cách nào đánh bại, thật là làm cho ta thất vọng. Chủ nhà họ Ngụy vừa dứt lời, một đạo âm trầm thanh âm chính là vang lên, chợt một người mặc hoàng bào, có một đống sơn dương hồ tu lão giả chính là nổi lên. Trên mặt hắn một bộ cười híp mắt bộ dáng, chẳng qua là nụ cười này không chỉ không có để cho hắn lộ ra có thể thân cận, ngược lại là làm cho người ta một loại vô cùng âm trầm, giận cả tóc gáy cảm giác. Thật là không nghĩ tới, một tên phế nhân, lại còn có thể một lần nữa quật khởi, nếu là sẽ cho ngươi nhiều chút ngày giờ, thật không biết ngươi sẽ trưởng thành đến mức nào. Cùng lúc đó, một tên khác thân xuyên tử bào lão giả cũng là nổi lên, ánh mắt của hắn trực tiếp liền rơi vào Lâm Vũ trên người, lạnh lẽo cười một tiếng, chỉ tiếc, ngươi lại cũng chưa trưởng thành cơ hội. Trần Diễn Thiên, Triệu Thanh Thư. Thấy hai người này xuất hiện, lục gia mọi người sắc mặt lại lần nữa đại biến, hai người này, rõ ràng chính là Trần gia, chủ nhà họ Triệu, đồng thời, hai người này, cũng đều là vực thần cảnh cường giả. Mặc dù thực lực bọn hắn so sánh chủ nhà họ Ngụy phải kém hơn một ít, nhưng cũng đồng dạng là thứ thiệt vực thần cảnh cường giả, là đối với trả bọn họ lục gia, ba đại thế gia gia chủ, lại tất cả đều ra mặt. Coi như Lâm Vũ có thể đang cùng chủ nhà họ Ngụy chính diện trong khi giao chiến chiếm thượng phong, có thể đơn độc đối mặt một người, cùng đồng thời đối mặt tam đại vực thần cảnh cường giả, đây chính là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Ba gã vực thần cảnh. Lâm Vũ ánh mắt cũng là khẽ híp một cái, chợt liền lại khôi phục lạnh nhạt, như thế cũng tốt, vừa vặn duy nhất giải quyết, đỡ cho lưu lại cái gì hậu hoạn. Tiểu tử, ngươi thật đúng là đủ cuồng vọng. Nghe được Lâm Vũ không có chút nào che giấu thanh âm, kia râu dê lão giả sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, còn muốn giải quyết chúng ta. Ta xem, ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ thế nào giữ được tánh mạng mình đi. Tiếng nói rơi xuống, râu dê lão giả trực tiếp chính là một quyền đập ra, cuộn trào thần lực buộc phát ra, giống như đại dương mênh mông một dạng hướng Lâm Vũ nhanh chóng nuốt mất tới. Mau giải quyết tiểu tử này. Tử bào lão giả cũng không nói gì nhiều dự định, trong tay hắn hiện ra một thanh tử sắc chiến đao, rồi sau đó liên tiếp mấy đạo bổ ra, tử sắc quang ảnh kèm theo đao mang, lập tức hướng Lâm Vũ bổ xuống. Chợt, kia chủ nhà họ Ngụy cũng là xuất thủ, hắn chợt một trường bổ ra, vô cùng hỏa diễm hóa thành đủ loại hình dáng, trong nháy mắt liền bao phủ hướng Lâm Vũ. Tam đại vực thần cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, ít nhất từ thanh thế thượng, nhưng là thật lớn tới cực điểm. Cái thế giới này võ giả, đối với chiêu thức vận dụng, thật đúng là đủ thô ráp. Nhưng mà, đối mặt ba đại cường giả ra tay toàn lực, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn thậm chí không nhịn được lắc đầu một cái, hiển nhiên là hoàn toàn không có đem các loại chiêu số coi ra gì. Như là đã đưa tới Triệu gia, chủ nhà họ Trần, tiếp đó, cũng nên vận dụng thực lực chân chính. Sau một khắc, trong mắt của hắn chợt thoáng qua một đạo hàn mang. Hắn không chút do dự liền thi triển ra vô cực chiến thiên thuật, một cổ cuồn cuộn khí tức nhất thời từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, để cho thực lực của hắn lập tức tăng lên một cấp độ. Chương 1487, toàn diệt. Kiếp diệt thứ ba chỉ, vẫn tinh. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự chính là một chỉ điểm ra, một đạo tinh thần hư ảnh trong nháy mắt bắt đầu từ đầu ngón tay hắn ngưng tụ mà ra, mang theo cuồn cuộn khí tức hủy diệt, bay thẳng đến chủ nhà họ Ngụy đám ba người đánh tới. Ầm. Chỉ là một chút tiếp xúc, chủ nhà họ Ngụy ba người toàn bộ thế công liền lập tức bị triệt để tan rã phá thoái, hai phe thực lực căn bản liền không một cái nữa tầng diện tiến lên. Không được. Tiểu tử này, lại ẩn giấu thực lực. Một màn này, để cho chủ nhà họ Ngụy ba người sắc mặt đều là đại biến, nhất là sau đó xuất hiện chủ nhà họ Trần, chủ nhà họ Triệu, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Đang cùng chủ nhà họ Ngụy giao chiến thời điểm, Lâm Vũ cũng không có cho thấy kinh người như vậy thực lực. Rất rõ ràng, Lâm Vũ làm như thế, liền là cố ý muốn đưa tới bọn họ, một lưới bắt hết bọn họ. Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở. Chúng ta liên thủ, tuyệt không có thể thua ở trên tay tiểu tử này. Rất nhanh, ba gã gia chủ liền đồng loạt làm ra quyết định, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức liền hội tụ vào một chỗ, rồi sau đó, đồng thời buộc phát ra chính mình thực lực mạnh nhất. Ẩm. Ba gã gia chủ, đều là thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, bọn họ thần lực cùng ngôi sao kia hư ảnh đụng vào nhau, nhất thời phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Phúc. Nhưng mà, chỉ chẳng qua là chống đỡ hai ba cái hô hấp thời gian, ba gã gia chủ liền đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, sau đó, bọn họ thân hình, đồng thời bạo nổ bay ra ngoài. Ở Lâm Vũ chỉ một cái trước mặt, cho dù là ba gã gia chủ liên thủ, cũng vẫn hoàn toàn không phải là đối thủ, trong nháy mắt liền hoàn toàn bị bại. Quá mạnh mẽ. Lục Nôn thực lực, thật là quá mạnh mẽ. Đối mặt tam đại vực thần nhất trọng thiên cương giả, cũng có thể dễ dàng như thế chiến thắng. Lục Nôn thực lực, sợ rằng đã là đạt tới vực thần nhất trọng thiên viên mãn chi cảnh đi. Không nghĩ tới, ta Lục gia lại cũng có thể xuất hiện cường giả như vậy. Một màn này, để cho Lục gia mọi người cũng là hoàn toàn kích động, cho dù là Lục Đào đám người, giờ phút này cũng là nhiệt huyết sôi trào, kích động trong lòng tới cực điểm. Lấy sức một mình, đánh bại ba gã vực thần cảnh cường giả, Lục gia còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cường giả như vậy, cho dù là vị kia đã ngã xuống vực thần cảnh cường giả, cũng còn kém rất rất xa Lâm Vũ thực lực. Hoàn. Cùng Lục gia mọi người ngược lại, ba đại thế gia trận doanh, nhưng là tinh thần trong nháy mắt liền rơi vào cực điểm, tất cả mọi người sắc mặt đều là vô cùng trắng bệnh, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn họ ba đại thế gia gia chủ liên thủ, đều đang không phải là Lâm Vũ đối thủ, lúc này, xui xẻo liền muốn đến phiên bọn họ ba đại thế gia. Trốn, chạy mau. Sau một khắc, chủ nhà họ Ngụy ba người vô cùng thê lương thanh âm chính là vang lên. Mới vừa rồi trong khi giao chiến, bọn họ đã ý thức được mình cùng Lâm Vũ thực lực sai biệt, dưới mắt, bọn họ chọn lựa duy nhất chính là trốn, lập tức chạy khỏi nơi này. Bọn họ thậm chí cũng không để ý tới tộc nhân mình, dọc theo phương hướng khác nhau điên cuồng chạy trốn đứng lên. Các ngươi thoát được sao? Nhìn ba gã gia chủ điên cuồng chạy trốn bóng người, Lâm Vũ lắc đầu một cái, ánh mắt lãnh đạm tới cực điểm. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không làm thả hổ về rừng sự tình, ba người này nếu dám ra tay với hắn, kia hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Hưu. Hắn liên tiếp ba ngón tay điểm ra, đệ nhất chỉ, trực tiếp liền xuyên qua chủ nhà họ Trần Tim, thứ nhị chỉ, xuyên thấu chủ nhà họ Triệu sau hót, mà cuối cùng chỉ một cái, là trực tiếp đem chủ nhà họ Ngụy tại chỗ chém chết. Chỉ ba ngón tay, ba gã vực thần cảnh cường giả, ba gã gia chủ, liền bị Lâm Vũ toàn bộ chém chết. Tiếp đó, giờ đến phiên các ngươi. Ánh mắt quét về phía ba đại thế gia còn thừa lại cường giả, Lâm Vũ trong mắt không có chút nào vẻ thương hại, hắn liên tiếp mấy chỉ điểm ra, ba đại thế gia còn thừa lại toàn bộ giới thần cảnh cường giả, liền tất cả đều bước vào nhà bọn họ chủ hậu trần. Về phần còn thừa lại những giới thần cảnh đó dưới đây võ giả, Lâm Vũ lại không có động thủ nữa. Những người này, đã không cách nào đối với Lục gia sinh ra bất cứ uy hiếp gì, hắn cũng lười lại đối với những người này xuất thủ, coi như muốn động thủ, cũng nên là do Lục gia những người còn lại tới. Hắn vừa xài bước ra, thân hình rất nhanh liền trở lại Lục gia mọi người trong hàng ngũ. Lục Nôn. Thấy Lâm Vũ đáp xuống, Lục Đào, Lục gia cao tầng cường giả, còn có Lục gia toàn bộ tộc nhân, cũng nhanh chóng xông tới, từng cái khắp khuôn mặt là kích động, kính sợ, thậm chí là vẻ sùng bái. Lấy sức một mình, cơ hồ toàn diệt ba đại thế gia, Lâm Vũ mới vừa rồi bày ra thực lực, đã là hoàn toàn rung động đến bọn họ. Lục Nôn, trước là chúng ta đối với ngươi thái độ không được, chúng ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Đúng vậy, Lục Nôn, lúc trước chuyện đều tại chúng ta, ngươi có thể ngàn vạn không nên để bụng. Những thứ kia lúc trước đối với Lâm Vũ chán ghét, bất mãn mọi người, trên mặt cũng rối rít hiện ra vẻ áy náy, hướng Lâm Vũ không người xin lỗi. Không sao. Lâm Vũ lắc đầu một cái, hắn vốn là liền không có đám đông lúc trước thái độ để ở trong lòng, lúc này tự nhiên càng không sẽ để ý. Được, chư vị, cũng đừng nói những thứ này. Nhìn thấy một màn này, Lục Đào khẽ mỉm cười, đạo, Lục Nôn quá khứ quả thật mắc phải nhiều chút sai lầm, mọi người đối với hắn bất mãn, cũng là bình thường sự tình, tin tưởng Lục Nôn cũng có thể hiểu. Quá khứ sự tình đã qua, cũng không cần phải nhiều hơn nữa nói, quan trọng hơn là, ta Lục gia rốt cuộc lại lần nữa nắm giữ một tên vực thần cảnh cường giả. Đúng a, ta Lục gia cuối cùng lại có vực thần cảnh cường giả chấn giữ. Nói đến đây, Lục gia trên mặt mọi người cũng đều là lộ ra phân chấn vẻ, có hay không vực thần cảnh cường giả, đối với Lục gia nhỏ như vậy hình thế ra mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Ngoài ra, dừng một cái, Lục Đào lại trầm giọng nói, ở ta hư diễm đại lục, nói như vậy, đều là do người mạnh nhất đảm nhiệm gia chủ, Lục Nôn bây giờ như là đã đột phá đến vực thần cảnh, kia chức gia chủ, liền lẽ ra do Lục Nôn tới đảm nhiệm. Nghe được Lục Đào lời này, Lục gia mọi người đều là ngẩn ra, chợt rối rít gật đầu một cái. Ở hư diễm đại lục, đúng là có quy củ như vậy, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, đảm nhiệm chức gia chủ, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ừ, Lâm Vũ nhưng là khẽ cau mày, đối với chủ nhà họ Lục vị, hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Lục gia, dù sao chỉ là một tiểu hình thế gia, mà hắn nếu tiến vào mảnh thế giới này, tự nhiên muốn đem thế giới này thăm dò cẩn thận một phen, không thể nào vĩnh viễn dừng lại ở một cái địa phương nhỏ. Ở đủ khả năng điều kiện tiên quyết giúp Lục gia một cái, cũng coi là cố hết trách nhiệm, nhưng nếu là để cho hắn một mực ở lại chỗ này, Lâm Vũ tự nhiên không muốn tiếp nhận. Gia chủ, chuyện này, ta xem hay lại là coi vậy đi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trực tiếp liền lắc đầu một cái, đạo, đối với gia chủ vị trí, ta cũng không có hứng thú gì, hơn nữa, ta tu vi, trên thực tế còn cũng không có đột phá đến vực thần cảnh. Chương 1488, ta đi đối phó. Cũng không do bọn họ không kinh hãi, Lâm Vũ có thể chém chết chủ nhà họ Ngụy đám ba người, thực lực không nghi ngờ chút nào là đạt tới vực thần nhất trọng thiên đứng đầu tầng thứ, có thể dưới tình huống này, Lâm Vũ lại nói hắn còn không có đột phá. Còn giống như thật là a. Lục Nôn tu vi, rõ ràng vẫn chỉ là giới thần nhất trọng thiên. Giới thần nhất trọng thiên. Vốn là ta cho là Lục Nôn chỉ là cố ý ở che giấu mình khí tức, chẳng lẽ nói, Lục Nôn, thật vẫn chỉ là giới thần nhất trọng thiên mà thôi. Sau một khắc, Lục gia trên mặt mọi người đồng loạt hiện ra vẻ cổ quái, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, càng là giống như ở như nhìn quái vật. Từ nhìn bên ngoài, Lâm Vũ tu vi xác thực chẳng qua là giới thần nhất trọng thiên mà thôi, có thể chính là giới thần nhất trọng thiên, làm sao có thể có thực lực đánh chết chủ nhà họ Ngụy đám ba người. Ta xác thực vẫn chỉ là giới thần nhất trọng thiên cảnh giới. Đang lúc mọi người không thể tin dưới ánh mắt, Lâm Vũ bình tĩnh nói, ở tu vi bị phế sau, việc trải qua thay đổi nhanh chóng, ngược lại là để cho ta ngộ đến rất nhiều, hơn nữa lại được đến một ít đặc thù cơ duyên, mặc dù vẫn chỉ là giới thần nhất trọng thiên, nhưng ta chiến lược đúng là đủ để cùng vực thần cảnh cường giả chống lại. Thì ra là như vậy. Lục Đào trên mặt lộ ra hiểu ra vẻ, hắn gật đầu một cái, đạo, Lục Nôn, ngươi có đặc thù cơ duyên, đây là chuyện tốt, chẳng qua là, ngươi coi là thật không muốn đảm nhiệm ta chủ nhà họ Lục sao. Không cần. Lâm Vũ lắc đầu nói, trước gia chủ, dù sao yêu cầu dính dấp không ít tinh lực, mà tâm tư ta, nhưng là ở phương diện tu luyện mặt. Cũng đúng. Thấy Lâm Vũ đã nói đến chỗ này phân thượng, Lục Đào cũng không khăng khăng nữa đi xuống. Lục Nôn, lấy ngươi tuổi tác, liền có thực lực như thế, tiền đồ bất khả hạn lượng, xác thực không nên bị chủ nhà họ Lục vị trí trói buộc. Bất quá, còn có một việc tình, ta cũng phải với chư vị thương lượng một chút. Vừa nói, Lục Đào sắc mặt biến được chỉnh trọng lên. Ánh mắt của hắn đảo mắt nhìn một vòng, trầm giọng nói, mặc dù chuyện lần này đã qua, nhưng ta Lục gia nguy cơ, lại còn không có giải trừ. Từ nhìn bên ngoài, từ Lục Nôn bị phế, gia chủ đời trước ngã xuống sau, Mục gia cũng đã không để ý tới nữa ta Lục gia, nhưng trên thực tế, Mục gia tác phong, từ trước đến giờ là chạm thảo trừ căn, tuyệt đối không để lại bất kỳ hậu hoạn nào. Lần này Ngụy gia, Triệu gia, Trần gia ba nhà liên thủ, rất rõ ràng chính là Mục gia an bài, biết chuyện hôm nay tình sau, Mục gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta đề nghị, kể từ hôm nay, ta Lục gia lập tức liền bắt đầu bí mật rời, để tránh cho thêm Mục gia bất cứ cơ hội nào. Nói đến chỗ này, Lục gia những người còn lại sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, đồng thời, trong mắt bọn họ, đều là lộ ra thật sâu vẻ cứu hận. Nếu như không phải là bởi vì Mục Gia, Lục Gia lúc trước căn bản sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, hết thể các thứ này kẻ cầm đầu, cũng là bởi vì kia Mục Gia. Chẳng qua là, mặc dù trong lòng tràn đầy cứu hận, có thể Lục Gia mọi người cũng rất rõ ràng, Mục Gia cũng không giống như là Ngụy Gia, Triệu Gia cùng Trần Gia, kia Mục Gia, nhưng là một cái truyền thừa mấy trăm năm trung đẳng thế gia. Ở Mục Gia, chỉ là vực thần nhất trọng thiên cường giả, liền có ước chừng ba người, mà chủ nhà họ Mục, càng là có vực thần nhị trọng thiên thực lực. Mặc dù đang vực thần nhị trọng thiên chính giữa, chủ nhà họ Mục cũng chỉ có thể coi như là bình thường tồn tại, có thể coi là phổ thông đi nữa vực thần nhị trọng thiên, cũng tuyệt không phải vực thần nhất trọng thiên có thể tùy tiện chống lại. Cho dù Lâm Vũ cho thấy thực lực kinh người, nhưng bọn họ vẫn không có chút nào lòng tin cùng Mục Gia đối kháng. Gia chủ nói không tệ, chúng ta là hẳn vội vàng rời. Đúng, nhất định phải dành thời gian, nếu không lời nói, chờ người nhà họ Mục biết tin tức, chỉ sợ cũng muộn. Trong lúc nhất thời, Lục Gia cao tầng cường giả rối rít mở miệng đáp lại, cơ hồ tất cả đều là đồng ý Lục Đào đề nghị, chuẩn bị lập tức rời Lục Gia. Các vị, rời chuyện, ta xem cũng không cần. Đang lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm nhưng là đột nhiên vang lên, nói chuyện chính là Lâm Vũ. Hắn thần sắc bình tĩnh, đạo, chính là một cái Mục Gia, còn không tư cách nhường chúng ta di chuyển, Mục Gia, liền giao cho ta đi đối phó đi. Lục Nôn, ngươi. Nghe được Lâm Vũ lời nói, Lục Đào chân mày nhất thời nhíu một cái, trầm giọng nói, ta biết ngươi thực lực bây giờ không phải chuyện đùa, có thể ngươi phải biết, chủ nhà họ Mục, là vực thần nhị trọng thiên thực lực. Ngươi thực lực bây giờ, còn xa xa không phải là chủ nhà họ Mục đối thủ, dưới tình huống này, với Mục Gia cứng đối cứng, tuyệt đối không phải sáng suốt lựa chọn. Thà đánh không nằm chắc ỷ vào, chẳng chúng ta trước tạm thời tránh mũi nhọn, chờ Lục Nôn ngươi có đầy đủ thực lực, một lần nữa tìm kia Lục Gia tính sổ. Không tệ. Lục Nôn, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên xung động a. Lục Đào tiếng nói rơi xuống, Lục Gia còn lại cao tầng, cũng rồi rít mở miệng khuyên nhủ. Bây giờ Lâm Vũ, nhưng là Lục Gia niềm hy vọng, bọn họ tự nhiên không hy vọng Lâm Vũ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chuyện này, ta có nắm chắc. Lâm Vũ lắc đầu một cái, hắn không để ý đến mọi người khuyên, mà là trực tiếp nhìn về Lục Đào, mở miệng nói, gia chủ, chỉ cần cho ta thời gian một tháng, ta là có thể khôi phục lại giới thần nhị trọng thiên, đến lúc đó, ta có nắm chắc đánh bại chủ nhà họ Mục. Ừ. Lâm Vũ lời nói, để cho Lục Đào cả người nhất thời rung một cái, hắn mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm Lâm Vũ, có thể ở Lâm Vũ trong ánh mắt, hắn lại không nhìn thấy chút nào khinh thường, khinh cuồng, chỉ có thể thấy mãnh liệt tự tin. Được. Hơi do dự một chút, Lục Đào liền trực tiếp làm ra quyết định, Lục Nôn, ta tin tưởng ngươi. Tiếp đó, ta Lục Gia sẽ nghiêng hết tất cả tài nguyên, giúp ngươi mau sớm khôi phục tu vi, chỉ hy vọng, ngươi không muốn lại để cho Lục Gia thất vọng lần thứ hai. Yên tâm. Lâm Vũ gật đầu một cái, hắn rất nhanh liền trở lại chính mình trụ sở, lần nữa bắt đầu bế quan tu luyện. Mà Lục Đào cũng rất nhanh liền đưa tới nhóm lớn tài nguyên, ở những tư nguyên này dưới sự giúp đỡ, Lâm Vũ tu vi tốc độ khôi phục cũng là cực nhanh, cơ hồ mỗi một ngày, đều có biến hóa kinh người. Vốn là, hắn dự trù muốn thời gian một tháng mới có thể khôi phục lại giới thần nhị trọng thiên, có thể ở những tư nguyên này dưới sự giúp đỡ, chỉ nửa tháng sau. Lâm Vũ tu vi, liền lần nữa khôi phục đến giới thần nhị trọng thiên. Bạch. Khi tu vi lần nữa đạt tới giới thần nhị trọng thiên thời điểm, Lâm Vũ đột nhiên mở mắt, một đạo mãnh liệt chùm ánh sáng, nhất thời từ trong mắt của hắn bung ra, ước chừng dọc theo mấy trăm dặm ra ngoài. Ta bây giờ thực lực, đã đủ để đánh bại phổ thông vực thần nhị trọng thiên, mà thi triển vô cực chiến thiên thuật lời nói, càng là có nắm chắc đánh chết vực thần nhị trọng thiên đại thành võ giả. Tiếp đó, cũng nên là trừ đi kia Mục Gia. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, Lâm Vũ thân hình một bước lướt đi, sau một khắc, thân hình hắn cũng đã là xuất hiện ở Lục Đào trước mặt. Lục Nôn, ngươi xem như xuất quan. Thấy Lâm Vũ, Lục Đào trên mặt nhất thời hiện ra vẻ vui mừng. Chương 1489, chủ động giết tới môn. Lục Đào bên người, Lục Gia còn lại cao tầng cũng tận tất cả hội tụ vào một chỗ, chỉ là bọn hắn trên mặt, nhưng đều là một bộ ưu sầu, trịnh trọng bộ dáng. Cho đến thấy Lâm Vũ, trên mặt bọn họ mới rốt cục cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng rõ ràng có thể thấy được, trong bọn họ tâm, cũng không có chân chính buông lỏng. Gia chủ, phát sinh cái gì? Một màn này, để cho Lâm Vũ khẽ cau mày, lúc này liền mở miệng hỏi. Còn không phải là bởi vì kia Mục gia. Lục Đào mặt hiện lên ra một nụ cười khổ, chậm châm giọng nói, ngay tại hôm nay, Mục gia tổ chức một trận yến hội, chung quanh 6 cái tiểu hình thế gia, tất cả đều bị mời tham dự chàng này yến hội. Mà căn cứ tin tức đáng tin, Mục gia tổ chức chàng này yến hội mục tiêu, chính là liên hiệp 6 cái tiểu hình thế gia đi đối phó ta Lục gia. Ừ. Lục Đào lời nói, để cho Lâm Vũ chân mày nhất thời dương lên. Mục gia sẽ đối phó Lục gia, đây là hắn trong dự liệu sự tình, nhưng hắn ngược lại không nghĩ tới, Mục gia lại còn muốn liên thủ còn lại 6 cái tiểu hình thế gia. Mục gia, thật đúng là đủ cẩn thận một chút, bất quá, nói chuyện cũng tốt, duy nhất đem những thế gia này cũng giải quyết, cũng tiết kiệm lại ta rất nhiều phiền toái. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ sắc mặt rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đối với còn lại kia 6 cái tiểu hình thế gia, trong lòng của hắn cũng không thèm để ý, hắn chân chính đối thủ, trên thực tế cũng chỉ có chủ nhà họ Mục một người mà thôi. Gia chủ, các ngươi lại ở chỗ này chờ, ta đi trước Mục gia đi một chuyến. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng không nói thêm gì nữa, hắn một bước lướt đi, thân hình trực tiếp liền biến mất ở Lục Đào đám người trước mặt. Chuyện này, Lục Nôn, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp như vậy đi Mục gia. Một màn này, để cho Lục gia mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi, hai mắt nhìn nhau một cái sau, Lục Đào lập tức liền trầm giọng nói, đuổi sát theo đi, bất kể như thế nào, tuyệt không thể để cho Lục Nôn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Phải. Lục gia còn lại cường giả gật đầu một cái, lúc này, ở Lục Đào dưới sự hướng dẫn, Lục gia đoàn người, lập tức cũng chạy tới Mục gia phương hướng. Cùng lúc đó, Mục gia bên trong đại sảnh. Chư vị, kia Lục gia Lục Nôn khôi phục tu vi, hơn nữa thực lực đại tiến, nhất cử chém chết Ngụy gia, Trần gia, Triệu gia ba gia gia chủ tin tức, chắc hẳn các ngươi đều đã nghe nói. Một tên người mặc hoa mỹ áo khoác người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, ở chung quanh hắn, ngồi từng tên một Mục gia cao tầng cường giả, trừ lần đó ra, 6 cái tiểu hình đời gia gia chủ, cũng tất cả đang ngồi vào chính giữa. Hoa mỹ áo khoác người đàn ông trung niên, chính là chủ nhà họ Mục con trai độc nhất, đồng thời, cũng là Mục gia đại gia chủ, Mục Nuôi Hạo. Bởi vì chủ nhà họ Mục thường xuyên đang bế quan chính giữa, Mục gia công việc hàng ngày, đều là do vị này Mục Nuôi Hạo tới xử lý. Dĩ nhiên, có thể trấn áp từ trên xuống dưới nhà họ Mục, Mục Nuôi Hạo thực lực tự nhiên cũng là không kém. Mặc dù hắn tư chất bình thường, nhưng ở phụ thân hắn toàn lực bồi dưỡng ra, hắn tu vi, cũng là đạt tới vực thần nhất trọng thiên viên mãn tầng thứ, chính là Mục gia chính giữa đứng sau gia chủ cường giả. Mục huynh nói chuyện, chúng ta quả thật đều nghe nói. Chế yến tiệc, 6 gã tiểu hình đời gia gia chủ hai mắt nhìn nhau một cái, rất nhanh liền có một mập mạp lão giả mở miệng nói, lão ngụy cũng coi là ta lui tới mấy trăm năm lão hưu, không nghĩ tới, lại sẽ chết ở một tiểu tử chưa ráo máu đầu trên tay. Vậy kêu là Lục Nôn tiểu tử, cũng không biết là đi vận cất chó gì, không chỉ có khôi phục tu vi, thực lực còn tăng lên nhiều như vậy. Một tên khác hung ác trung niên chính là lạnh rên một tiếng, tiểu tử này giết lão ngụy, lão triệu, lão trần, sợ rằng bước kế tiếp, liền muốn đến phiên chúng ta. Không sai, tuyệt không thể để cho tiểu tử này tiếp tục lớn lên. Ở mập mạp lão giả cùng hung ác trung niên dưới sự dẫn đường, còn lại vài tên gia chủ cũng rối rít mở miệng, ngôn ngữ chính giữa, tràn đầy đối với Lâm Vũ sát ý. Chư vị nói không tệ. Nhìn thấy một màn này, Mục Nuôi Hạo trên mặt nhất thời hiện ra vẻ tươi cười, hắn cười nhạt nói, Lục Nôn tiểu tử kia, còn không có đạt tới vực thần cảnh thời điểm, liền dám trêu chọc ta Mục gia, bây giờ nắm giữ vực thần cảnh thực lực, càng là giết liền chủ nhà họ Ngụy ba. Người, hành vi như vậy, nhất định chính là phát điên. Như vậy gia hỏa nếu coi là thật lớn lên, chúng ta cũng sẽ không được an bình. Vì vậy, ta đề nghị chúng ta mấy nhà liên thủ, chung nhau đem kia Lục Nôn chém chết, thuận tiện diệt Lục gia, chia cắt Lục gia địa bàn, chư vị cảm thấy thế nào? Ừ. Nghe được cái này vị, kia Lục đại tiểu hình đời gia gia chủ sắc mặt đều là hơi đổi. Bọn họ rất rõ, Mục Nuôi Hạo nói những thứ này, đơn giản chính là nghi tưởng mượn bọn họ tay đối phó Lục gia, tới giảm bớt Mục gia tự thân tổn thất, có thể tức thì biết rõ một điểm này, bọn họ trên thực tế cũng không có đường tuyển chọn. Một cái Mục gia, đã quá để cho bọn họ nhức đầu. Nếu là nhiều hơn nữa ra một cái thực lực không thua gì với Mục gia Lục gia, bọn họ thời gian, tuyệt đối tương hội càng không dễ chịu. Mục huynh nói là, chúng ta nguyện ý. Nghĩ tới đây, sáu vị gia chủ hai mắt nhìn nhau một cái, đều là giơ lên trong tay ly rượu, đồng loạt mở miệng nói. Rất tốt. Mục Nuôi Hạo nụ cười trên mặt càng hài lòng, hắn giống vậy giơ ly rượu lên, cười nhạt một cái nói, đã như vậy, chúng ta ở nơi này lập được minh ước, chung nhau đối phó Lục gia. Ta tin tưởng, có ta chờ bảy nhà cùng xuất thủ, kia Lục gia tất diệt không thể nghi ngờ. Ẩm. Mục Nuôi Hạo vừa dứt lời, một đạo trầm muộn vang lớn liền đột nhiên vang lên, đột nhiên này vang lên thanh âm, để cho bên trong đại sảnh mọi người nhất thời cũng dọa cho giật mình. Chuyện gì xảy ra? Mục Nuôi Hạo sắc mặt lập tức liền trầm xuống, còn không đợi hắn nổi giận, một tên mục gia thị vệ, chính là cuống quýt xông vào đại sảnh chính giữa. Đại nhân, không được. Thị vệ kia mặt đầy vẻ kinh hoàng, kêu to đạo, kia Lục gia Lục Nôn đến, bên ngoài thủ vệ, đã tất cả đều bị kia Lục Nôn giết. Cái gì? Mục Nuôi Hạo sắc mặt thốt nhiên đại biến, hắn hai tròng mắt chính giữa bộc phát ra một đoàn lửa giận, chợt một trưởng vô ra, tên thị vệ kia liền trực tiếp bị hắn đánh thành thịt nát. Được, tốt, được. Sau đó, hắn nói liên tục ba chữ hảo, có thể thấy nội tâm của hắn là biết bao tức giận, một cổ vô cùng băng lãnh sắc ý, từ trên người hắn điên cuồng tràn ngập ra, trong nháy mắt liền chiếm cứ cả tòa đại sảnh. Rồi một cái Lục Nôn, ta còn chưa có đi giết ngươi, ngươi lại đảo chủ động tìm tới cửa, thật là thiên đường, có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi tự đầu. Ngươi đã chủ động tìm chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi, ta Mục gia chính là ngươi nơi chôn thây. Kèm theo vô cùng băng lãnh thanh âm, Mục Nuôi Hạo chợt vừa xài bước ra, thân hình hắn nhất thời liền biến mất ở đại sảnh chính giữa. Nhìn thấy một màn này, Mục gia mọi người còn lại, còn có 6 gã tiểu hình đời gia gia chủ cũng không dám chậm trễ, lúc này liền lập tức theo sau. Trong nháy mắt, Mục Nuôi Hạo đám người liền tất cả là xuất hiện ở Mục gia bầu trời, mà trước mặt bọn họ là chính là một thân áo dài trắng Lâm Vũ. Chương 1490, chủ nhà họ Mục. Lục Nôn. Thấy Lâm Vũ thời điểm, Mục Dưỡng Hạo sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng âm trầm. Hắn nghĩ tưởng muốn chạm sát mục tiêu, lại trước một bước giết đến tận cửa, với hắn mà nói, không khác nào là một loại làm đủ. Tiểu tử ngươi, thật đúng là đủ có dũng khí. Sắc mặt hắn âm trầm, cười lạnh nói, ban đầu không có giết ngươi, thật đúng là bại bút, bất quá. Ngươi nếu chủ động muốn chết, vậy hôm nay, ngươi liền hoàn toàn ở lại chỗ này đi. Mục Dưỡng Hạo. Nhìn lên trước mặt sắc mặt kia âm trầm người đàn ông trung niên, Lâm Vũ ánh mắt nhưng là vô cùng lãnh đạm. Thân thể nguyên chủ nhân trí nhớ đã nói cho hắn biết, Mục Hạo Dương, chính là ban đầu trận kia âm mưu người thiết kế. Cũng chính là Mục Dưỡng Hạo, tự tay đánh chết Lục gia gia chủ đời trước, cũng phế bỏ thân thể nguyên chủ nhân tu vi, người này, chính là hết thể kẻ cầm đầu. Hôm nay, ta tới nơi này, chỉ có một mục đích, chính là diệt Mục gia. Sau một khắc, Lâm Vũ lãnh đạm vô cùng thanh âm, ở toàn trường vang tới, để ở tràng mỗi người cũng có thể rõ ràng nghe được, cũng làm cho tất cả mọi người sắc mặt cũng trong nháy mắt biến hóa. Càn rỡ. Đọc truyện thì. Mục gia một tên võ giả nhất thời giận, hắn vừa xài bước ra, chỉ Lâm Vũ nổi giận mắng, Lục Nôn, ngươi cho rằng là ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chỉ bằng ngươi. Lại cũng dám như vậy khẩu suất của Nôn, ta xem ngươi chính là tại tìm chết. Ồ! Lâm Vũ ánh mắt, nhất thời rơi ở tên võ giả này trên người, hắn sắc mặt lãnh đạm, chợt trực tiếp chính là chỉ một cái hướng người võ giả kia điểm tới. Hưu! Kèm theo một đạo ác liệt vô cùng, lại tốc độ nhanh đến cực hạn chỉ mang, người võ giả kia con ngươi trong nháy mắt liền phóng đại, tại hắn mi tâm chính giữa, nghiêm nhiên xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Sau đó, tu vi này đạt tới giới thần tam trọng thiên viên mãn mục gia võ giả, liền trực tiếp ngã nhào trên đất, hoàn toàn mất đi sức sống. Lớn mật. Tìm chết. Hiển nhiên một tên thực lực không tộc yếu người dưới mí mắt bị giết, mục gia mọi người nhất thời hoàn toàn giận. Lâm Vũ loại hành vi này, không thể nghi ngờ là đang đánh mục gia mặt, mà muốn cọ rửa loại sỉ nhục này, cũng chỉ có một loại phương pháp, liền đem Lâm Vũ chém chết. Giết hắn. Sau một khắc, trừ Mục Dưỡng Hạo đứng không nhúc nhích bên ngoài, Mục gia còn lại lưỡng danh vực thần cảnh cường giả đều là xuất thủ. Trên người bọn họ đồng loạt buộc phát ra năng lượng kinh người ba động, lưỡng danh vực thần cảnh nhất trọng đại thành cường giả, một tả một hưu giết hướng Lâm Vũ. Chúng ta cũng xuất thủ. Kia 6 cái tiểu hình đời gia gia chủ hai mắt nhìn nhau một cái, trong đó kia mập mạp lão giả cùng hung ác trung niên không chút do dự lựa chọn động thủ, bọn họ thân hình đồng loạt lướt đi, liền gia nhập vào đối phó Lâm Vũ trong hàng ngũ. Trong lúc nhất thời, đạt tới suốt 4 gã vực thần nhất trọng thiên cường giả đồng thời xuất thủ, từ nhìn bề ngoài, Lâm Vũ nghiễm nhiên là lâm vào tràn ngập nguy cơ cảnh ngộ. 4 gã vực thần nhất trọng thiên. Nhưng mà, đối mặt 4 người này liên thủ, Lâm Vũ sắc mặt lại căn vốn không có biến hóa chút nào, hắn lắc đầu một cái, lãnh đạm thanh âm liền vang lên, đáng tiếc, còn thiếu rất nhiều. Hưu. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ trực tiếp chính là một chỉ điểm ra. Ngón tay hắn trong nháy mắt liền phóng đại vô số lần, giống như chống đỡ thiên địa cây cột, rung động làm người ta kinh ngạc run sợ lực lượng đáng sợ, trực tiếp liền hướng đến kia 4 gã cường giả chấn áp xuống. Cái gì? Đối mặt chỉ một cái, kia 4 gã cường giả sắc mặt nhất thời đều là biến hóa. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra một loại cảm giác, bắt trước nếu bọn họ đối mặt không phải là Lâm Vũ ngón tay, mà là toàn bộ đất trời chấn áp. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ ngón tay đã là rơi xuống, chỉ chẳng qua là giữ vững một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, kia xông lên phía trước nhất mục gia cường giả, liền trực tiếp bị tại chỗ chấn sát, hóa thành một đám mưa máu. Không. Theo sát phía sau là tên kia hung ác trung niên, hắn chỉ chẳng qua là so với kia mục gia cường giả chống đỡ thêm một cái hô hấp thời gian, liền cũng bị trực tiếp chém chết. Phúc. Sau đó, kia chỉ một cái liền rơi vào mập mạp lão giả cùng kia còn thừa lại một tên mục gia cường giả trên người, cho dù đã bị suy yếu không ít, nhưng này chỉ một cái, vẫn là để cho bọn họ miệng phun máu tươi, thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể? Một màn này, để ở tràng còn lại tất cả mọi người đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, không thể tin ngắm lên trước mắt hết thảy. 4 gã vực thần nhất trọng thiên cường giả xuất thủ, lại không chống đỡ được Lâm Vũ chỉ một cái, chỉ một cái, chỉ làm thành 2 chết 2 thương thảm thiết thương vong. Tiểu tử này thực lực, ít nhất là đạt tới vực thần nhất trọng thiên viên mãn. Không, coi như là vực thần nhất trọng thiên viên mãn, cũng không khả năng mạnh như vậy. Mục Dưỡng Hạo càng là trực tiếp ngộng, trong mắt của hắn không nhịn được hiện ra một trận vẻ kinh hãi, Lâm Vũ bày ra thực lực, đã để cho hắn cảm nhận được sợ hãi. Cho dù là hắn, cũng không có nắm chặt chút nào ngăn trở Lâm Vũ mới vừa rồi kia chỉ một cái, không nghi ngờ chút nào, Lâm Vũ thực lực, đã là vượt qua xa hắn. Phụ thân. Nghĩ tới đây, Mục Dưỡng Hạo lật bàn tay một cái, một quả đưa tin thanh âm thạch liền trực tiếp nổi lên, hắn không chút do dự nào, lúc này liền hấp tấp nói, cứu ta, nhanh cứu ta, ta Mục gia có đại phiền toái. Ẩm. Mục Dưỡng Hạo tiếng nói vừa mới hạ xuống không bao lâu, một đạo cường đại cực kỳ khí tức, liền từ Mục gia sâu bên trong bay lên, sau đó, một tên gầy nhom láo giả, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gầy nhom láo giả một thân vải thô áo gai, nhìn liền giống như là một gã gầy yếu ở nông thôn láo nông, có thể trên người hắn tản mát ra khí tức, lại còn xa hơn xa lăng giá ở Mục Dưỡng Hạo trên. Không nghi ngờ chút nào, gầy nhom láo giả, chính là Mục gia chân chính chúa tể, kia có vực thần nhị trọng thiên thực lực chủ nhà họ Mục. Giới thần nhị trọng thiên. Sau một khắc, gầy nhom láo giả ánh mắt trực tiếp liền rơi vào Lâm Vũ trên người, trên mặt hắn, lập tức chính là hiện ra một trận vẻ ngưng trọng. Mặc dù từ nhìn bề ngoài, Lâm Vũ chỉ chẳng qua là giới thần nhị trọng thiên tu vi, cũng không biết vì sao, hắn nhưng là ở Lâm Vũ trên người cảm nhận được một cổ uy hiếp lớn lao. Vị tiểu hữu này, không biết ta Mục gia là nơi nào đắc tội ngươi, lại cho ngươi đại động can qua như vậy. Chật, gầy nhom láo giả trên mặt cuối cùng cố nặn ra vẻ tươi cười, một màn này, cũng để cho bên cạnh hắn Mục Dưỡng Hạo hoàn toàn sững sốt. Phụ thân hắn, từ trước đến giờ lấy bá đạo thô bạo nổi danh chủ nhà họ Mục, lại sẽ lấy khách khí như vậy thái độ đối đại Lâm Vũ. Đây chỉ có một loại giải thích, chính là phụ thân hắn, đều tại Lâm Vũ trên người cảm nhận được không nhỏ áp lực. Chủ nhà họ Mục. Cùng lúc đó, Lâm Vũ ánh mắt cũng nhìn về gầy nhom láo giả, sắc mặt hắn vẫn vô cùng lãnh đạm, bình tĩnh thanh âm vang vọng ra, ta tới nơi này chỉ có một mục đích, chính là diệt Mục gia. Ừ. Kia gầy nhom láo giả sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn lạnh lùng nhìn Lâm Vũ, một cổ sát cơ mãnh liệt, nhất thời từ trên người hắn buộc phát ra. Mặc dù từ trên người Lâm Vũ cảm nhận được không nhỏ áp lực, có thể đây cũng không có nghĩa là hắn liền thật sợ Lâm Vũ. Chương 1491, chỉ một cái chém chết. Các hạ thật đúng là đối với chính mình đủ có lòng tin a. Sau một khắc, gầy nhom láo giả trực tiếp liền cười lạnh, bất quá, lòng tin quá đủ, ngược lại có thể sẽ hại chính mình, một điểm này, chẳng lẽ các hạ không biết sao? Ta ngược lại vẫn thật không biết. Lâm Vũ lắc đầu một cái, hắn không có lại theo gầy nhom lão giả nói nhiều thêm ý tứ, trực tiếp chính là một chỉ điểm ra, một vầng huyết nguyệt nhất thời hướng gầy nhom lão giả hô khiếu nhi đi. Chỉ một cái, chính là kiếp diệt thứ nhi chỉ, thực nguyệt. Tìm chết. Mắt thấy Lâm Vũ trực tiếp liền xuất thủ, gầy nhom lão giả sắc mặt càng là âm trầm, hắn giận quát một tiếng, lúc này cũng không chút do dự liền xuất thủ. Vạn ma đao. Trong tay hắn hiện ra một thanh ám tử sắc đại đao, liên tiếp ba đao chém ra, ám tử sắc đao mang cuốn buộc phát ra, trong đó càng là có vô cùng ma quái hư ảnh nổi lên. So sánh trên thế giới này phần lớn võ giả, chủ nhà họ Mục chiêu thức ngược lại là phải tinh diệu rất nhiều, một chiêu này uy năng, đã là đến gần tuyệt học ngưỡng cửa. Ẩm. Rất nhanh, hai đạo năng lượng liền đóng đụng vào nhau, rồi sau đó, gầy nhom láo giả thân hình, nhưng là chợt quay ngược lại vài chục bước, mới đứng vững thân hình. Mặc dù hắn chiêu thức so sánh võ giả bình thường tinh diệu hơn không ít, có thể với Lâm Vũ kiếp diệt cửu chỉ so với, vẫn là có chênh lệch nhất định, hơn nữa Lâm Vũ thần lực cũng là không chút nào kém cỏi hơn hắn, lần đầu va chạm, hắn tự nhiên là rơi vào xuống. Phong. Phụ thân. Một màn này, để cho Mục Dưỡng Hạo đám người sắc mặt đều là biến đổi, chủ nhà họ Mục tự mình xuất thủ, lại cũng không phải Lục Ngôn đối thủ. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi như thế này mà cường. Ở Mục Dưỡng Hạo đám người lo âu, kinh hãi dưới ánh mắt, gầy nhom lão giả xoa một chút khóe miệng, cười lạnh nói, xem ra, không xuất ra ta thực lực chân chính, thì không cách nào giải quyết ngươi. Cũng tốt, lần này, vừa vặn có mấy cái tới uổng tế phẩm, vừa vặn mượn bọn họ lực lượng tới giết ngươi. Vừa nói, gầy nhom láo giả ánh mắt liền rơi vào kia vài tên tiểu hình đời ra gia chủ trên người, nhất thời để cho vài tên gia chủ trong lòng cũng sinh ra một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Bạch. Sau một khắc, gầy nhom láo giả không chút do dự bổ ra năm đao, bao gồm lúc trước cũng đã trọng thương mập mạp láo giả ở bên trong, năm tên gia chủ ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền tất cả đều bị hắn nhất đao chém chết. Rào. Nóng bỏng máu tươi. Từ kia năm tên gia chủ trên thi thể nổ bắn ra mà ra, sau đó phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng dẫn dắt, rồi rít hướng gầy nhom láo giả hội tụ đi. Trong nháy mắt, kia từng luồng máu tươi liền tất cả đều phụ đang gầy gò trên người láo giả, đang gầy gò láo giả mặt ngoài tạo thành một tầng áo giáp màu đỏ ngòm, mà gầy nhom trên người láo giả tản mát ra khí tức, cũng là cấp tốc tăng lên. Ha ha ha! Cảm thụ trong cơ thể tăng vọt lực lượng, gầy nhom lão giả không khỏi phát ra một trận cười điên cuồng, hắn mặt lộ vẻ điên cuồng nhìn về Lâm Vũ, cười lạnh nói, tiểu tử, lúc này, ngươi chết định. Tế tự ta thuật. Nhìn lên trước mặt thực lực tăng vọt gầy nhom lão giả, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lùng đi xuống. Hắn nhìn ra được, gầy nhom lão giả, rõ ràng là thi triển một loại tà ác thủ đoạn chiếm đoạt năm tên gia chủ lực lượng, từ đó ngắn ngủi tăng lên thực lực bản thân. Đối với kia năm tên gia chủ, trong lòng của hắn không có chút nào đồng tình, có thể làm gầy lão giả thi triển ra loại này tà thuật, nhưng là càng tăng thêm Lâm Vũ trong lòng sát ý. Vô cực chiến thiên thuật. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự thi triển ra vô cực chiến thiên thuật, thực lực của hắn cũng là lập tức liền tăng vọt đến giới thần nhị trọng thiên đại thành tầng thứ. Vẫn tinh. Rồi sau đó, hắn chợt một chỉ điểm ra, một đạo hàm chứa lực lượng cường đại tinh thần hư ảnh nhất thời ngưng tụ mà ra. Lấy tốc độ kinh người nổ bắn ra hướng gầy nhom láo giả. Ừ. Gầy nhom láo giả biến sắc, mặc dù thực lực bản thân được tăng lên rất cao, có thể đối mặt Lâm Vũ chỉ một cái, hắn lại như cũ cảm nhận được vô cùng đại uy hiếp. Cho ta ngăn trở. Hắn giận quát một tiếng, lúc này liền là chém ra một đao đến, ám tử sắc đao mang cùng chỉ một cái đóng đụng vào nhau. Sau đó, thân hình hắn, lại một lần nữa lui nhanh mở. Điều này sao có thể? Làm thân hình lui nhanh đồng thời, gầy nhom láo giả mặt hiện lên ra một trận vẻ hoảng sợ, hắn rõ ràng đều đã chiếm đoạt năm tên vực thần cảnh cường giả lực lượng, làm sao có thể còn chưa phải là Lâm Vũ đối thủ. Thái sơ chỉ pháp, luân hồi. Không có cho gầy nhom láo giả suy nghĩ cơ hội, Lâm Vũ đã lại vừa là một chỉ điểm ra tới. Mặc dù nhưng đã quên mất tự thân đối với kiếm thuật các loại cảm ngộ, có thể có lẽ là từ một loại bản năng. Lâm Vũ vẫn đem các loại pháp tắc dung nhập vào tự thân chỉ pháp chính giữa, sáng chế ra một môn mới tinh chỉ pháp. Mà môn chỉ pháp, giống vậy bị chính mình mệnh danh là Thái Sơ chỉ pháp, lại trước hai ngón tay, vẫn là lấy luân hồi, vạn đạo tới đặt tên. Hưu. Làm Lâm Vũ điểm ra chỉ một cái sau, một đạo ác liệt cực kỳ chỉ mang nhất thời bung ra. So sánh thái sơ kiếm thuật, chỉ pháp nhìn cũng không có như vậy sáng chói sáng lạng, nhưng bởi vì đem công kích ngưng tụ vào một điểm nguyên nhân, kỳ uy có thể, ngược lại là càng hung hiểm hơn đáng sợ. Không được. Đối mặt chỉ một cái, gầy nhom lão giả sắc mặt nhất thời đại biến, hắn nghĩ tưởng cũng so với không nghĩ, chính là liên tiếp mấy đạo chém ra, có thể chỉ là một chút tiếp xúc, hắn hủ ở hề ra mấy đạo đao mang, liền tất cả đều hoàn toàn tán loạn mở. Rồi sau đó, kia hàm chứa cực hạn lực xuyên thấu đo chỉ mang, liền đã là hoành ở trên người hắn, mặc dù kịp thời tránh thoát chỗ yếu, có thể làm gầy lão giả một cánh tay, lại bị chỉ một cái trực tiếp xuyên qua. Xoẹt. Hắn cánh tay kia bữa trước lúc liền hiện ra một cái lỗ nhỏ, rồi sau đó, một cổ lực lượng đáng sợ lấy cái hang nhỏ này làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phía khuyết tán ra. Đáng chết. Gầy nhom lão giả sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng là trong nháy mắt liền làm ra quyết định, hắn chợt chém ra một đao, liền trực tiếp đem chính mình kia một cánh tay cho chém xuống tới. Ẩm. Cơ hồ là đang bị chém xuống đồng thời, cánh tay kia chính là nổ bể ra đến. Nếu không phải gầy nhom lão giả kịp thời làm ra phản ứng, sợ rằng bị tắc thoái, liền không chỉ có chẳng qua là cánh tay hắn. Thái sơ chỉ pháp, vạn đạo. Không tương đương gầy lão giả trong lòng vui mừng, Lâm Vũ cũng đã lại vừa là một chỉ điểm ra đến, so sánh trước chỉ một cái uy năng, còn phải càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Giống như một mảnh quần cuộn tinh thần hải, khi này chỉ một cái lúc rơi xuống sau khi... Gầy nhom lão giả chỉ cảm giác mình linh hồn đều cơ hồ bị đóng kết, hắn cả người trên dưới một trận cứng ngắc, lại là căn bản không làm được phản ứng chút nào. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia chỉ một cái cách hắn càng ngày càng gần, tại hắn kinh hoàng dưới ánh mắt, trực tiếp liền rơi vào hắn nơi mi tâm. 3. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, gầy nhom lão giả nơi mi tâm trực tiếp liền hiện ra một cái lỗ nhỏ, một chùm máu tươi bắn tung tóe. Hắn hai mắt trong nháy mắt liền mất đi thần thái, tất cả sinh cơ cũng vào giờ khắc này bị triệt để trừ ly. Chủ nhà họ Mục, lúc đó ngã xuống. Chương 1492, Đông Phương Duyên. Chủ nhà họ Mục, cứ như vậy chết. Phụ thân. Gia chủ. Nhìn gầy nhom lão giả vô lực rơi xuống thi thể, Mục Dưỡng Hạo đôi mắt trong nháy mắt liền đỏ, mà Mục gia còn thừa lại tất cả mọi người, cũng tất cả đều là sắc mặt đại biến, cả người run rẩy. Mục gia thiên, sập. Mục gia có thể trở thành trung đẳng thế gia, hơn nữa áp bách chung quanh một đám tiểu hình thế gia thoát thân không được, liền là bởi vì chủ nhà họ Mục duyên cớ, nhưng bây giờ, chống đỡ toàn bộ Mục gia trụ cột, nhưng là làm của bọn hắn mặt bị chém chết. Hoàn. Ta Mục gia, hoàn toàn hoàn. Giờ khắc này, Mục Dưỡng Hạo chờ trong lòng người đều là một mảnh lạnh như băng, ngay cả chủ nhà họ Mục đều chết ở Lâm Vũ trong tay. Bọn họ lại làm sao có thể thoát khỏi may mắn? Trong quá khứ trong năm tháng, Mục gia đã từng tự tay diệt nhiều cái tiểu hình thế gia, nhưng bây giờ, loại này bị diệt môn thê thảm vận mệnh, rốt cục thì đến phiên bọn họ. Hưu. Ở một đám người kinh hoàng, tuyệt vọng dưới ánh mắt, Lâm Vũ sắc mặt vẫn vô cùng lãnh đạm, hắn một chỉ điểm ra, một đạo ác liệt chỉ mang, liền trực tiếp xuyên qua Mục Dưỡng Hạo tim. Kế chủ nhà họ Mục sau khi, Mục gia đệ nhị cường giả Mục Dưỡng Hạo cũng chết ở Lâm Vũ trong tay. Hưu, hưu, hưu. Ánh mắt không có chút nào thương hại, Lâm Vũ liên tiếp mấy chỉ điểm ra, mỗi một chỉ điểm ra cũng ý nghĩa có một tên Mục gia cao tầng cường giả ngã xuống. Trong nháy mắt, Mục gia toàn bộ giới thần cảnh trở lên cường giả, liền cơ hồ tất cả đều bị Lâm Vũ chém chết, mà sau một khắc, Lâm Vũ ánh mắt nhưng là rơi vào một tên mặt mũi cô gái xinh đẹp trên người. Cô gái này chỉ chẳng qua là người khoác đến một tấm lụa mỏng, đưa nàng nóng bỏng vóc người hiện ra đầm địa cực hạn, một tấm diêm dúa gương mặt tràn đầy mị hoặc, để cho người liếc mắt nhìn, liền cơ hồ là khó mà rời đi ánh mắt. Đây chính là Mục Thanh Vũ. Nhìn cô gái xinh đẹp này bộ dáng, Lâm Vũ không nhịn được lắc đầu một cái. Cô gái này, chính là ban đầu lừa dối Lục Nôn, đem Lục Nôn từng bước một dẫn nhập cạm bẫy Mục Thanh Vũ. Cũng là đưa đến Lục gia suýt nữa tiêu diệt một tên khác kẻ cầm đầu. Lục Nôn, không nên giết ta, không nên giết ta. Cảm thụ Lâm Vũ lạnh giá ánh mắt, Mục Thanh Vũ trên mặt nhất thời hiện ra một trận vẻ khẩn cầu. Nàng run rẩy đạo, ban đầu sự tình, cũng là bọn hắn buộc ta, tha ta đi. Xin lỗi. Nhìn mặt đầy cầu khẩn, để cho người không nhịn được liền sinh ra lòng thương tiếc Mục Thanh Vũ. Lâm Vũ sắc mặt lại như cũ là vô cùng lãnh đạo, hắn trực tiếp một chỉ điểm ra, ác liệt chỉ mang, liền hướng đến Mục Thanh Vũ xuyên qua đi. Lục Nôn, ngươi đáng chết này khốn kiếp. Mắt thấy Lâm Vũ một chỉ điểm ra, Mục Thanh Vũ trên mặt cầu khẩn tất cả đều hóa thành oán độc, ở nàng oán hận trong tiếng kêu to, kia một đạo chỉ mang, trực tiếp liền xuyên qua thân thể nàng. Trước khi chết trước mắt, lại còn chấp mê bất ngộ. Nhìn Mục Thanh Vũ kia rơi xuống thi thể, Lâm Vũ trong mắt lại không có chút nào đồng tình. Ngay mới vừa rồi, Mục Thanh Vũ cầu xin tha thứ thời điểm, lại còn mưu toan thi triển mị hoặc thủ đoạn, muốn ảnh hưởng tâm thần hắn, có thể Lâm Vũ ý chí bực nào kiên định, há lại sẽ bị Mục Thanh Vũ điểm này mị hoặc thủ đoạn ảnh hưởng. Nếu là Mục Thanh Vũ không làm như vậy lời nói, Lâm Vũ có lẽ còn chưa hẳn sẽ hạ sát thủ, nàng tự cho là thông minh, ngược lại là đem chính nàng đẩy vào vực sâu. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, một tràng tiếng xe gió đột nhiên vang lên, chật, Lục Đào đám người thân hình, rất nhanh liền là xuất hiện ở Mục gia bầu trời. Lục Nôn. Thấy Lâm Vũ còn hoàn hảo không chút tổn hại đất đứng ở trên hư không thượng, Lục Đào trên mặt nhất thời hiện ra một trận vẻ vui mừng, nhưng khi hắn thấy trên mặt kia từng cổ thi thể, trên mặt hắn kinh hỉ, nhất thời biến thành vẻ kinh hãi. Chủ nhà họ Mục. Mục Dưỡng Hạo. Mục Thanh Vũ. Mục gia toàn bộ cao tầng cường giả, lại toàn bộ đều chết sạch. Không chỉ là Lục Đào, Lục gia còn lại tất cả mọi người, cũng đều là lộ ra vẻ không dám tin, mỗi một người đều hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt. Lục Nôn, ngươi lại thật làm được. Bằng vào sức một mình, đem chọn cái Mục gia cũng diệt. Thật lâu, Lục Đào mới rốt cục kịp phản ứng, trên mặt hắn tràn đầy vẻ chấn động, thân thể cũng nhịn không được run rẩy, kích động vạn phần nhìn Lâm Vũ. Lấy sức một mình, chém chết bao gồm chủ nhà họ Mục ở bên trong toàn bộ Mục gia cao tầng cường giả, không nghi ngờ chút nào, Lâm Vũ thực lực, tuyệt đối là đạt tới vực thần nhị trọng thiên tầng thứ. Lục gia, rốt cục thì muốn quật khởi. Ha ha ha, từ nay về sau, ta Lục gia, cũng có thể bước lên trung đẳng thế gia hàng ngũ. Lão gia chủ, người thấy sao? Mục gia, đã bị ta Lục gia diệt. Không chỉ có như thế, có Lục luôn ở, ta Lục gia. Vị lai thậm chí có thể bước lên cao đẳng thế gia, thậm chí là đứng đầu thế gia. Không chỉ là Lục Đào, Lục gia những người còn lại tất cả đều là kích động tới cực điểm, thậm chí có không ít người đều đã lệ nóng doanh trọng. Lục gia, không bao giờ nữa là đã qua cái đó nhỏ yếu Lục gia. Gia chủ, các vị trưởng lão, chuyện kế tiếp, liền giao cho các ngươi. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ không khỏi cười nhạt, sau đó, hắn một bước lướt đi. Thân hình liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau đó, ở Lục Đào đám người dưới sự hướng dẫn, Mục gia, còn có kia 6 cái tiểu hình thế gia tàng dư, tất cả đều bị nhanh chóng dọn dẹp, mấy cái này gia tộc địa bàn, cũng tất cả đều bị Lục gia thuận lợi tiếp quản. Trong lúc nhất thời, Lục gia thực lực, sức ảnh hưởng, địa bàn, cũng lập tức chính là khuyết trương gấp mấy lần, mà ở Lâm Vũ chém chết chủ nhà họ Mục tin tức truyền ra sau, càng làm cho Lục gia thanh danh uy vọng thật to tăng trưởng. Ngắn ngắn không đến thời gian nửa tháng, Lục gia liền hoàn toàn thay thế Mục gia, trở thành phương viên mấy trăm ngàn dặm nơi bên trong cường đại nhất thế gia. Lại tin tức này, nhanh chóng liền truyền bá đến xa hơn địa phương. Sau đó không lâu, tin tức này, càng là truyền tới Đông Phương thế gia. Chủ nhà họ Mục bị giết, lại đánh chết hắn, chỉ là một giới thần nhị trọng thiên gia hỏa. Một tòa tinh xảo trong lầu các, Đông Phương Duyên nhìn lên trước mặt hồ sơ, trên mặt không khỏi hiện ra một trận vẻ kinh ngạc. Đông Phương thế gia, chính là phương viên mấy ngàn vạn dặm nơi bên trong duy nhất một cao đẳng thế gia, lại rất nhiều cao đẳng thế gia chính giữa, Đông Phương thế gia, cũng là trong đó rất là nhân vật mạnh mẽ. Mà Đông Phương Duyên, là chính là Đông Phương thế gia gia chủ, thực lực của hắn, thật sớm liền đạt tới vực thần tam trọng thiên cảnh giới, so sánh chủ nhà họ Mục Chi Lưu, không biết là muốn mạnh hơn bao nhiêu lần. Trên thực tế, Mục gia, vốn là liền chẳng qua là Đông Phương thế gia một cái phụ thuộc thế gia, nếu là Đông Phương Duyên nguyện ý, ra lệnh một tiếng, liền có thể đem chọn cái Mục gia cũng nổ tận gốc. Thú vị, ở ta Đông Phương thế gia trong lãnh địa, lại xuất hiện như vậy bất phàm người tuổi trẻ, xem ra, ta có cần phải đi gặp một lần Lục Nôn. Sau một khắc, Đông Phương Duyên mặt hiện lên ra một tia cười nhạt, nếu như lời đồn đãi không ngủng cũng liền thôi. Nếu là kia Lục Nôn chẳng qua là dựa vào vật khí, hoặc là mượn cái gì thủ đoạn đặc biệt mới chém chết chủ nhà họ Mục, vậy chuyện này, chỉ sợ cũng không thể thiện. Chương 1493, Sùng Hầu Thế Gia. Tiếng nói rơi xuống, Đông Phương Duyên dừng dưng một tiếng, hắn vừa xài bước ra, ở toàn bộ Đông Phương Thế Gia đều không biết dưới tình huống, đã là lặng lẽ rời đi Đông Phương Thế Gia. Nửa tháng sau, Đông Phương Duyên thân hình, nghiễm nhiên là xuất hiện ở lục gia bầu trời, hắn cũng không có che giấu tự thân khí tức, một cổ cường đại cực kỳ khí tức, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ lục gia. Ừ, cảm nhận được cổ khí tức cường đại, trong một gian mật thất, Lâm Vũ lập tức liền mở mắt. Lúc này, cách hắn diệt trừ mục gia, đã là quá khứ hơn một tháng thời gian, mà hắn tu vi, cũng đã là khôi phục lại giới thần nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn. Nếu là lại để cho hắn cùng với chủ nhà họ Mục giao chiến một trận, căn bản không yêu cầu vận dụng vô cực chiến thiên thuật, chỉ cần tiện tay chỉ một cái, hắn liền có thể đem chủ nhà họ Mục tùy tiện đánh chết. Coi như là đối mặt phổ thông vực thần tam trọng thiên cường giả, đang động dùng vô cực chiến thiên thuật dưới tình huống, hắn cũng có thể chống lại, nhưng này cổ đột nhiên hàng lâm khí tức cường đại, lại vẫn là để cho hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực. Nhìn dáng dấp, ít nhất là vực thần tam trọng thiên đại thành cường giả. Mặt hiện lên ra một trận vẻ ngưng trọng, Lâm Vũ thân hình lúc này liền là lướt đi đến, sau một khắc, liền giống vậy là xuất hiện ở lục gia bầu trời. Bạch! Bạch! Cùng lúc đó, lục đào đám người thân hình cũng đều là nổi lên, bọn họ từng cái sắc mặt trịnh trọng tới cực điểm, vô cùng kiêng kỵ đất trành lên trước mặt Đông Phương Duyên. Người chính là Lục Nôn. Căn bản không có để ý tới lục đào đám người. Đông Phương Duyên ánh mắt trực tiếp liền rơi vào Lâm Vũ trên người, trên mặt hắn hiện ra một tia cười nhạt, thú vị, xem ra lời đồn đãi thật đúng là không giả, đánh chết chủ nhà họ Mục, hẳn là ngươi. Bất quá, là lấy phòng ngừa vạn nhất, ta còn là tự mình nghiệm chứng một chút thực lực ngươi đi. Tiếng nói rơi xuống, Đông Phương Duyên hai tay chợt nắm chặt, một cổ cường đại thần lực nhất thời đổ xuống mà ra, hóa thành một cái dòng sông màu vàng nóng, hướng Lâm Vũ cuốn mà rơi. Ừ. Đông Phương Duyên đột nhiên xuất thủ, để cho Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, hắn không chút do dự nào, lúc này liền là một chỉ điểm ra, một mảnh cuồn cuộn tinh thần hải nhất thời trào hiện ra, hướng kia dòng sông màu vàng nóng kích động đi. Ẩm. Sau một khắc, dòng sông màu vàng nóng cùng cuồn cuộn tinh thần hải đụng vào nhau, kèm theo một đạo vang lớn, Lâm Vũ thân hình trực tiếp liền té thối lui ra ước chừng vài chục bước. Ở không có dùng vô cực chiến thiên thuật dưới tình huống, Lâm Vũ bây giờ thực lực với chân chính vực thần tam trọng thiên cường giả so với, dù sao vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Ồ, có thể nhìn đến Lâm Vũ chỉ chẳng qua là quay ngược lại vài chục bước, liền ngăn trở chỉ một chiêu này, Đông Phương Duyên ánh mắt lại là trong nháy mắt liền sáng lên, hắn cười ha ha một tiếng, cả người khí tức nhất thời liền thu liễm lại. Người này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Một màn này, để cho Lâm Vũ chân mày không khỏi nhíu một cái. Hắn nhìn ra, đối phương một chiêu kia mới vừa rồi mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không có ẩn chứa bất kỳ sắc cơ, hiển nhiên chẳng qua là dò xét thực lực của hắn, vì vậy, hắn mới vừa rồi cũng không có vận dụng vô cực chiến thiên thuật. Mà bây giờ, Đông Phương Duyên càng là trực tiếp không có xuất thủ dự định, cái này làm cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi càng nghi ngờ. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước, chính là giới thần nhị trọng thiên viên mãn, lại liền có thực lực như thế, Lục Nôn. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Sau một khắc, Đông Phương Duyên trực tiếp chính là cười to nói, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Đông Phương Duyên, là Đông Phương Thế Gia gia chủ. Đông Phương Duyên, nghe được cái tên này, vô luận là Lâm Vũ, hay lại là lục đảo đám người sắc mặt, đều là lập tức trở nên trịnh trọng lên. Làm cho này phụ cận phương viên nghìn vạn dặm nơi duy nhất cao đẳng đời gia gia chủ, Đông Phương Duyên tên, bọn họ dĩ nhiên là nghe nói qua. Chẳng qua là, lấy Đông Phương Duyên thân phận địa vị, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ nói, hắn là cảm nhận được Lâm Vũ uy hiếp, muốn đem Lâm Vũ trước thời hạn trừ đi? Nghĩ tới đây, lục đào đám người sắc mặt nhất thời đều là biến đổi, nhìn hướng Đông Phương Duyên ánh mắt, cũng là trở nên buộc phát kiên kỵ. Chư vị không cần suy nghĩ nhiều. Cảm nhận được lục đào đám người kiên kỵ, Đông Phương Duyên không khỏi cười ha ha một tiếng, đạo, ta tới nơi này. Cũng không có phải đối phó lục gia ý tứ, trên thực tế, ta là muốn cho lục nôn ngươi, còn có lục gia một phần cơ duyên. Cơ duyên. Lâm Vũ chân mày cau lại, trên đời này cho tới bây giờ không có tới uổng chỗ tốt, hắn có thể không tin, Đông Phương Duyên sẽ vô duyên vô cớ đưa cho hắn một phần cơ duyên. Không sai, chính là cơ duyên. Đông Phương Duyên dửng dưng một tiếng, đạo, Lục Nôn, các ngươi có lẽ không biết, ta chỉ là Đông Phương Thế Gia gia chủ bên ngoài, đồng thời, hay lại là Sùng Hầu Thế Gia một tên khách khanh. Có lẽ theo các ngươi, cao đẳng Thế Gia, đã là cực kỳ không phải tồn tại, có thể ở toàn bộ hư diễm đại lục, cho dù là cao đẳng Thế Gia cũng không coi vào đâu, chỉ có kia Tam Đại Hoàng Đạo Thế Gia, cựu đại đứng đầu Thế Gia, mới có chân chính quyền phát biểu. Ta Đông Phương Thế Gia mặc dù là cao đẳng Thế Gia, nhưng cũng nhất định phải phụ thuộc Sùng Hầu Thế Gia mới có thể còn sống. Nếu là không có Sùng Hầu Thế Gia che chở, ta Đông Phương Thế Gia cũng sớm đã bị còn lại đứng đầu Thế Gia tiện tay diệt. Mà Lục Nôn, lấy ngươi thiên phú, sớm muộn có thể bước vào vực thần tam trọng thiên tầng thứ, mang theo Lục Gia bước vào cao đẳng Thế Gia hàng ngũ. Đến lúc đó, ngươi cũng nhất định phải lựa chọn nhất phương đứng đầu Thế Gia gia nhập. Mà vô luận là ta Đông Phương Thế Gia, vậy thì các ngươi Lục Gia, đều là ở Sùng Hầu Thế Gia cương vực trong phạm vi, lại Sùng Hầu Thế Gia, từ trước đến giờ là cầu hiền mực khác, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập, Sùng Hầu Thế Gia, tất nhiên sẽ đối với ngươi cực kỳ coi trọng. Thế nào, Lục Nôn, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập Sùng Hầu Thế Gia? Vừa nói, Đông Phương Duyên ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ, nếu là có thể tiến cử Lâm Vũ Thiên Tài như vậy gia nhập Sùng Hầu Thế Gia, hắn cũng giống vậy có thể có được Sùng Hầu Thế Gia trọng thưởng. Sùng Hầu Thế Gia. Nghe Đông Phương Duyên lời nói, Lâm Vũ chân mày nhất thời khều một cái. Hắn cũng cho tới bây giờ không có dự định một mực ở lại Lục Gia, nếu tới đây hư diễm đại lục, hắn tự nhiên là phải thật tốt ở nơi này hư diễm đại lục sông sáo một phen, mà coi như cửu đại đứng đầu Thế Gia một trong, Sùng Hầu Thế Gia, đảo đúng là một cái lựa chọn tốt. Mặc dù đang cửu đại đứng đầu Thế Gia chính giữa, Sùng Hầu Thế Gia thực lực chỉ có thể xếp hàng trung đẳng, khả cư nói, Sùng Hầu Thế Gia đã từng ra khỏi bất hủ cảnh cường giả, cũng chính là cấp bậc đại năng tồn tại. Chẳng qua là sau đó, bởi vì một ít đặc thù duyên cớ, Sùng Hầu Thế Gia dần dần mai một đi, nhưng dù vậy, nội tình thâm hậu, cũng không phải còn lại đứng đầu Thế Gia có thể so sánh. Huống chi, Lục Gia liền ở vào Sùng Hầu Thế Gia phạm vi thống trị bên trong, nếu là Lục Ngôn đi còn lại đứng đầu Thế Gia, có lẽ chính hắn không có ảnh hưởng gì, có thể Lục Gia, nói không chừng liền sẽ phải chịu Sùng Hầu Gia giận cá chém thớt. Dưới tình huống này, Sùng Hầu Thế Gia, trên thực tế cũng chính là Lâm Vũ chọn lựa duy nhất. Chương 1494, nhị đẳng khách khanh. Ta có thể gia nhập Sùng Hầu Thế Gia. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trực tiếp liền mở miệng đạo, bất quá, ta Lục Gia dù sao chỉ có một mình ta trấn giữ, nếu là ta không có ở đây lời nói. Lục Gia sợ rằng, cái này ngươi không cần lo lắng. Lâm Vũ lời mới vừa mới nói được một nửa, Đông Phương Duyên đã nói đạo, ngươi nếu là gia nhập Sùng Hầu Thế Gia, Sùng Hầu Thế Gia tự nhiên sẽ che chở Lục Gia, ngoài ra, ta cũng sẽ tận lực thay ngươi trông nom Lục Gia, tuyệt sẽ không để cho Lục Gia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy thì không thành vấn đề. Đông Phương Duyên đều đã nói đến chỗ này phân thượng, Lâm Vũ cũng không do dự nữa, lúc này liền đáp ứng. Sau đó, Lâm Vũ cùng Lục Đào đám người rối rít cáo biệt đi qua, liền đi theo Đông Phương Duyên, bước lên đi Sùng Hầu Thế Gia đường xá. Thời gian vội vã, đảo mắt chính là đem gần một tháng quá khứ. Một ngày này, một tòa rộng lớn thành trì xuất hiện ở Lâm Vũ cùng Đông Phương Duyên trước mặt hai người, to thành trì lớn, liền giống như một con thái cổ cự thú quanh quẩn ở trên mặt đất, làm cho người ta một loại không dám xâm phạm cảm giác. Đó chính là Sùng Hầu Thành. Nhìn về phía trước to thành trì lớn, Đông Phương Duyên mở miệng nói, cả tòa Sùng Hầu Thành, đều là do Sùng Hầu Thế Gia sáng chế, ở nơi nào, Sùng Hầu Thế Gia liền là tuyệt đối chúa tể, cho dù là còn lại tám đại đứng đầu Thế Gia, thậm chí còn kia tam đại hoàng đạo Thế Gia, cũng tuyệt không dám tùy tiện xâm phạm Sùng Hầu Thành. Sùng Hầu Thế Gia, không hổ là cựu đại đứng đầu Thế Gia một trong. Nhìn xa xa kia rộng lớn to lớn Sùng Hầu Thành, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Sùng Hầu Thành nói là một tòa thành trì, có thể nó kích thước lớn tiểu, lại cơ hồ bù đắp được hơn nửa Lan Kiếm Thần Quốc, thành trì chung quanh các loại cấm chế, càng là đủ để cho nửa bước đại năng cường giả cũng không dám dẫn đến. Sùng Hầu Thế Gia nội tình, quả nhiên là không như bình thường. Lục Nôn, đi, theo ta vào thành. Đơn giản giới thiệu một phen Sùng Hầu Thành, Đông Phương Duyên liền dẫn đầu tiến vào Sùng Hầu Thành. Sau lưng hắn, Lâm Vũ lập tức chính là theo sau. Ở Đông Phương Duyên dưới sự hướng dẫn, hai người rất nhanh liền tiến vào Sùng Hầu bên trong thành thành, sau đó một mực tiến vào trong thành chủ phủ. Đông Phương khách khanh. Xin chào Đông Phương đại nhân. Dọc theo đường đi, không ít người thấy Đông Phương Duyên sau, đều là hướng Đông Phương Duyên thi lễ, thái độ đều là rất là cung kính. Đông Phương huynh, xem ra ngươi đang ở đây sùng hầu thế gia nội địa vị rất cao a. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ không khỏi lãnh đạm cười một tiếng. Ta dù sao cũng là sùng hầu thế gia nhất đẳng khách hành, lại ở sùng hầu bên trong thế giới cũng đợi mấy trăm năm thời gian, bọn họ thái độ cũng coi như bình thường. Đông Phương Duyên cũng là cười một tiếng, đạo, ngược lại lục ngôn ngươi, bây giờ cũng đã có vực thần nhị trọng thiên viên mãn thực lực, sợ rằng phải không bao lâu, liền có thể có được vực thần tam trọng thiên thực lực, giống vậy trở thành sùng hầu thế gia nhất đẳng khách hành. Nhất đẳng khách hành. Nghe được Đông Phương Duyên lời này, Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái. Không sai. Đông Phương Duyên gật đầu một cái, đạo, đối với từ ngoại giới mời chào tới cường giả, sùng hầu thế gia, hết thể lấy tam đẳng khách khanh, nhị đẳng khách khanh, nhất đẳng khách khanh mà phân chia. Trong đó tam đẳng khách khanh là vực thần nhất trọng thiên cường giả, nhị đẳng khách khanh là vực thần nhị trọng thiên cường giả, nhất đẳng khách khanh chính là vực thần tam trọng thiên cường giả. Ở sùng hầu thế gia, trước mắt tổng cộng có tam đẳng khách khanh mấy ngàn người, nhị đẳng khách khanh hơn trăm người, có thể nhất đẳng khách khanh lại cũng chỉ có 17 danh mà thôi. Dừng một cái, Đông Phương Duyên cười nói, nhắc tới, lục nôn ngươi nếu là thật thành nhất đẳng khách khanh, coi như tiến cử người, ta cũng có thể từ sùng hầu ra lấy được không ít chỗ tốt đây. 17 danh nhất đẳng khách khanh sao? Nghe Đông Phương Duyên lời nói, Lâm Vũ có chút gật đầu một cái. Coi như đứng đầu thế gia, sùng hầu thế gia thực lực sắc thực so với lục gia mạnh hơn quá nhiều, chỉ là vực thần tam trọng thiên cấp bậc nhất đẳng khách khanh, lại liền có suốt 17 danh. Phải biết, 17 danh nhất đẳng khách khanh, trên thực tế liền đại biểu đến 17 cái cao đẳng thế gia. Mà nhiều chút, vẫn chỉ là từ ngoại giới mời chào cường giả, sùng hầu thế gia tự thân, cũng giống vậy có rất nhiều cường giả, càng là có nửa bước đại năng cấp bậc cường giả chấn giữ. Mặc dù với thời không đảo so sánh có vô cùng chênh lệch lớn, nhưng nếu là với Lan Kiếm Thần Quốc so với lời nói, sùng hầu thế gia, sợ rằng mạnh hơn ra không ít. Lục Nôn, đến. Đang nói, Đông Phương Duyên bước chân đột nhiên dừng lại, hai người nghiễm nhiên là đến một nơi trống trải diễn võ trường, chợt một người đàn ông tuổi trung niên lập tức liền chào đón. Đông Phương khách khanh, đây cũng là người muốn tiến cử nhân tuyển. Rất nhanh, trung niên nam tử kia ánh mắt liền rơi vào Lâm Vũ trên người, nhìn một cái, hắn sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhìn hướng Đông Phương Duyên ánh mắt, cũng lập tức trở nên có chút bất mãn. Đông Phương khách khanh, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, người này chẳng qua là giới thần nhị trọng thiên cảnh giới đi, như vậy thực lực, có thể xa xa không có tư cách đảm nhiệm ta sùng hầu thế gia khách khanh. Nhẹ Vũ huynh, ngươi đây coi như hiểu lầm. Nghe được người đàn ông trung niên lời nói, Đông Phương Duyên cũng không tức giận, hắn cười ha ha một tiếng đạo, ngươi đừng nhìn Lục Nôn chẳng qua là giới thần nhị trọng thiên cảnh giới, có thể thực lực của hắn lại đủ để sánh bằng vực thần nhị trọng thiên cường giả, đảm nhiệm nhị đẳng khách khanh, có thể nói là dư sức có. Hơn, ngươi nếu không tin lời nói, có thể tùy tiện đối với Lục Nôn tiến hành khảo nghiệm, nếu là Lục Nôn không cách nào thông qua, ta đây liền thiếu ngươi một cái điều kiện. Ồ, trung niên nam tử kia ánh mắt nhất thời sáng lên, đối với Lâm Vũ có thể thông qua hay không khảo nghiệm, hắn cũng không phải là rất để ý, có thể Đông Phương Duyên một cái điều kiện, vậy cũng không giống nhau. Đã như vậy, ta liền cho hắn một cái cơ hội. Nghĩ tới đây, người đàn ông trung niên lúc này thủ trưởng vung lên, một người khôi lỗi chiến binh, liền trực tiếp là nổi lên. Hắn nhìn về phía Lâm Vũ, đạo, ta đối với ngươi yêu cầu cũng không hà khắc, con khôi lỗi này chiến binh, có vực thần nhị trọng thiên thực lực, chỉ cần ngươi có thể ở trong tay nó chống đỡ nửa giờ thời gian, liền coi như là ngươi thông qua khảo nghiệm. Nửa giờ sao? Nghe được người đàn ông trung niên lời nói, Lâm Vũ lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, không cần hoa nhiều thời gian như vậy, đối phó con rối này chiến binh, chỉ một cái liền đủ. Vừa nói, Lâm Vũ chính là tiện tay một chỉ điểm ra đến, chỉ một cái, chân chính là tùy ý tới cực điểm, lấy một loại chậm rãi tốc độ, hướng kia khôi lỗi chiến binh hạ xuống. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ ngón tay, trực tiếp chính là rơi vào con rối này chiến binh trên người, kèm theo nhất thanh một hưởng, kia khôi lỗi chiến binh thân hình, lúc này liền là bị hung hăng đất bị đập hướng mặt đất. Ừ. Một màn này, để cho trung niên nam tử kia lúc trước khinh thị nhất thời quét một cái sạch, hắn nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng biến thành trịnh trọng lên. Mới vừa rồi kia chỉ một cái, Lâm Vũ tốc độ nhìn như vô cùng chậm chạp, phảng phất ngay cả một ông già trẻ nít cũng có thể tùy tiện tránh thoát. Có thể hết lần này tới lần khác, ở Lâm Vũ hủ ở hé ra chỉ một cái thời điểm, kia khôi lỗi chiến binh, lại không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, chẳng qua là trơ mắt nhìn Lâm Vũ ngón tay hạ xuống. Rất hiển nhiên, Lâm Vũ thực lực, tuyệt đối không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Chương 1495, Sùng Hầu Thế ra gần. Không nghĩ tới, là ta nhìn lầm. Ở tận mắt chứng kiến đến Lâm Vũ thực lực sau khi, người đàn ông trung niên đối với Lâm Vũ thái độ cũng lập tức liền phát sinh thay đổi. Trên mặt hắn lúc này liền lộ ra vẻ tươi cười, đạo, Lục khách khanh, lúc trước thái độ là ta không đúng, mong rằng ngươi không nên để ở trong lòng. Không sao. Lâm Vũ lắc đầu một cái, hắn vốn là liền không có để ý người đàn ông trung niên thái độ, lúc này tự nhiên càng không sẽ ở về điểm này mặt dây dưa. Lục khách khanh không ngại liền có thể. Thấy Lâm Vũ quả thật không có để ý, người đàn ông trung niên thở phào, chợt hắn lật bàn tay một cái, một tấm lệnh bài liền hiện lên lòng bàn tay hắn. Lục khách khanh, tấm lệnh bài này, chính là ta Sùng Hầu Thế gia nhị đẳng khách khanh lệnh bài. Bằng vào tấm lệnh bài này, ngươi có thể ở trong thành chủ phủ phần lớn địa phương tùy ý đi đi lại lại, bất quá nhớ lấy, ngàn vạn lần không nên xông vào trong thành chủ phủ mỗi cái cấm địa, nếu không lời nói, coi như ngươi là Sùng Hầu Thế gia nhị đẳng khách khanh, cũng phải bị phạt nặng, quá mức, tới là trực tiếp bị xử tử. Nói đến đây một chút, người đàn ông trung niên thanh âm cũng biến thành vô cùng nghiêm túc, hiển nhiên cái này cũng không đang nói đùa. Ta biết. Lâm Vũ gật đầu một cái. Sùng Hầu Thế gia coi như thế nào đi nữa cầu hiền như khác, thật có chút bí mật, cũng tuyệt đối là sẽ không hướng người ngoài cởi mở, một điểm này, cũng là cực kỳ bình thường. Được, Lục Nôn, ngươi đã cũng đã thành Sùng Hầu Thế gia khách khanh, tiếp đó, liền để ta làm dẫn ngươi đi khách khanh trụ sở đi. Bên kia, Đông Phương Duyên cũng mở miệng nói chuyện. Đối với Lâm Vũ có thể thông qua khảo nghiệm, hắn ngược lại không có chút nào ngoài ý muốn, nếu là Lâm Vũ không thể lời nói. Đó mới thật là không tưởng tượng nổi. Tại hắn dưới sự hướng dẫn, Lâm Vũ hai người lúc này liền hướng Sùng Hầu Thế gia an bài khách khanh trụ sở đi. Ừ. Đi tới một nửa, Lâm Vũ bước chân bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt của hắn đông lại một cái, liền rơi ở phía xa một danh trên người thiếu niên. Thiếu niên kia nhìn chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng, trên mặt còn rõ ràng mang theo ngây thơ, trong tay nhưng là nắm một thanh trường kiếm, không ngừng đang làm huy kiếm động tác. Đây là mặc dù nhưng đã quên mất liên quan tới kiếm đạo các loại cảm ngộ, có thể nhìn đến đang luyện kiếm thiếu năm, Lâm Vũ nhất thời là gần như bản năng sinh ra một loại hảo cảm. Tam công tử. Thấy thiếu niên kia, Đông Phương Duyên chân mày cũng là khều một cái, chợt liền cảm khái nói, Tam công tử, đối với kiếm đạo thật đúng là cố chấp a, cũng đã qua 6-7 năm, lại còn không hề từ bỏ kiếm đạo. Chẳng qua là, Sùng Hầu gia chủ nếu là thấy như vậy một màn, sợ rằng lại phải đại phát lôi đỉnh. Vừa nói, Đông Phương Duyên không nhịn được lắc đầu một cái, hiển nhiên một màn này, hắn đã không phải lần thứ nhất thấy. Đông Phương Huynh, nhìn dáng dấp, ngươi tựa hồ nhận biết thiếu niên này. Nghe Đông Phương Duyên lời nói, Lâm Vũ tâm niệm không khỏi động một cái. Không sai. Đông Phương Duyên gật đầu một cái, đạo, Tam công tử, chính là Sùng Hầu gia chủ hấu tử, bởi vì là muộn có con, Sùng Hầu gia chủ đối với Tam công tử cũng là cực kỳ cương chịu. Đồng thời, Tam công tử tư chất tiềm lực cũng là tương đối bất phàm, ở Sùng Hầu gia chủ ba con trai chính giữa, tuyệt đối là mạnh nhất. Chẳng qua là, Tam công tử không biết vì sao, vừa sinh ra liền thích kiếm đạo, vô luận như thế nào đều phải tu luyện kiếm. Đạo. Mới đầu, Sùng Hầu gia chủ chỉ coi Tam công tử là thiếu niên tầm tính, qua một trận sẽ gặp được, thật không nghĩ đến, Tam công tử lại vô cùng có thể kiên trì. Qua đi tới thời gian 6-7 năm, cũng còn không hề từ bỏ kiếm đạo. Bởi như vậy, Sùng Hầu gia chủ liền thật là cuống cuồng. Hắn không muốn nhìn thấy Tam công tử thiên phú uổng phí hết, tiêu phí vô số tâm huyết, phải cải biến Tam công tử tâm ý, có thể hết lần này tới lần khác, Tam công tử lại không nhúc nhích chút nào. Cho tới bây giờ, thậm chí chỉ cần có người ở Sùng Hầu gia chủ trước mặt nhắc tới kiếm, hắn cũng có giận dữ. Có thể hết lần này tới lần khác đối với cái này hấu tử, Sùng Hầu gia chủ nhưng không có biện pháp gì, chúng ta những thứ này khách khanh, có lúc cũng đều vì này cảm thấy đáng tiếc. Vừa nói, Đông Phương Duyên không nhịn được thổn thức, một cái vốn là rất có tiềm lực tiểu gia hỏa, lại đi lên một cái lối rẽ, đúng là cái cực kỳ đáng tiếc sự tình. Huống chi, trừ từ đầu đến cuối không chịu buông tha kiếm đạo một điểm này bên ngoài, Tam công tử lại không có khác bất kỳ khuyết điểm, ở Sùng Hầu thế gia khách khanh chính giữa, cũng không thiếu người đối với Tam công tử cực kỳ yêu thích. Đông Phương Duyên chính là một người trong đó. Không nghĩ tới, ở nơi này hư diễm đại lục bên trong, lại cũng có người đối với kiếm đạo cố chấp như thế. Nghe Đông Phương Duyên giới thiệu, Lâm Vũ nhìn thiếu niên kia ánh mắt cũng biến thành không giống nhau, bất quá, trong lòng của hắn, cũng là không khỏi sinh ra vẻ nghi hoặc. Hắn không nhịn được liền mở miệng hỏi, Đông Phương Huynh, có một cái vấn đề ta không hiểu, hư diễm đại lục bên trong cũng không có kiếm đạo pháp tác, Tam công tử, thì như thế nào sẽ nhớ muốn tu hành kiếm đạo? Lục Nôn, ngươi nói cái vấn đề này, liền liên lụy đến hư diễm đại lục, còn có Sùng Hầu thế gia một bí mật lớn. Nói đến chỗ này, Đông Phương Duyên thần sắc cũng biến thành trịnh trọng lên, hắn trầm giọng nói, bất quá, ngươi bây giờ cũng là Sùng Hầu thế gia nhị đẳng khách khanh, đem điều bí mật này nói cho ngươi nghe, ngược lại cũng không có cái gì quan hệ. Trên thực tế, ở mấy ngàn năm lúc trước, hư diễm đại lục là tồn tại kiếm đạo pháp tắc. Chu, yên của tôi VN lại vào lúc đó, kiếm đạo ở hư diễm đại lục cũng là cực kỳ phồn vinh hương thịnh một thời đại, khi đó Sùng Hầu thế gia càng là lấy kiếm đạo đến danh hiệu mạnh nhất thế gia. Vào lúc đó, Sùng Hầu thế gia thậm chí ra một tên bất hủ cảnh cường giả, mà vậy không mục nát cảnh cường giả, tu hành chính là kiếm đạo. Thực lực của hắn, có thể nói là lúc ấy hư diễm đại lục người mạnh nhất, đã từng có một cái đứng đầu thế gia đắc tội Sùng Hầu thế gia, rồi sau đó, vậy không mục nát cảnh cường giả cách nhau mấy triệu dặm, nhất kiếm chém ra, liền trực tiếp đem kia đứng đầu thế gia hoàn toàn diệt. Bao gồm duy nhất vĩnh hằng cảnh cường giả ở bên trong, kia đứng đầu thế gia trên dưới không có người nào có thể may mắn còn sống sót, ngay cả kia đứng đầu thế gia chỗ thành trì, cũng trực tiếp bị nhất kiếm phá hủy. Trận chiến ấy đi qua, toàn bộ hư diễm đại lục, cũng không có một thế lực còn dám dẫn đến Sùng Hầu thế gia, Sùng Hầu thế gia, cũng trở thành lúc ấy mạnh nhất hoàng đạo thế gia. Chẳng qua là, sau đó không lâu, Sùng Hầu thế gia tên kia bất hủ cảnh cường giả lại mất tích bí ẩn, lại tại hắn sau khi biến mất, hư diễm đại lục kiếm đạo pháp tắc cũng biến mất theo. Kiếm đạo pháp tắc biến mất, làm vi chủ tu kiếm đạo Sùng Hầu thế gia, dĩ nhiên là bị ảnh hưởng cực lớn, hơn nữa vậy không mục nát cảnh cường giả mất tích, Sùng Hầu thế gia lập tức liền gặp phải mấy đại thế gia vây công. Trận chiến ấy, Sùng Hầu thế gia bỏ ra vô cùng giá thật lớn, cuối cùng là bảo tồn lại, nhưng dù vậy, cũng từ hoàng đạo thế gia rơi vào đứng đầu thế gia, sau khi ước chừng hoa gần thời gian ngàn năm, mới rốt cục khôi phục nhiều chút nguyên khí. Tam công tử cố chấp như thế mà nghĩ muốn tu luyện kiếm đạo, nghĩ đến, liền phải làm là nghe nói quãng lịch sử này, muốn tái diễn Sùng Hầu thế gia ngày xưa thịnh vượng đi. Vừa nói, Đông Phương Duyên không khỏi nhẹ nhàng thở dài, mà cùng lúc đó, Lâm Vũ trong lòng, nhưng là vén lên sóng biển dâng trào. Chương 1496, Tam công tử. Hư diễm đại lục, lại đã từng tồn tại qua kiếm đạo pháp tắc. Hắn vẫn cho là, hư diễm đại lục nguyên bản là thiếu kiếm đạo pháp tắc, thật không nghĩ đến, cái thế giới này đã từng diễn sinh qua phồn vinh kiếm đạo văn minh, thậm chí cũng từng xuất hiện tu luyện kiếm đạo đại năng cường giả. Chẳng qua là, từ một ít không biết tên nguyên nhân, cái thế giới này kiếm đạo pháp tắc cùng kia đại năng cường giả một đạo biến mất, mà cái thế giới này kiếm đạo tu hành giả, cũng theo đó dần dần sa sút biến mất. Chẳng lẽ nói, Xương Tiên Sinh để cho ta tiến vào hư diễm đại lục, không chỉ là vì để ta thể nghiệm không có kiếm đạo thế giới pháp tắc, càng là với chuyện này có quan hệ. Lâm Vũ tâm niệm không khỏi động một cái. Ở một cái nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc hệ thống thế giới, kiếm đạo pháp tắc đột nhiên biến mất, lại duy chỉ có kiếm đạo pháp tắc biến mất, chính giữa nếu là không có bí mật gì, sẽ không ai tin tưởng cả. Có lẽ, thăm dò cái thế giới này kiếm đạo pháp tắc biến mất bí mật, chính là Xương Tiên Sinh an bài hắn tiến vào hư diễm đại lục sâu hơn tầng dụng ý. Xem ra, ta gia nhập Sùng Hầu thế gia, thật đúng là gia nhập đúng. Lâm Vũ trong lòng như có sở ngộ, lẩm bẩm, tiếp đó, ta chỉ sợ là muốn ở nơi này Sùng Hầu thế gia nghỉ ngơi không thiếu thời gian, hy vọng ở chỗ này, có thể tìm đến kiếm đạo pháp tắc biến mất bí mật đi. Sau đó, Lâm Vũ thật sâu nhìn Tam công tử liếc mắt, liền cùng Đông Phương Duyên tiếp tục hướng phía trước đi tới. Rất nhanh, hai người liền đến Sùng Hầu Thế Gia cho khách khanh an bài trụ sở. Đối với cái này nhiều chút khách khanh, Sùng Hầu Thế Gia hiển nhiên đúng là cực kỳ mưu đồ, những thứ này trụ sở cũng an bài vô cùng sự tinh xảo, thậm chí so với không ít Sùng Hầu Thế Gia tộc nhân hoàn cảnh cũng muốn giỏi hơn rất nhiều. Lục Nôn, những thứ kia trống không bên trong trang viên, ngươi có thể tùy tiện chọn một vào ở, ta liền mang ngươi tới đây, có chuyện gì, ngươi có thể trực tiếp thông qua đưa tin thanh âm thạch liên lạc ta. Vừa nói, Đông Phương Duyên đem một khối đưa tin thanh âm thạch cho Lâm Vũ, liền trực tiếp rời đi. Mà Lâm Vũ cũng rất nhanh liền chọn lựa xong một nơi không lớn không nhỏ trang viên, ở trong đó ở lại. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, Lâm Vũ ở Sùng Hầu Thế Gia cũng đã là đợi thời gian một tháng. Trong một tháng này, hắn với Sùng Hầu Thế Gia không ít khách khanh cũng quen thuộc. Mới bắt đầu, rất nhiều người cũng đối với thực lực của hắn có chất vấn, có thể ở liên tiếp đi qua mấy trận luận bàn giao chiến sau, mọi người rất nhanh liền công nhận thực lực của hắn, thậm chí có không ít người bắt đầu chủ động kết giao hắn. Mà trong khoảng thời gian này, Lâm Vũ đã từng hướng còn lại khách khanh hỏi dò vượt qua kiểm tra với kiếm đạo pháp tắc biến mất sự tình. Đáng tiếc là, bọn họ đối với lần này biết cũng không nhiều, thậm chí còn không bằng Đông Phương Duyên. Lâm Vũ cũng đã thử ở trong điển tịch thăm dò bí mật, đáng tiếc, ít nhất từ Sùng Hầu Thế Gia đối ngoại cởi mở trong điển tịch, hắn cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Suốt thời gian một tháng, lại không tiến triển chút nào, đối với lần này, Lâm Vũ mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng là tại hắn nằm trong dự liệu. Dù sao, lớn như vậy bí mật, nếu là hắn một cái Sùng Hầu Thế Gia nhị đẳng khách khanh, chỉ tiêu phí thời gian một tháng là có thể tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, vậy cũng thật sự là quá mức không tưởng tượng nổi. Cũng may, mặc dù chuyện này không có tiến triển gì, có thể Lâm Vũ tu vi, nhưng là khôi phục lại giới thần tam trọng thiên cảnh giới, cự ly lần nữa trở về đến trạng thái tốt cùng, cũng đã là cực kỳ đến gần. Nhiều nhất chưa tới 3 tháng, ta tu vi, phải làm liền có thể hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó, ở nơi này hư diễm đại lục bên trong, ta cũng có thể không sợ bất luận kẻ nào. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong mắt không khỏi thoáng qua một đạo tinh quang. Bây giờ hư diễm đại lục, đã sớm là không có có cấp bậc đại năng cường giả, mạnh nhất, cũng bất quá là nửa bước đại năng, lại số lượng cũng là lác đác không có mấy. Mà bằng vào bất tử hà, Lâm Vũ mặc dù không là nửa bước đại năng cường giả đối thủ, có thể ít nhất giữ được tánh mạng cũng là không vấn đề chút nào. Một khi tu vi hoàn toàn khôi phục, hư diễm đại lục, liền cơ hồ không có người có thể uy hiếp được hắn. Tiếp đó, cũng nên hảo hảo ở tại Sùng Hầu Thế Gia bên trong đi một chút. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, từ hắn gia nhập Sùng Hầu Thế Gia tới nay, vẫn luôn suy nghĩ phương nghị cách tìm kiếm đạo pháp tắc biến mất bí mật, còn thật sự không thế nào ở nơi này Sùng Hầu Thế Gia bên trong đi lại qua. Lúc này, hắn vừa xài bước ra, liền ở nơi này Sùng Hầu Thế Gia đi lang thang đứng lên. Ừ. Một lát sau, Lâm Vũ ánh mắt đống nhiên đông lại một cái, tại hắn phía trước, nhất cá diện cho non nớt thiếu niên, tay thuận cầm một thanh trường kiếm, động tác vụ về, nhưng không ngừng làm huy kiếm động tác. Tam công tử. Thấy non nớt thiếu niên, Lâm Vũ trong lòng không khỏi sinh ra một loại kỳ dị tâm trạng. Hắn gia nhập Sùng Hầu Thế Gia một tháng qua, cũng không phải lần thứ nhất thấy Tam công tử, mà mỗi lần thấy, Tam công tử đều là ở tư tư bất quyện địa cầu kiếm chính giữa, cho tới bây giờ không có một lần ngoại lệ. Ở nơi này thiếu sót kiếm đạo thế giới pháp tắc, lại có thể từ đầu đến cuối đối với kiếm đạo cố chấp như thế, thật là một món vô cùng hiếm thấy sự tình, cũng để cho Lâm Vũ tâm không khỏi bị xúc động. Tốt như vậy hạt giống, nếu là cứ như vậy hoang phế, không khỏi cũng có chút đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ một bước lướt đi, thân hình liền trực tiếp xuất hiện ở đó Tam công tử trước mặt. Trên mặt hắn hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, trực tiếp liền mở miệng đạo, tiểu gia hỏa, nhìn răng rớp, ngươi tựa hồ rất thích kiếm đạo. Lục khách khanh. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, tia Tam công tử đầu tiên là cả kinh, chợt liền lập tức thả ra trong tay kiếm, hướng Lâm Vũ thi lễ. Đây cũng là Sùng Hầu Thế Gia bên trong rất nhiều khách khanh đều hết sức yêu thích Tam công tử nguyên nhân, mặc dù là Sùng Hầu gia chủ tối cưng chịu con trai độc nhất, thân phận tôn quý, nhưng này Tam công tử nhưng xưa nay cũng không có lộ ra tài trí hơn người thái độ. Cho dù là đối với những thứ kia khách khanh, dù là chẳng qua là nhị đẳng, tam đẳng khách khanh, Tam công tử thái độ cũng là thập phân kính cẩn, trừ quá mức cố chấp bên ngoài, Tam công tử trên người, cơ hồ là tìm không ra bất kỳ khuyết điểm. Tam công tử, Sùng hầu thế gia bên trong, có không ít người cũng khuyên ngươi buông tha kiếm đạo. Nhìn tam công tử mặc dù non nớt, lại đâu ra đấy hành lễ dáng vẻ, Lâm Vũ trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, chợt liền mở miệng đạo, nhưng ta phải nói cho ngươi là, ngươi không cần phải buông tha, ngươi thật sự giữ vững đồ vật. Ừ. Lâm Vũ lời nói, để cho tam công tử không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ. Qua nhiều năm như vậy, vô luận là sùng hầu thế gia trưởng bối, hay lại là những thứ kia khách khanh, đối với hắn tu luyện kiếm đạo đều là phản đối thái độ. Đây là hắn lần đầu tiên từ những người khác trong miệng, nghe được ủng hộ lời hắn. Theo ý của ngươi, hư diễm đại lục, cũng đã là cái thế giới này toàn bộ. Nhưng trên thực tế, so với toàn bộ mênh mông thiên địa mà nói, hư diễm đại lục, chẳng qua chỉ là trong đó nhỏ nhặt không đáng kể một cái tiểu thế giới a. Ở tam công tử giật mình dưới ánh mắt, Lâm Vũ lạnh nhạt mở miệng nói, có lẽ ở mảnh đại lục này, ngươi không cách nào chân chính tu hành kiếm đạo, nhưng nếu là một ngày nào đó, thực lực ngươi có thể rất mạnh mẽ đến thoát khỏi mảnh đại lục này, tiến vào càng rộng lớn hơn thiên địa, ngươi liền có thể tiếp xúc được một cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Chương 1497, Sùng Hầu gia chủ. Ở đó càng thiên địa rộng lớn, có hoàn chỉnh kiếm đạo pháp tắc, còn có vô số chân chính kiếm đạo cường giả, chỉ có ở nơi đó, ngươi mới có thể trở thành một tên chân chính kiếm tu. Mà bây giờ, ngươi phải làm không phải là không có chút ý nghĩa nào ở trên con đường này lãng phí thời gian, ngươi nếu là thật nhiệt tình kiếm đạo, liền tạm thời buông kiếm đạo, thật tốt tăng lên thực lực của chính mình. Một ngày nào đó, chờ thực lực ngươi đủ cường đại, tự nhiên liền có truy tìm kiếm đạo tư cách. Lời nói, ta liền nói tới chỗ này, về phần có thể hay không nghĩ rõ ràng, thì nhìn chính ngươi. Nói xong lời này, Lâm Vũ cũng không dừng lại lâu, vừa sải bước ra, thân hình liền trực tiếp tại chỗ biến mất. Chỉ có thực lực đủ cường đại, mới có truy tìm kiếm đạo tư cách sao. Tại hắn sau khi rời đi, tam công tử lại lâm vào trong trầm tư, hắn non nớt trên mặt, nhưng là hiện ra vô cùng nghiêm túc thần sắc. Trong nháy mắt, ba ngày liền quá khứ, ra Lâm Vũ dự liệu là, một ngày này, kia tam công tử lại chủ động tìm tới hắn. Ngươi nói cái gì? Nghe tam công tử lời nói, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một tia giật mình. Ngươi muốn bái ta làm thầy? Ừ. Tam công tử trịnh trọng gật đầu, hắn cung kính hướng Lâm Vũ thi lễ, đạo, lục tiền bối, ta muốn bái nhập học cho ngươi, đi theo ở bên cạnh ngươi tu luyện. Lâm Vũ không nhịn được hiện ra vẻ kinh ngạc, hắn ban đầu chỉ là không muốn nhìn tam công tử uổng công hoang phế, mới thuận miệng chỉ điểm đôi câu, không nghĩ tới, tam công tử, lại liền muốn bái ông ta làm thầy. Tam công tử, chuyện này hay lại là coi là. Sau một khắc, Lâm Vũ liền trực tiếp lắc đầu một cái, đạo, ta chỉ là một nhị đẳng khách khanh, sùng hầu thế gia bên trong, mạnh hơn ta người có thể phần nhiều là, ngươi muốn bái sư, có là càng lựa chọn tốt, cần gì phải bái ta làm thầy. Huống chi, coi như ta đồng ý, phụ thân ngươi chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý, ngươi nếu thật muốn bái ta làm thầy, vậy liền trước phải đến sùng hầu gia chủ đồng ý đi. Vừa nói, Lâm Vũ hơi nghiêng người đi, nhưng là trực tiếp biến mất ở tam công tử trước mặt. Đối với cái này tam công tử, Lâm Vũ ngược lại cũng không phải không thích, nếu là ở ngoại giới lời nói, hắn chỉ sợ cũng hay thu đệ tử này, chẳng qua là hắn ở nơi này hư diễm đại lục, cuối cùng chỉ là một khách qua đường, hắn cũng chưa từng nghĩ phải ở chỗ này thu học trò. Huống chi, dù sao cũng là sùng hầu gia chủ tối cưng chịu hấu tử, nếu là hắn tự mình nhận lấy đệ tử này, nói không chừng sẽ gặp đắc tội sùng hầu gia chủ. Mà Lâm Vũ muốn dò tra rõ kiếm đạo pháp tắc biến mất bí mật, liền tất nhiên muốn mượn sùng hầu thế gia, dưới tình huống này, hắn tự nhiên không muốn cùng sùng hầu gia chủ sinh ra kẻ hở. Chẳng qua là, để cho Lâm Vũ không nghĩ tới là, tam công tử, lại thật đi tìm sùng hầu gia chủ. Vân Nhi, ngươi nguyện ý tạm thời buông kiếm đạo. Một gian phong cách cổ xưa trong đại điện, sùng hầu gia chủ nhìn bên dưới tam công tử, vốn là uy nghiêm trên mặt, lúc này lại là tràn đầy nụ cười. Kinh hỉ vạn phần nhìn phía dưới tam công tử. Sùng hầu gia chủ, thân là sùng hầu thế gia người mạnh nhất, hắn tu vi thật sớm liền bước vào vĩnh hằng cảnh, cũng chính là nửa bước đại năng tầng thứ, roi mắt toàn bộ hư diễm đại lục, đều là trong đó tối cường giả đỉnh cao. Có thể hết lần này tới lần khác, đối với chính hắn một nhỏ nhất ấu tử, hắn nhưng là không có biện pháp nào, đã qua 6, 7 năm qua, hắn vì cái này cố chấp ấu tử, có thể nói là thao toái tâm. Mà bây giờ, hắn cái này hấu tử rốt cục thì nghị thông suốt, quyết định tạm thời buông kiếm đạo, chính thức bước vào con đường tu hành, lại làm sao có thể không để cho hắn kinh hỉ. Hảo hảo hảo, Vân Nhi, ngươi đã nguyện ý bắt đầu tu luyện, ta đây nhất định sẽ cho ngươi tìm một tốt sư phụ. Hắn lúc này liền cười lớn, Vân Nhi, ta sùng hầu thế gia toàn bộ trưởng lão, nhất đẳng khách khanh, ngươi có thể tùy ý chọn chọn một người làm sư phụ của ngươi, ngoài ra, vi phụ cũng tùy thời có thể đối với ngươi tiến hành dạy dỗ. Lấy ngươi thiên phú, chỉ cần ngươi chịu mưu đồ tu luyện, dùng không trăm năm, phải làm liền có thể bước vào vực thần cảnh, mấy trăm năm sau, ta sùng hầu thế gia, sẽ phải dựa vào ngươi tới chống đỡ. Phụ thân, nghe sùng hầu gia chủ lời nói, sùng hầu Vân, cũng chính là tam công tử lắc đầu một cái, trịnh trọng đạo, ta nói rồi, ta muốn lệ lục khách khanh thầy, nếu là phụ thân không muốn lời nói, ta thả không bước vào con đường tu luyện. Sùng hầu gia chủ nụ cười nhất thời hơi chậm lại, hắn chân mày không khỏi nhíu lại, trầm giọng nói, Vân Nhi, kia lục ngôn tên ta cũng nghe qua, hắn bất quá là một nhị đẳng khách khanh thôi, ngươi vì sao nhất định phải bái ông ta làm thầy? Ta sùng hầu thế gia bên trong, có nhiều như vậy vực thần tam trọng thiên cấp bậc trưởng lão, chính là nhất đẳng khách khanh, cũng có 17 danh nhiều, ngươi tùy tiện lệ cái nào thầy, không cũng so với kia lục ngôn tốt hơn. Phụ thân, ý ta đã quyết, mong rằng phụ thân tác thành. Sùng hầu Vân lại căn bản không có dao động ý tứ, hắn ánh mắt kiên định nhìn sùng hầu gia chủ, kia kiên định ánh mắt, nhất thời để cho sùng hầu gia chủ không nhịn được nở nụ cười khổ. Hắn biết rõ, chính hắn một hải tử khác cái gì cũng tốt, chính là quá mức cố chấp, hắn quyết định sự tình, liền không có bất kỳ người nào có thể thay đổi, cho dù là hắn cái này làm cha cũng không ngoại lệ. Cũng được, ngươi đã muốn bái ông ta làm thầy, kia vi phụ sẽ giúp đỡ ngươi đi. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được lắc đầu một cái, đạo, bất quá, ngươi cũng muốn giải bao nhiêu mấy tưởng tượng, có thể ngàn vạn lần chớ bị tên kia cho lắc lư. Phải. Nghe nói như vậy, Sùng Hầu Vân nhất thời mừng rỡ, hắn lúc này liền cung kính hướng Sùng Hầu gia chủ thi lễ, chợt liền lập tức thối lui ra đại điện này. Gia chủ, nhìn như vậy, tam công tử là không kịp chờ đợi đi tìm kia lục nôn. Sùng Hầu Vân thân hình vừa mới rời đi, một đạo huyền như quỷ mị bóng người, liền trực tiếp xuất hiện ở Sùng Hầu gia chủ bên người, hắn nhìn Sùng Hầu Vân bóng lưng, trên mặt cũng là không nhịn được lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Cũng không biết kia lục ngôn đến tuột cùng là cho tiểu tử này rót cái gì mê hồn thang, lại để cho tiểu tử này thế nào cũng phải bái nhập hắn môn hạ. Sùng Hầu gia chủ lắc đầu một cái, đạo, cũng được, dầu gì là lục ngôn dẫn dắt Vân Nhi bước lên tu hành chi lộ, Vân Nhi, liền tạm thời giao cho hắn tới dạy dỗ đi. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T U-I V-N đúng, cái này lục ngôn lai lịch, ngươi cha như thế nào đây? Vừa nói, Sùng Hầu gia chủ nhìn về phía bên người quỷ mị bóng người. Kia lục ngôn thân phận, hẳn không có vấn đề gì, không phải là dư thế gia phái tới nằm vùng, bất quá có một chút, ta cảm thấy được có chút kỳ quái. Ồ! Nghe quỷ kia mị bóng người miêu tả, Sùng Hầu gia chủ chân mày nhất thời khều một cái, trong mắt của hắn mơ hồ toát ra một đạo vẻ ác liệt, lạnh nhạt nói, chuyện này, ta biết. Ngươi thay ta thật tốt nhìn chằm chằm kia lục ngôn. Nếu là hắn thật tốt dạy dỗ Vân Nhi cũng liền thôi, nhưng nếu là phát hiện hắn có cái gì gây rối ý đồ, không cần hướng ta bẩm báo, trước tiên đem chém chết, hiểu không? Phải. Quỷ mị bóng người gật đầu một cái, thân hình chợt liền lại biến mất không thấy. Chương 1498, Lâm Vũ giáo đồ. Sùng Hầu gia chủ lại chân đồng ý. Một lát sau, ngắm lên trước mặt kia cung cung kính kính Sùng Hầu Vân, Lâm Vũ trên mặt không nhịn được hiện ra một trận vẻ ngạc nhiên. Hắn làm thật không nghĩ tới, Sùng Hầu Vân, lại còn thật đi tìm Sùng Hầu gia chủ, lại Sùng Hầu gia chủ, lại cũng thật liền đáp ứng. Đã như vậy, kể từ hôm nay, ngươi chính là môn hạ ta tam đệ tử. Nếu ngay cả Sùng Hầu gia chủ cũng không có phản đối với chuyện này, Lâm Vũ cũng liền không hề nhăn nhó, hắn vốn là đối với Sùng Hầu Vân cũng là rất có hảo cảm, lúc này liền nhận lấy đệ tử này. Ở trước ngươi, ta từng thu qua hai người đệ tử. Chẳng qua là ngươi cùng bọn họ gặp nhau cơ hội không lớn, liền tạm lại không nói bọn họ. Ta dạy đệ tử, không có quá nhiều quy củ, duy chỉ có một chút, không phải tự chủ trương. Nếu là vi phạm một quy củ, dù cho ngươi là Sùng Hầu gia chủ con, ta cũng sẽ không lưu cái gì tình cảm, tất nhiên sẽ trực tiếp đưa ngươi trục xuất sư môn, một điểm này, ngươi có thể nhớ. Đệ tử minh bạch. Sùng Hầu Vân lúc này liền cung cung kính kính đáp một tiếng, chợt liền trực tiếp đứng ở Lâm Vũ bên người, nghiễm nhiên là một bức ngoan ngoãn đổ nhi bộ dáng. Một màn này, để cho Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi âm thầm gật đầu, hắn lúc này liền một chỉ điểm ra, ở trước mặt trên mặt lưu lại một đạo dấu ngón tay. Điều này dấu ngón tay, ngươi có thể thấy rõ. Sau đó, Lâm Vũ trực tiếp nhìn về Sùng Hầu Vân, lạnh nhạt mở miệng nói. Thấy rõ một ít, lại không hiểu được. Sùng Hầu Vân chăm chú nhìn trước mặt dấu ngón tay, trên mặt nhưng là không khỏi lộ ra một trận mê vắng vẻ. Ừ, ta cho ngươi 3 ngày, thật tốt tìm hiểu cái này dấu ngón tay. 3 ngày sau, ngươi yêu cầu viết phòng theo ra cái này dấu ngón tay. Nếu là không thể làm được lời nói, liền một mực tìm hiểu dấu ngón tay đi. Lâm Vũ cũng không nói gì nhiều, nói xong lời này, thân hình liền trực tiếp vút qua, biến mất ở Sùng Hầu Vân trước mặt. Sau 3 ngày, Lâm Vũ thân hình lần nữa nổi lên, hắn vừa xuất hiện, liền trực tiếp mặt không thay đổi mở miệng nói, bắt đầu đi, để cho ta nhìn ngươi 3 ngày thu hoạch. Phải. Sùng Hầu Vân trịnh trọng gật đầu, sau đó, hắn đông nhiên một chỉ điểm ra, chỉ một cái, giống vậy trên đất lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu ngón tay, kia dấu ngón tay, ngược lại với Lâm Vũ lưu lại dấu ngón tay có chút tương tự. Ừ. Lâm Vũ chân mày nhất thời khe nhíu một cái, chỉ 3 ngày liền có thể đạt tới cái này đoạn đường độ, nhìn, Sùng Hầu Vân ngộ tính, tựa hồ so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn không ít. Bất quá, mặc dù trong lòng nghĩ như thế, trên mặt hắn lại không có lộ ra chút nào gợn sóng, chẳng qua là lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi chỉ một cái, ngược lại có vài phần tựa như, chẳng qua là tại thần vận thượng, vẫn còn kém quá nhiều. Tiếp đó, ta lại biểu diễn cho ngươi một lần, lần này, ngươi có thể muốn xem cho rõ. Vừa nói, Lâm Vũ lại vừa là một chỉ điểm ra, trên mặt đất lại lưu lại giống vậy dấu ngón tay, sau đó, thân hình hắn lại một lần nữa liền biến mất. Lại vừa là 3 ngày đi qua, Lâm Vũ một lần nữa xuất hiện ở Sùng Hầu Vân trước mặt, mà lần này, Sùng Hầu Vân biểu hiện, rõ ràng lại so với lần trước muốn mạnh hơn rất nhiều. Ừ, lần này ngược lại miễn cưỡng có vài phần giống, bất quá, vẫn còn chưa đủ. Mặc dù trong lòng đối với Sùng Hầu Vân biểu hiện hết sức hài lòng, có thể Lâm Vũ lại vẫn không có tán dương Sùng Hầu Vân, chẳng qua là lần nữa điểm ra Sùng Hầu Vân chưa đủ, sau đó, liền lại trực tiếp rời đi. Đảo mắt, liền quá khứ thời gian nửa tháng này đến, Lâm Vũ căn bản không có dạy dỗ Sùng Hầu Vân còn lại bất kỳ vật gì, chỉ chẳng qua là để cho Sùng Hầu Vân viết phòng theo kia một đạo dấu ngón tay. Mà ở Lâm Vũ lần lượt điểm ra chưa đủ sau khi, Sùng Hầu Vân tiến bộ cũng là cực nhanh, rốt cuộc ở lần thứ 5 thời điểm, hắn thành công viết phòng theo ra kia một đạo dấu ngón tay. Không chỉ là bề ngoài, ngay cả ẩn chứa trong đó ý cảnh thần vận, đều là giống nhau như lúc. Căn bản nhìn không ra bất kỳ khác nhau. Không tệ. Làm Sùng Hầu Vân hoàn toàn viết phòng theo ra đạo này giấu ngón tay sau, Lâm Vũ rốt cuộc mở miệng tán dương một câu, nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt liền lại khôi phục lãnh đạm. Hắn lại lần nữa một chỉ điểm ra, liền trên mặt đất lại lưu lại một cái sâu hơn giấu ngón tay. Dựa theo trước quy củ, chờ ngươi chừng nào thì có thể viết phòng theo ra cái này giấu ngón tay, chúng ta lại bắt đầu tiến hành bước kế tiếp. Lưu lại một câu nói này, Lâm Vũ thân hình đảo mắt liền lại biến mất không thấy gì nữa, mà Sùng Hầu Vân cũng không có bất kỳ câu oán hận, lúc này liền đắm chìm trong kia một đạo dấu ngón tay chính giữa. Lần này, Sùng Hầu Vân tiêu phí suốt thời gian 1 tháng, mới rốt cục đem dấu ngón tay hoàn toàn đổ theo. Rồi sau đó, Lâm Vũ vẫn là trên mặt đất lưu lại một đạo dấu ngón tay, liền lại nhẹ lướt đi, hoàn toàn là buông tay để cho Sùng Hầu Vân chính mình đi tìm hiểu. Như thế qua 3 tháng. Sùng Hầu Vân chính mình cũng chẳng có gì, có thể ở Sùng Hầu thế gia bên trong, nhưng là truyền ra không ít lời đồn đãi. Gia chủ đại nhân nguyện ý để cho kia Lục Nôn dạy dỗ Tam công tử, là kia Lục Nôn vật khí, thật không nghĩ đến, tên kia thật không ngờ qua loa lấy lệ, hoàn toàn không có thật lòng dạy dỗ Tam công tử dáng vẻ. Hừ, gia chủ đại nhân đến tột cùng là nghĩ như thế nào, lại để cho người như vậy tới dạy dỗ Tam công tử. Nghe nói, là bởi vì Tam công tử nhất định phải lệ kia Lục Nôn thầy, Tam công tử tuổi tác còn nhỏ, nhất định là bị kia Lục Nôn lắc lư. Theo ta thấy, chúng ta hẳn đi cho kia Lục Nôn một bài học, để cho hắn hoặc là liền tận tâm tận lực thật tốt dạy dỗ Tam công tử, hoặc là liền chủ động cút đi, đỡ cho trễ nãi Tam công tử thiên phú. Ở Sùng Hầu thế gia, vô luận là những thứ kia Sùng Hầu gia tộc người, hay lại là ngoại lai khách khanh, đối với Sùng Hầu Vân đều có cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Đối với Sùng Hầu Vân lệ Lâm Vũ thầy, bọn họ bản thân liền cũng không nguyện ý, có thể bởi vì Sùng Hầu Vân chính mình giữ vững, thậm chí ngay cả Sùng Hầu gia chủ đều gật đầu, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Có thể khoảng thời gian này tới nay, Lâm Vũ dạy dỗ Sùng Hầu Vân biểu hiện, nhưng là để cho bọn họ càng thêm bất mãn. Lâm Vũ, chẳng qua chỉ là một cái chính là nhị đẳng khách khanh mà thôi, đặt ở Sùng Hầu thế gia, cũng liền miễn cưỡng là đạt tới trung đẳng tầng thứ tiêu chuẩn, có thể làm Sùng Hầu Vân học trò, cũng đã là tìm vận may. Nhưng này Lâm Vũ, lại không chỉ có không quý trọng hiếm thấy kỳ ngộ, ngược lại thật đúng là sắp xếp lên sư phó cái giá. Ta nhận không? Tam công tử thật vất vả quyết định bước lên con đường tu luyện, tuyệt đối không thể lại bị cái này Lục Nôn thật sự chế mãi. Đi, chúng ta đi tìm kia Lục Nôn. Nếu là ngay trước Tam công tử mặt đánh bại kia Lục Nôn, để cho Tam công tử biết kia Lục Nôn bất quá là một người ngu ngốc, chắc hẳn Tam công tử cũng sẽ biến chuyển tâm ý. Là Tam công tử, chúng ta nhất định phải xuất thủ. Trong lúc nhất thời, chân có vài chục danh Sùng Hầu thế gia cường giả tụ tập trung một chỗ. Trong này có Sùng Hầu thế gia tộc nhân, cũng có ngoại lai khách khanh cường giả, trong đó thậm chí còn có lượng danh nhất đẳng khách khanh. Ở đó lượng danh nhất đẳng khách khanh dưới sự hướng dẫn, mười mấy tên cường giả, lúc này liền đằng đằng sát khí tìm tới Lâm Vũ. Chương 1499, đến cửa khiêu chiến. Lục Nôn, vội vàng đi ra cho ta. Rất nhanh, kia cả đám liền đến Lâm Vũ trụ sở, tiếng gầm gừ tức giận. Lúc này liền trực tiếp ở trong toàn bộ trang viên truyền vang mở. Chuyện gì xảy ra? Bên trong trang viên, Lâm Vũ đột nhiên mở mắt, hắn nhướng mày một cái, thân hình nhất thời liền xuất hiện ở kia một trước mặt mọi người. Hồng Sơn khách khanh, Thương Huyết khách khanh, các ngươi đây là? Nhìn lên trước mặt từng đạo bóng người, Lâm Vũ trên mặt không khỏi hiện ra vẻ nghi hoặc. Hơn 10 người chính giữa, lại có ước chừng 3 thành người đều là hắn nhận biết, nhất là Hồng Sơn, Thương Huyết hai người. Càng là trừ Đông Phương Duyên bên ngoài, Lâm Vũ ở Sùng Hầu thế gia nội quan hệ tốt nhất hai người. Chẳng qua là bây giờ, những người này lại nghiễm nhiên là một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng, chuyện này là sao nữa? Lục Nôn, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta tại sao phải tìm ngươi? Nhìn Lâm Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, vóc người khôi ngô Hồng Sơn nhất thời vừa xài bước ra, trên mặt hắn tràn đầy vẻ giận, nạt nhỏ, Tam công tử nguyện ý bái ngươi làm thầy. Ngươi liền phải làm tận tâm tận lực, thật tốt dạy dỗ hắn mới là, có thể 3 tháng này xuống. Đến, ngươi cũng làm những gì? Mỗi lần cũng chỉ là lưu lại một đạo dấu ngón tay, để cho Tam công tử chính mình đi tính toán bắt trước, đây chính là ngươi cái gọi là giáo đồ phương thức. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, ngươi đây là đang dạy hư học sinh? Mặc dù ta ngươi giữa quan hệ coi như không tệ, nhưng ta còn là phải nói cho ngươi, Lục Nôn. Ngươi nếu là không cái năng lực này dạy dỗ Tam công tử, liền vội vàng cho ta thối vị nhượng trước. Không tệ. Lục Nôn, ngươi nếu là thức thời lời nói, cũng đừng cho ta dây dưa Tam công tử. Hồng Sơn tiếng nói rơi xuống, phía sau hắn mọi người cũng rối rít đại uống, từng cái trên mặt đều là tràn đầy tức giận, phô thiên cái địa áp lực nhất thời hướng Lâm Vũ ép tới. Các ngươi tới tìm ta, nguyên lai là vì vậy. Nghe Hồng Sơn chờ người nói chuyện. Lâm Vũ nhướng mày một cái, chợt sắc mặt cũng biến thành đạm mạc, lạnh nhạt nói, Sùng Hầu Vân như là đã là đệ tử ta, như thế nào giáo đồ, đó chính là chuyện của ta, sợ rằng còn chưa tới phiên các vị nói coi là. Chứ, đối với bất kỳ võ giả mà nói, dạy dỗ học trò, cũng là một kiện cực kỳ chuyện riêng tư, là tuyệt đối không cho phép người ngoài tùy ý nhúng tay, nếu là có người làm như thế, đó chính là một loại khiêu khích. Hồng Sơn, Thương Huyết. Mặc dù cũng coi là Lâm Vũ bạn tốt, có thể Lâm Vũ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ làm như vậy. Giao tình là giao tình, nguyên tắc quy nguyên là, cái này là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau. Lục Nôn, chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại còn như thế cuồng vọng. Lâm Vũ thái độ, rất nhanh liền chọc giận Hồng Sơn đám người. Hồng Sơn sau lưng, lập tức liền có một ông già bước ra đến, phẫn nộ quát. Được, Lục Nôn, ngươi nếu cảm giác mình có bản lãnh dạy dỗ Tam công tử. Vậy liền cùng ta tới giao chiến một trận. Nếu là ngươi có thể chiến thắng ta, ta tiện lợi đến tất cả mọi người mặt ngó ngươi nói xin lỗi. Có thể ngươi nếu là thua, vậy ngươi liền muốn chủ động đoạn tuyệt cùng Tam công tử quan hệ thầy trò. Ồ! Lâm Vũ ánh mắt lúc này liền rơi vào tên lão giả kia trên người. Đối với lão giả này, hắn cũng có chút ấn tượng, biết người này gọi là Thiên Đà Lão Tẩu. Mặc dù giống vậy chẳng qua là nhị đẳng khách khanh, nhưng này Thiên Đà Lão Tẩu cũng đã là ở Sùng Hầu thế gia bên trong đợi suốt mấy trăm năm thời gian, thực lực của hắn, tại chỗ có nhị đẳng khách khanh bên trong, cũng tuyệt đối là đủ để xếp vào hàng đầu. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Sau một khắc, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm liền vang lên. Dưới tình huống bình thường, hắn cũng không muốn cùng ngày này Đà Lao Tẩu giao chiến, dù sao ngày này Đà Lao Tẩu chính là Sùng Hầu thế gia lão nhân, đánh bại hắn, đối phương mặt mũi cũng khó nhìn. Nhưng hôm nay, hắn đại biểu thân phận, nhưng là Sùng Hầu Vân sư phụ. Ở thời điểm này, hắn nếu là làm ra cái gì nhượng bộ, vậy hắn cùng Sùng Hầu Vân quan hệ thầy trò cũng không cách nào lại kéo dài tiếp, mặt đối với những khác con tin, hắn chỉ có một lựa chọn, chính là đánh bại toàn bộ nghi ngờ người khác. Được. Thấy Lâm Vũ đáp ứng trận chiến này, ngày đó Đà Lao Tẩu trong mắt tuôn ra một trận hàn mang, hắn chợt vừa xài bước ra, khô xấu khô đét trong thân thể, nhưng là trong nháy mắt liền bộc phát ra một trận kinh người khí tức. Diệt thân trượng. Trong tay hắn hiện ra một thanh thanh sắc ba toong, hướng về phía Lâm Vũ ngay đầu chính là nện xuống đến, kia quần quận thần lực điên cuồng nghiêng tiết ra, phảng phất phải đem Lâm Vũ một trượng đập thành phấn vụn. Phá. Đối mặt Thiên Đà lão tẩu toàn lực một trượng, Lâm Vũ chỉ chẳng qua là phun ra một chữ, sau đó, hắn trực tiếp chính là một chỉ điểm ra đến, một đạo ác liệt chỉ mang, nhất thời bung ra. Hưu. Chỉ một cái chớp mắt, Thiên Đà lão tẩu ba tông liền bị kia chỉ mang hung hăng đụng ra, sau đó, kia chỉ mang liền đánh vào Thiên Đà lão tẩu trên người, để cho Thiên Đà lão tẩu cả người cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải là Lâm Vũ một chiêu này không nhúc nhích sát tâm, chỉ một cái, liền đủ để đem Thiên Đà lão tẩu trực tiếp chém chết. Cái gì? Lục Nôn thực lực, thật không ngờ mạnh. Thấy Thiên Đà lão tẩu chỉ một cái liền bị đánh bại, trên mặt mọi người đều là hiện ra một trận kinh hãi, ngay cả cùng Lâm Vũ quen thuộc hơn Hồng Sơn, Thương Huyết hai người, cũng là không nhịn được hiện ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ mặc dù với Lâm Vũ giao tình không tệ, có thể ở trong mắt bọn hắn, Lâm Vũ chỉ chính là một cái bình thường khiêm tốn nhị đẳng khách khanh, coi như là ở nhị đẳng khách khanh hàng ngũ chính giữa, thực lực cũng nhiều lắm là chỉ có thể xếp hạng trung bình. Có thể Lâm Vũ ra tay một cái, bày ra thực lực, lại tối thiểu cũng là nhị đẳng khách khanh bên trong đứng đầu tồn tại, thậm chí là đủ để cùng một chờ khách khanh sánh bằng. Tiếp đó, các ngươi còn có ai muốn khiêu chiến ta sao? Chỉ một cái đánh bại Thiên Đà lão tẩu, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn Hồng Sơn đám người, lãnh đạm thanh âm vang tới. 3 tháng thời gian này trong, hắn không chỉ là đang dạy Sùng Hầu Vân, đồng thời, chính hắn tu vi, cũng đã là khôi phục lại trạng thái tốt cùng, giới thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn. Hắn bây giờ thực lực, coi như là đụng phải vực thần tam trọng thiên viên mãn cường giả cũng không sợ chút nào, đánh bại một cái Thiên Đà lão tẩu, với hắn mà nói cũng xác thực không coi vào đâu. Lâm Vũ, ta tới chiến ngươi. Sau một khắc, kia vóc người khôi ngô Hồng Sơn trực tiếp vừa sải bước đi ra. Mặc dù Hồng Sơn gia nhập Sùng Hầu thế gia thời gian so với Thiên Đà lão tẩu muốn ngắn rất nhiều, có thể thực lực của hắn so với Thiên Đà lão tẩu còn phải mạnh hơn, tại chỗ có nhị đẳng khách khanh chính giữa, đều là đủ để xếp vào tiền tam đứng đầu tồn tại. Coi như là đụng phải nhất đẳng khách khanh, cũng chính là vực thần tam trọng thiên cường giả, hắn mặc dù không phải là đối thủ, có thể ít nhất cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Vạn Trọng Phong. Kèm theo gầm lên một tiếng, Hồng Sơn thủ trưởng chính giữa liền hiện ra một tòa mô hình nhỏ đỉnh núi. Sau đó, kia tiểu hình đỉnh núi nhanh chóng khuyết trương, đảo mắt liền mở rộng ước chừng gấp mấy vạn lớn nhỏ. Chấn. Rồi sau đó, sắc mặt hắn một trận đỏ lên, đem hết toàn lực thúc giục tòa thật to đỉnh núi, hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Chương 1500, khuất phục. Ẩm. To ngọn núi lớn, mang theo trầm trọng vô cùng lực lượng, lấy vạn quân chi thế hướng Lâm Vũ chấn áp xuống, uy thế như vậy, để cho mọi người chung quanh sắc mặt đều là không nhịn được biến đổi. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi lại bọn họ, tuyệt đối sẽ bị ngọn núi này trực tiếp nghiền thành bánh nhân thịt, căn bản không có chút nào ngăn trở khả năng. Dừng lại. Nhưng mà, đối mặt uy thế này kinh người to ngọn núi lớn, Lâm Vũ sắc mặt lại vẫn không có biến hóa chút nào, hắn lắc đầu một cái. Cuối cùng trực tiếp đưa ra một ngón tay. Ông. Sau một khắc, kia to ngọn núi lớn, cuối cùng trực tiếp ở ngón tay hắn trước dừng lại, chỉ một ngón tay, hắn liền đem trầm trọng vô cùng đỉnh núi hoàn toàn ngăn trở cản lại. Cái gì? Điều này sao có thể? Một màn này, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là biến hóa, mà Hồng Sơn chính mình càng là sắc mặt đại biến, hắn không dám tin nhìn chằm chằm Lâm Vũ, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Phải biết, thực lực của hắn, nhưng là tại chỗ có nhị đẳng khách khanh bên trong đều đủ để xếp vào tiền tam, coi như là chống lại vực thần tam trọng thiên cường giả, hắn cũng miễn cưỡng có thể chống lại một đoạn thời gian. Nhưng hắn toàn lực một chiêu, lại bị Lâm Vũ dễ dàng như thế đỡ được, chẳng lẽ nói, hắn người bạn thân này thực lực, cuối cùng sớm thì đến được vực thần tam trọng thiên tầng thứ. Hồng Sơn, xin lỗi. Tại hắn kinh hãi trên sắc mặt, Lâm Vũ lãnh đạm âm thanh ầm vang lên đến, sau đó, Lâm Vũ tay kia chỉ chợt vừa phát lực, kia to ngọn núi lớn, liền trực tiếp toàn bộ đánh bay ra ngoài. Sau đó, Lâm Vũ trực tiếp chỉ một cái liền giơ ở Hồng Sơn trên người, cơ hồ không thể chống đỡ một chút nào, Hồng Sơn thân hình, liền cũng là bay rớt ra ngoài. Không nghi ngờ chút nào, Hồng Sơn bại, triệt để đất bại. Không nghĩ tới Lục Nôn thực lực, lại cường đại đến trình độ như vậy. Như vậy thực lực, coi như là ở nhất đẳng khách khanh chính giữa, cũng ít nhất có thể đủ xếp vào trên trung bình, người này, lại ẩn núp sâu như thế. Trong lúc nhất thời, mọi người còn lại nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, đều là trở nên vô cùng e dè. Lâm Vũ bày ra thực lực, đã là hoàn toàn chấn nhiếp đến bọn họ. Xem ra, nhất định phải chúng ta xuất thủ. Trong đám người, một tên sắc mặt nho nhã người đàn ông trung niên thở ra một hơi thở dài, hắn cùng với một tên khác hôi bảo lão giả hai mắt nhìn nhau một cái, chợt liền đồng loạt bước ra một bước tới. Cổ U khách khanh, Thiên La khách khanh. Thấy hai người này đứng ra, mọi người còn lại đầu tiên là cả kinh, chợt trên mặt bọn họ liền lần nữa hiện ra mãnh liệt lòng tin, hai người này đúng là bọn họ bên trong kia lượng danh nhất đẳng khách khanh. Nho nhã trung niên cổ U, hôi bảo lão giả Thiên La, bọn họ đều là thứ thiệt vực thần tam trọng thiên cường giả, có hai người này xuất thủ, tuyệt đối có thể đánh bại Lâm Vũ. Lục Nôn khách khanh, ta không khỏi không thừa nhận, thực lực ngươi, đúng là ra chúng ta dự liệu. Đang lúc mọi người kích động dưới ánh mắt, kia cổ U mở miệng nói, thực lực như thế, cũng quả thật có tư cách dạy dỗ tam công tử, chẳng qua là, đối với dạy ngươi tam công tử phương thức, chúng ta vẫn là không cách nào đồng ý. Dựa theo lúc trước quy củ, ta ngươi giữa giao chiến một trận, ta nếu là thua, liền công khai hướng ngươi nói xin lỗi, có thể ngươi nếu là thua, liền chủ động buông tha cùng tam công tử quan hệ thầy trò, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Có thể. Sau một khắc, Lâm Vũ thanh âm liền trực tiếp vang lên, hắn nhìn cổ U cùng trời la hai người, lạnh nhạt nói, bất quá, là tiết kiệm thời gian, hai người các ngươi hay lại là cùng lên đi. Ừ. Lâm Vũ lời nói, nhất thời để cho cổ U sắc mặt trầm xuống, hắn mặc dù công nhận Lâm Vũ thực lực, có thể Lâm Vũ lời nói, với hắn mà nói lại vẫn là một loại làm đủ. Lục Nôn, đối phó ngươi, ta một người đã đủ. Thanh âm hắn lúc này trở nên lạnh lùng đi xuống, một bước lướt đi, thân hình liền trực tiếp xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, rồi sau đó, trực tiếp chính là một quyền hướng Lâm Vũ đánh văng ra ngoài. Cổ U, lại là chủ tu thân thể chi đạo, một quyền này của hắn đập ra, uy thế, nhưng là so với Hồng Sơn lúc trước kia to ngọn núi lớn còn mạnh mẽ hơn suốt gấp mấy lần. Lực lượng không tệ, đáng tiếc, hay lại là quá hơi yếu một chút. Lâm Vũ ánh mắt lãnh đạm, như là đã ở trước mặt mọi người triển lộ thực lực, hắn dứt khoát liền càng hung hăng một ít, cũng vì để bản thân bớt đi rất nhiều phiền toái. Kiếp diệt thứ ba chỉ, vẫn tinh. Cổ U ba đạo này vô cùng một quyền, hắn trực tiếp chính là một chỉ điểm ra. Một đạo tinh thần hư ảnh lập tức chính là ngưng tụ mà ra, mang theo hạo hạo đãng đãng khí tức, đánh vào cổ U trên người. Ầm. Cổ U trên nắm tay phát ra một tiếng kinh người vang lớn, hắn miệng hùm trực tiếp liền nước toát ra, mà thân hình hắn, càng là trực tiếp liền bay ngược ra ngoài mười mấy dặm. Cho dù là cổ U, thân là vực thần tam trọng thiên cường giả, nhưng cũng vẫn không phải là Lâm Vũ hợp lại địch, chỉ vừa đối mặt, liền trực tiếp bị bại. Cổ U. Một màn này, để cho Thiên La sắc mặt một trận kịch biến, thực lực của hắn với cổ U cũng chính là sàn sàn với nhau. Nếu là cổ U không phải là Lâm Vũ đối thủ, hắn tự nhiên cũng không khả năng chiến thắng Lâm Vũ. Không nghĩ tới, một cái nhị đẳng khách khanh, thực lực chân chính, lại sẽ cường hãn đến trình độ như vậy. Trên mặt hắn không nhịn được hiện ra một trận vẻ khổ sở, cả người khí tức cũng trực tiếp thu liễm, đối mặt Lâm Vũ, hắn thậm chí căn bản không có xuất thủ dũng khí. Có thể chỉ một cái đánh bại cổ U, coi như là ở sùng hầu thế gia toàn bộ nhất đẳng khách khanh chính giữa, Lâm Vũ thực lực, cũng tuyệt đối là trong đó cao cấp nhất tồn tại. Cường giả như vậy, đã không phải là hắn có thể đủ khiêu chiến, càng không phải là hắn có tư cách đi nghi ngờ. Cùng lúc đó, Cổ U, Hồng Sơn đám người, cũng lần nữa trở lại Thiên La bên người, bọn họ nhìn Lâm Vũ sắc mặt, cũng là trở nên vô cùng phức tạp. Trước khi tới, bọn họ vốn là khí thế hung hăng, muốn cho Lâm Vũ một bài học, để cho Lâm Vũ chủ động đoạn tuyệt cùng Sùng Hầu Vân quan hệ thầy trò, có thể kết quả cuối cùng, nhưng là ra tất cả mọi người bọn họ dự liệu. Thiên Đà Lão Tẩu, Hồng Sơn, Cổ U, từng cái thua ở Lâm Vũ trong tay, lại đều là bị Lâm Vũ một chiều đánh tan, như thế khác xa thực lực sai biệt, đã để cho bọn họ không có chút nào sức lực. Nếu thực lực bọn hắn còn kém rất rất xa Lâm Vũ, vậy bọn họ lại có tư cách gì đi nghi ngờ Lâm Vũ? Xem ra, các ngươi đều đã tỉnh táo lại. Nhìn sắc mặt phức tạp Hồng Sơn đám người, Lâm Vũ đông nhiên mở miệng nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền xem thật kỹ nhìn một cái, ta đến cùng là đúng hay không ở dạy hư học sinh đi. Vừa nói, Lâm Vũ cũng không để ý Hồng Sơn đám người phản ứng, hắn trực tiếp xoay người lại, liền hướng đến chính mình trang viên hạ xuống. Hắn lời nói, để cho Hồng Sơn đám người đều là ngẩn ra, bọn họ trố mắt nhìn nhau một trận, liền ở Cổ U cùng Trời La dưới sự hướng dẫn, nhanh chóng đuổi theo Lâm Vũ. Rất nhanh, bọn họ liền ở Lâm Vũ bên trong trang viên, thấy Sùng Hầu Vân bóng người. Mới vừa rồi chiến đấu, tựa hồ căn bản không có ảnh hưởng đến Sùng Hầu Vân, hắn non nớt khắp khuôn mặt là chuyên chú vẻ, một chỉ điểm ra, liền trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu dấu ngón tay. Đây là... Nhìn cái này dấu ngón tay, Hồng Sơn đám người trên mặt, lúc này liền là hiện ra một trận vẻ hoảng sợ.